hay là ta đến lau a? Đường Ngọc gấp gáp nghênh đón, tiếp nhận nhị tỷ trong tay hợp thê, cầm đến đèn treo phía dưới, liền chuẩn bị leo lên, loại này đang cao bò thấp sống, nên làm hắn đứa bé trai này tới làm chi. Không ngờ Đường Nhu lại kéo hắn lại, cười nói hay là để ta đi, các ngươi nam sinh làm việc không cẩn thận, cơ thể của ta tuy rằng không bằng ngươi như vậy bổng, nhưng là không phải là Lâm Đại Ngọc, như vậy điểm sống vẫn là không có vấn đề. Đường Ngọc nghĩ nghĩ cũng thế, nhà mình này năm vị lớn nhỏ mỹ nhân đều không phải là cái gì cô gái yếu đuối, miễn cưỡng xem như võ học cao thủ tam tỷ lại không phải nói, chính là không có tập võ mẹ các nàng, ba loại cơ bản thuộc tính cũng là vượt qua bình thường tráng niên nam tử, không cần thiết đem các nàng nhìn xem quá nhu nhược. Vì thế cũng không tiếp tục cùng Đường Nhu tranh, đỡ lấy cây thang làm nàng bò lên. Kỳ thật loại này hợp thê là rất ổn định, trong phòng khách mặt đất lại như vậy bình, căn bản không có ngã xuống đến nguy hiểm, đỡ lấy chẳng qua là đổ cái tâm lý an ổn thôi. Nhưng Đường Ngọc vẫn là rất vui lòng làm như vậy, bởi vì ngẩng đầu đến, Đường Ngọc nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống. Leo lên cây thang Đường Nhu bởi vì hai tay giơ lên cao đi lau đèn treo, khiến cho tiểu áo lót vạt áo thật cao dương, theo Đường Ngọc cái góc độ này, có thể rất rõ ràng thấy nàng kia hai khỏa tuyết trắng cao ngất bán cầu, thậm chí liền đỉnh hồng nhạt sắc quầng vú cùng hai khỏa tiểu tiểu có núm vú đều có thể nhìn đến. Bất quá này còn không phải là tối mê người vẫn là Đường Nhu phía dưới, này giờ nàng phút mở hai chân dẫm hợp thê hai bưng, bởi vì quần đùi quá mức bên người, giữa hai chân cái kia no đủ mật đào cùng ở giữa hơi hơi ao đi xuống một đầu khe hở đều là rõ ràng như vậy. Nhìn nhị tỷ quần đùi hạ kia bánh bao mỹ huyệt hình dáng, Đường Ngọc liền nuốt vài miệng nước miếng, hận không thể một đầu tiến vào nhị tỷ dưới hông, vào lúc đó hung hăng liếm cắn một phen, thậm chí dùng dương vật đại lực ma sát nó, cuối cùng đem tinh dịch xuất tại phía trên. Đường Ngọc phát hiện, tại đã trải qua mẹ, tam tỷ cùng muội muội dưới hông lễ rửa tội về sau, chính mình đối với các nàng như vậy bánh bao huyệt đã hoàn toàn đã không có bất kỳ chống cự gì lực, mỗi lần nhìn đến, chẳng sợ chỉ thấy một cái hình dáng, đều sẽ nhịn không được điên cuồng. Tâm ngứa phía dưới, Đường Ngọc phía dưới không khỏi lại cứng. Phải biết, theo tối hôm qua đến bây giờ, ngắn ngủn không đến 12 giờ thời gian, hắn đã chân bắn qua 6 lần rồi, hơn nữa một lần khôi phục số lần cũng chưa xài qua, như vậy còn có thể cứng rắn, có thể thấy được nhị tỷ bánh bao huyệt đối với hắn cám dỗ lớn đến bao nhiêu. Cũng may mắn hắn người mang tính thần hệ thống bực này kỳ vật, nếu không lời nói, cùng các nàng nam sinh hoạt cùng một chỗ, chỉ sợ cũng tính không tinh tẫn nhân vong, cũng sẽ ở ngày hôm đó bình thường vô biên cám dỗ trong cả ngày tinh thần không phấn chấn, dinh dưỡng không đầy đủ. Đường Nhu tự nhiên không biết tại nàng tâm lý lúc còn nhỏ đáng yêu đệ đệ đang tại đối với nàng chuyển cái dạng gì ý nghĩ, một bên ngửa đầu lau đèn treo, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm ngươi mấy ngày nay thay cho đến quần áo đều tại trong phòng A. Một hồi ta giúp ngươi giặt nhất tắm. Đường Ngọc lúc này ý loạn tình mê, nơi nào cố được nghe nhị tỷ nói cái gì, chính là thuận miệng trả lời một tiếng ân. Đèn treo rất lớn, nhưng phía trên cho bụi cũng không nhiều, Đường Nhu rất nhanh liền bắt nó lau sạch sẽ rồi. Cúi đầu đối với Đường Ngọc nói đệ đệ, người đỡ tốt, ta muốn xuống. Nói xong, nhắc tới đùi phải, bước qua hợp thê đỉnh, chuẩn bị đến chân trái bên kia xuống. Chương 102 khoái trá cuối tuần 7. Đúng lúc này, Đường Ngọc khóe miệng đột nhiên lộ ra một chút cười xấu xa, đỡ lấy cây thang tay đột nhiên lung lay một chút. Đường Nhu hiện tại sở hữu trọng tâm đều tại chân trái phía trên, cây thang như vậy chấp một cái, lập tức trọng tâm không xong, một cước đạp không. Mang theo một tiếng thét kinh hãi liền rơi xuống. Đường Ngọc tiến ra đón, hai tay vừa mới, trực tiếp nâng nhị tỷ vừa mềm lại bắn đầy đặn mông đẹp, lại lặng lẽ hướng đến chính mình bên này vùng, Đường Nhu lập tức xoa hai chân cưỡi ở hắn khuôn mặt. Đường Ngọc đối với lực lượng khống chế sớm đạt được đến tỉ mỉ cảnh giới, lần này tự nhiên là không theo, vừa vặn làm nhị tỷ giữa hai chân mê người no đủ chỗ đặt ở miệng mình phía trên. Thật là mềm, thơm quá. Đường Ngọc tại trong lòng tán thưởng một tiếng, lập tức há to miệng, cách quần lót đem nhị tỷ toàn bộ no đủ bánh bao huyệt ngậm, đầu lưỡi không được tại đạo kia lõm đi vào khe hở chung qua lại liếm láp. Đường Nhu chưa tỉnh hồn, theo bản năng dùng hai chân gắt gao kẹp lấy Đường Ngọc đầu, bất quá một lát sau, một cỗ mãnh liệt tê dại khoái cảm liền tách ra nàng kinh hách. Ngay từ đầu, Đường Nhu còn cho rằng toàn bộ bất quá là trùng hợp, đệ đệ cũng là theo bản năng động tác, nhưng mà lập tức nàng cũng cảm giác được. Tiểu tử thúi này cư nhiên luôn luôn tại liếm nàng phía dưới. Điều này làm cho Đường Nhu vừa thẹn lại vừa vội, lập tức giãy dụa nói mau thả ta xuống. Đường Ngọc cũng không dám làm được quá mức phân, lại dùng đầu lưỡi tầng tầng lớp lớp được liếm một chút sau đó, liền nâng lấy Đường Nhu mông, đem nàng thả xuống. Lúc này Đường Nhu một tấm gương mặt xinh đẹp đã chứng đến đỏ bừng, cúi đầu có chút không dám nhìn Đường Ngọc. Nhưng lập tức nghĩ đến, hiện tại phạm sai lầm cũng không là chính mình, mà là thối đệ đệ, vì thế lập tức lại bày ra uy nghiêm của tỷ tỷ, sừng sộ lên nói ngươi theo ta. Đường Ngọc ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, đi theo nhị tỷ phía sau đi lên lầu, tâm lý lại một chút cũng không sợ, nhị tỷ tính cách thật sự quá ôn nhu, tính là sinh khí thời điểm cũng một chút cũng không hung. Đường Nhu mang theo Đường Ngọc đi đến phòng của mình lúc, chờ tay đóng cửa lại, phụng phịu sụ mặt hỏi nói, ngươi là không phải cố ý. Đúng vậy à, Đường Ngọc thực quang côn gật đầu nói, hoàn toàn không có chột dạ bộ dạng, ngược lại chuyển đầu không được đánh giá tỷ tỷ gian phòng. Cùng Đường Nhu tính tình của mình giống nhau, phòng của nàng ở giữa vải bố lót trong đưa cũng là hết sức dịu dàng, một tấm giường lớn, phía trên trải tô màu điều ôn hòa màu vàng nhạt ga trải giường. Đầu giường chỗ bày ra mấy con đáng yêu mao nhung đồ chơi, bên cạnh trên tủ đầu giường trưng bày một chút đáng yêu tiểu phụ tùng, trong này dễ thấy nhất, cũng là một cái thợ khéo khá xấu bùn búp bê. Đường Ngọc nhớ rõ, cái này bùn búp bê là chính mình 13 tuổi năm ấy bắt đầu bài học khi chế tác, cầm lại đến sau sẽ đưa cho nhị tỷ, thời gian dài như vậy đi qua, mình cũng đã quên, cũng không nghĩ lại bị nàng trở thành quan trọng nhất trang sức phẩm. Nhị tỷ đối với chính mình yêu thương cùng coi trọng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đường Nhu vốn cho rằng đệ đệ ngụy biện vài câu, hoàn toàn không nghĩ tới hắn nhưng lại trực tiếp thừa nhận. Đã như vậy, Đường Nhu ngược lại bị làm đến mức có chút sẽ không, nửa ngày mới nói ngươi sao có thể làm như vậy. Đường Ngọc lúc này mới lộ ra một chút xin lỗi biểu cảm, nói tỷ, thực xin lỗi, người chỗ đó quá mê người rồi, ta cuối cùng là nhịn không được muốn hôn thân nó. Nghe được đệ đệ những lời này, Đường Nhu gương mặt xinh đẹp chớp mắt lại trở nên đỏ bừng, vội la lên ngươi sao có thể như vậy, chỗ đó nhưng là thực tư mật, chỉ có vợ chồng mới có thể chạm vào. Đối với chúng ta là tỷ đệ A, cửa này hệ không phải là so vợ chồng thân thiết hơn sao? Đường Ngọc lý trực khí tráng nói. Đường Nhu thở dài, lời nói đầy ý vị nói chính bởi vì chúng ta là tỷ đệ, mới không thể đụng vào A, cái này gọi là loạn luân ngươi biết không? Đừng cho là ta cái gì cũng không hiểu. Thân nhân ở giữa làm tình mới kêu loạn luân. Đường Ngọc nói nếu như ta thân ái ngươi chỗ đó đều tính loạn luân lời nói, các ngươi giúp ta mát xa, chẳng phải là đều tính theo ta loạn luân rồi hả? Đường Nhu lập tức nghẹn lời, thối đệ đệ nói rất đúng giống có đạo lý a, hắn tự mình nơi này nếu như tính loạn luân lời nói, mình và mẹ các nàng sờ cái kia, chẳng phải là cũng coi như rồi, hơn nữa ngày đó, chính mình còn bị hắn bắn gương mặt, còn ăn được hắn cái kia. Nghĩ vậy, Đường Nhu càng là xấu hổ đến trên mặt đều nhanh muốn nhỏ ra máu. Lại nghe Đường Ngọc nói tiếp nói hơn nữa ta còn biết, các ngươi nữ sinh bị thân nơi đó là sẽ rất thoải mái, tỷ tỷ giúp ta mát xa, để ta thoải mái, ta cũng nghĩ cho ngươi thoải mái a. Nghe đệ đệ vừa nói như vậy, Đường Nhu tâm lý một điểm cuối cùng oán khí cùng ủy khuất cũng tiêu tán, ôn nhu nói là như thế này đúng vậy, nhưng chúng ta giúp ngươi mát xa, lớn nhất nguyên nhân không phải là cho ngươi thoải mái, mà là giúp ngươi lớn lên. Dưới tình huống bình thường thân nhân ở giữa không thể làm những cái này, ngươi hiểu chưa? Minh bạch, Đường Ngọc gật gật đầu, không đợi Đường Nhu thở phào một cái, lại nói nhưng là ta vẫn là muốn cho ngươi thoải mái, cho nên về sau có cơ hội ta vẫn là lại thân ngươi. Nói xong, không cho nhị tỷ phản ứng thời gian, xoay người chạy ra khỏi phòng của nàng lúc. Nghe được đệ đệ câu nói sau cùng, Đường Nhu không khỏi sững sờ ở đương trường, thẳng đến Đường Ngọc đi ra ngoài. Cũng chưa có thể trở về quá thần. Tiểu tử thúi này, như thế nào còn nói bất thông rồi hả? Sau một lát, Đường Nhu tự lẩm bẩm, sau đó ở trên giường ngồi xuống, tay phải không tự giác đưa đến hai chân ở giữa. Không thể không nói, bị tiểu tử thúi kia liếm nơi này, thật đúng là thật thoải mái, hơn nữa hắn nói rất đúng giống cũng đúng vậy, chỉ cần không tiến hành một bước cuối cùng, hẳn là không coi là loạn luân. A, ly khai nhị tỷ gian phòng, Đường Ngọc tâm tình thật tốt. Tuy rằng không thể vừa mới đem nàng bắt, nhưng Đường Ngọc nhìn ra được, nhị tỷ kỳ thật đã dao động, chỉ cần chính mình không ngừng cố gắng, tin tưởng không bao lâu, có thể giống tam tỷ cùng muội muội giống nhau, đem nàng hoàn toàn công lược. Sau đó chỉ muốn tìm cơ hội đem đại tỷ cũng bắt, kia chính mình tối hướng tới gia đình hậu cung tuyệt vời cuộc sống là có thể chính thức bắt đầu. Nghĩ đến đại tỷ, trở lại phòng khách Đường Ngọc quay đầu hướng cửa sổ chỗ đó nhìn lại. Đường Kỳ lúc này đang tại bên ngoài lau chỗ cao thủy tinh. thân thể dính sát tại phía trên, bởi vì vú sữa quá lớn, lúc này chen chúc tại trên thủy tinh, đã có một chút bị ép thay đổi hình, nhưng nhìn qua cũng không so mê người. Trong lòng lửa nóng, Đường Ngọc lập tức chạy đến bên ngoài, đi đến đại tỷ phía sau, một bên tương phản thưởng thức nàng, một bên hỏi tỷ, cần ta giúp đỡ sao? Đại tỷ quần short jean không giống nhị tỷ quần đùi như vậy bên người, nhưng bởi vì nàng giữa hai chân tuyệt diệu quá mức màu mỡ, cho nên vẫn có thể đủ nhìn ra một chút hình dáng. Điều này làm cho Đường Ngọc âm thầm suy nghĩ, có phải hay không cũng chế tạo một chút ngoài ý muốn, thân ái nàng nơi này, coi nàng đối với chính mình so nhị tỷ rất cao tình dục lũy thừa đến nhìn, hẳn là dễ dàng hơn công lược một chút mới đúng. Chương 103 khoái trá cuối tuần 8. Nhưng mà, Đường Kỳ căn bản không cấp Đường Ngọc làm chuyện xấu cơ hội, nhẹ nhàng theo cửa sổ thượng nhảy xuống, nói không cần, đã lau xong. Được rồi, Đường Ngọc có chút tiếc nuối nói. Đường Kỳ không khỏi cười nói, như thế nào cảm giác ngươi thực thất vọng bộ dạng, không cần làm sống ngươi nghẹn hoảng sao? Đúng vậy a, của ta nhiệt tình nhi đã phát ra đi ra, không thể chơi ta thật nghẹn hoảng. Đường Ngọc nói, bày ra một cái kiện mỹ động tác. Nhìn đệ đệ trần trụi nửa người trên, Đường Kỳ không khỏi hơi hơi có chút thất thần. Tùy theo thuộc tính gia tăng, Đường Ngọc vốn cũng không sai dáng người trở nên càng ngày càng cường tráng. Nhưng lại không giống kia một chút kiện mỹ nam giống nhau toàn thân đều là cơ bắp khúc mắc, hắn bắp thịt phân bố rất là đều đều, nhưng lại tràn ngập cường đại bùng nổ lực lượng, vô luận mỹ quan độ vẫn là lực lượng cảm giác, đều toàn bộ kéo căng. Lấy Đường Ngọc như vậy dáng người, ngang đối lập lời nói, tuyệt đối không thể so các nàng những cái này vú lớn mông bự đại mỹ nhân kém, lại tăng thêm di truyền tự mẹ tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, đối với người khác phái lực hấp dẫn tuyệt đối là đứng đầu. Lại tăng thêm Đường Kỳ vốn ẩn ẩn đối với hắn có chút động tâm, lúc này tự nhiên khó tránh khỏi bị hắn hấp dẫn. Nhưng Đường Kỳ dù sao đã không phải là tiểu nữ hài, hơn nữa thân là cao cấp thẩm phán, nội tâm của nàng đủ cường đại cùng bình tĩnh, cho nên rất nhanh liền đè xuống một màn kia rung động, cười nói được rồi, đừng hiện á, vừa không có cái gì cơ bắp. Kia một chút trông thì ngon mà không dùng được bắp thịt nam có ích lợi gì, ta một bàn tay có thể đánh bọn hắn 20. Đường Ngọc rất thui thi nói. Lời này Đường Kỳ cũng không phải phản đối, đệ đệ hiện tại nhưng là hậu thiên đại viên mãn, giống cái loại này phòng tập thể thao bắp thịt nam, đừng nói 20, chính là 40 cũng không đủ hắn đánh thôi. Ta nhìn, đánh 20 cái máy bay có phần của ngươi. Đường Tư rất không hợp thời nghi xuất hiện, thói quen đỗi Đường Ngọc một câu, sau đó nói hiện tại phòng khách đã quét dọn xong á, đi với ta thu thập nhà ăn cùng phòng bếp. Truyền thuyết. Nuôi lớn tượng người sẽ ở nó lúc còn rất nhỏ dùng một cây rất nhỏ xích sắt xuyên ở nó, bởi vì quá nhỏ, khí lực không đủ, tiểu tượng không thể tránh thoát xích sắt, như vậy đợi nó trưởng thành sau đó, có cũng đủ khí lực, cũng đã sẽ không còn có tránh thoát ý nghĩ, cho nên vẫn dùng một cây tiểu tế xích sắt là có thể đem nó xuyên ở. Đường Ngọc là bị Đường Tư từ nhỏ thu thập đến lớn, tuy rằng không đến mức giống tiểu tượng giống nhau hoàn toàn đánh mất ý thức phản kháng, nhưng ở một chút dâu ria việc nhỏ phía trên. Vẫn là thói quen nghe theo Đường Tư phân phó, vì thế ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, hấp ta hấp tập theo lấy tam tỷ đi. Thấy như vậy một màn, Đường Kỳ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có để ý. Cả nhà bọn họ nhân chính là như vậy, mẹ khai sáng bao dung, đối với bọn hắn năm đều đau vô cùng yêu, nhưng cũng có uy nghiêm một mặt, làm bọn hắn tỷ đệ muội vài cái đều đối với mẹ có một loại phát ra từ nội tâm kính sợ, Đường Kỳ nghiêm túc, xem như chân chính đại tỷ đầu. Nhưng chỉ cần không đề cập vấn đề nguyên tắc, nhưng cũng thực dễ dàng đối với các đệ đệ muội muội mềm lòng, Đường Nhu hết sức ôn nhu, nhưng nội tâm lại rất có chủ kiến, rất có phong độ của một đại tướng, Đường Tư tùy tiện, yêu thích hức hiếp đệ đệ. Nhưng người đối diện nhân cũng là phi thường trân trọng, Đường Ngọc tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, mặc dù không có gì kiêu căng khí, nhưng có khi nhưng cũng khó tránh khỏi tùy hứng, có Đường Tư ép lấy hắn cũng là một chuyện tốt, về phần tiểu muội Đường Uyển, Nhu Thuận lúc còn nhỏ. Hình như không có gì khuyết điểm, nhưng nàng kia rõ ràng đến không cách nào nữa rõ ràng yêu huynh tình kết cũng rất làm người ta đau đầu. Đường Ngọc hai người tiến vào phòng khách, đúng dịp thấy mẹ sách lấy lau theo trong phòng vệ sinh đi ra. Mà lúc này, Đường Uyển cũng từ trên lầu đi xuống, sau khi thấy lập tức nói mẹ, ta đến a. Ân, Tống Tuyết Nhiên cũng không có cùng nữ nhi khách khí, nàng vừa mới học không ít thứ, cũng cần tĩnh hạ tâm tại trong não quá một lần, để tránh quay đầu đã quên. Đường Ngọc vốn là nghĩ thay mẹ làm, nhưng thấy muội muội đoạt trước, liền không còn nói cái gì, theo lấy Đường Tư đi vào nhà ăn. Từ đâu xuống tay, Đường Ngọc hỏi, quay đầu mọi nơi nhìn nhìn, nơi này hình như cũng không có gì có thể dọn dẹp, dù sao làm người một nhà nấu cơm cùng chỗ ăn cơm, nơi này vệ sinh là quan trọng nhất, cho nên cẩn thận nhị tỷ cơ hồ mỗi ngày đều cẩn thận vệ sinh một lần. Hiện tại phòng bếp cùng nhà ăn chung không nói hạt bụi nhỏ không nhiễm, nhưng cũng không sai biệt lắm. Đường Tư cũng nhìn không ra có cái gì tốt dọn dẹp địa phương, nhưng nếu đến đây, cũng không thể cái gì cũng không làm a. Vì thế nói vậy liền đem cái bàn lau một lần tốt lắm, người giúp ta tắm khăn lau, ta đến lau. Đường Ngọc đi vào phòng bếp, cầm hai khối khăn lau, cùng nhau tắm tốt, trở lại nhà ăn cho Đường Tư một khối, chuẩn bị cùng nàng cùng một chỗ lau. Không cần ngươi, ta chính mình lau là được, hai khối thay đổi tắm. Đường Tư nói, sau đó đem hai khối khăn lau đều nhận lấy, một khối đặt ở góc bàn đã dùng, cầm lấy một khác khối đặt tại trên mặt bàn rất nhanh được lau lên. Đường Tư mặc dù mới 18 tuổi, nhưng di truyền mẹ ưu tú gen, chẳng những vú sữa lại lớn lại đỉnh, mông cũng hoàn toàn không thua ở kia một chút thành thục phụ nhân, lại mập vừa tròn lại kiều. Đường Ngọc đứng ở phía sau của nàng, nhìn nàng tùy theo tay phải rất nhanh động tác, gần bị áo thun t-shirt đắp lại một chút mông lớn run, tràn ngập vô tận cám dỗ. Đường Ngọc nguyên bản còn có một chút kỳ quái, rõ ràng bữa ăn này bàn một chút cũng không bẩn, vì sao Đường Tư vẫn là muốn lau thượng một lần. Nhưng bây giờ đại khái đoán được nàng ý đồ, tỷ tỷ đây là đang cố ý cám dỗ chính mình đâu. Một lát sau, loại này suy đoán đến thực trùy. Này rõ ràng là một tấm trường bàn ăn, chỉ cần theo bên cạnh, có thể thoải mái lau đi sở hữu địa phương, đơn giản chính là hoạt động một chút bước chân mà thôi, có thể Đường Tư lại giống như toàn cơ bắp giống như, thế nào cũng theo một đầu lau. Vì thế, tùy theo càng hướng bên trong, thân thể của nàng liền nằm sấp được càng thấp, dần dần. Toàn bộ thân trên đều ghé vào trên bàn. Lúc này Đường Tư toàn thân vẫn chỉ có một món đồ như vậy đại áo thun t-shirt, nằm xuống đi khi nàng còn cố ý đem quần áo hướng lên kéo kéo. Kết quả hiện tại nàng toàn bộ màu mỡ mông lớn đều bại lộ tại Đường Ngọc trước mắt, thật cao nhếch lên, tùy theo thân thể động tác uốn éo. Mà ở nàng hai bên mông lớn ở giữa cái kia đào mật bình thường bánh bao mỹ huyệt cũng giống vậy tận tình hiện ra ở Đường Ngọc trước mắt. Phía trên ẩn ẩn có chút thủy quang, giống như hướng hắn phát ra mời. Nhìn đến như thế cảnh đẹp, Đường Ngọc xương vật lập tức lại cứng, nuốt ngụm nước miếng, đè thấp âm thanh nói tỉ, ngươi còn như vậy, ta có thể không nhịn được a. Đường Tư quay đầu, dùng một loại thực mị hoặc ánh mắt nhìn Đường Ngọc, đồng dạng nhỏ giọng nói nhịn không được, ngươi liền đến nha. Nói, còn đem mông trái phải vặn vẹo uốn éo, cố hết khả năng triển lãm xuất từ mình gợi cảm. Đường Ngọc nơi nào chịu được như vậy khiêu khích, lập tức nhào tới trước, một tay lấy chính mình quần đùi xả đến đầu gối chỗ, nâng lấy dương vật trọi vào nàng giữa hai chân, dùng sức đặt ở nàng đã ướt át tiểu huyệt dâm phía trên. Chương 104 khoái trá cuối tuần 9. Đường Tư che miệng nhỏ, cười ha hà nói ngươi còn thực có can đảm à. Mẹ ta ngay tại bên ngoài, ngươi không sợ nàng phát hiện, đánh chết ngươi nha. Hôm nay tính là bị đánh chết. Ta cũng muốn địt lạn ngươi cái này tiểu huyệt dâm. Đường Ngọc hung ác nói. Đường Tư dọa nhảy dựng, gấp gáp nói không muốn a đệ đệ, ta với ngươi đùa giỡn, ta là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi không thể địt ta đấy. Nàng hiện tại tuy rằng đã đem cả trái tim đều cho đệ đệ, thậm chí làm xong cả đời không lấy chồng người, vĩnh viễn ở lại hắn bên người quyết định, nhưng nhiều năm đến sở thụ luân lý giáo dục lại còn đang thật sâu trói buộc nàng, làm nàng căn bản không có cùng đệ đệ bước ra một bước cuối cùng dũng khí. Nhìn đến tỷ tỷ phản ứng, Đường Ngọc rốt cuộc minh bạch mẹ vì sao không cho chính mình hấp tấp vội vàng rồi, liền đối với chính mình độ hào cảm đạt tới mắc trị số, đối với chính mình tình dục lũy thừa cũng bạo biểu hiện, đồng thời lại to gan lớn mật tam tỷ cũng không dám bán ra bước này, càng không cần phải nói đại tỷ cùng nhị tỷ. Vì thế đè xuống muốn cùng tam tỷ đến thật xúc động, nhỏ giọng an ủi yên tâm đi tỷ, không được đến ngươi cho phép phía trước, ta không có khả năng cắm đi vào. Vậy ngươi còn muốn nói đi ta? Làm ta sợ nhất nhảy. Đường Tư tức giận nói. Không nhất định thế nào cũng cắm đi vào mới tính a. Ta như vậy dùng dương vật ma sát huyệt của ngươi, coi như là địt âm hộ một loại a. Đường Ngọc cười hắc hắc nói như vậy, hảo tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không ta địt ngươi thì sao? Chúng ta đến bên trong đi, chớ bị mẹ nhìn thấy. Đường Tư thẳng lên eo đến, kéo lấy Đường Ngọc tay đi vào phòng bếp, nơi này và phòng khách ở giữa cách một cái nhà ăn, tương đối an toàn một chút. Mới vừa vào nhập phòng bếp, Đường Tư lập tức đỡ lấy lò bếp khom lưng đi xuống, hướng về đệ đệ nhếch lên mông, vội vàng nói đệ đệ, mau, đến đi ta. Đường Ngọc tiến lên, lại lần nữa đem dương vật trọi vào tỷ tỷ hai chân ở giữa, hai tay tắc đưa đến phía trước, theo nàng áo thun t-shirt vạt áo chui vào, một tay một cái cầm chặt trước ngực nàng cặp kia mềm mại vú lớn, đồng thời đem miệng tiến đến nàng bên tai, nhỏ giọng hỏi tỷ, nói thực ra, ngươi là không phải cố ý. Đường Tư cũng không phủ nhận, gật đầu nói đúng vậy a, ngươi không biết là tại mẹ mí mắt dưới làm, rất kích thích sao. Ngoạn nhi như vậy hoa, nhìn đến ngươi thật đúng là cái huyệt dâm tỷ tỷ đâu. Đường Ngọc cười hắc hắc, đột nhiên đi phía trước thúc một cái, bụng ba một tiếng đụng vào tỷ tỷ vừa tròn lại kiều đại phì nhiêu mông phía trên, kia xúc cảm, đương thật không có phải nói. Đường Tư lại dọa nhảy dựng, gấp gáp nói nhẹ một chút, chớ bị mẹ ta nghe được. Đường Ngọc như vậy từ phía sau chọi vào đi, có tỷ tỷ mông lớn chắn, tính là đỉnh đến trước mặt nhất, dương vật cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn nàng toàn bộ tiểu huyệt dâm, nếu như động thời điểm lại lưu hữu đường sống lời nói. Cũng chỉ có thể tại mông của nàng câu cùng đáy chậu chỗ ma sát, chỉ có mỗi lần đi phía trước đỉnh thời điểm mới có thể làm cho quy đầu thượng huyệt của nàng thượng đấy một cái. Cái này cũng không phải là Đường Ngọc muốn. Bất quá, cũng không phải là không có cách nào, vừa vặn thử xem mới được cái kia kỹ năng. Vì thế Đường Ngọc nắm lấy tỷ tỷ vú lớn, dùng sức đem nàng ép hướng chính mình, bụng gắt gao đội lên nàng mông, sau đó phát động viên chuyển như ý kỹ năng. Lập tức, Đường Ngọc dương vật bắt đầu tự động co giãn, một chút tại Đường Tư tiểu huyệt dâm dùng sức ma sát lên. Như thế, tuy rằng thiếu va chạm lạc thú, nhưng song phương được đến khoái cảm cũng không có một chút giảm bớt, thậm chí Đường Tư bị làm đến mức so trước kia thoải mái hơn. Trước kia như vậy ma sát thời điểm hoặc là chính là Đường Tư tại phía trên, đem Đường Ngọc dương vật đặt ở bụng của hắn phía trên, hoặc là chính là Đường Ngọc thượng tại mặt, ôm lên tỉ tỉ hai cái đùi, đem dương vật đặt ở huyệt của nàng phía trên. Nhưng vô luận cái gì tư thế, đều là dùng dương vật phía bụng tiếp xúc được Đường Tư âm hộ, mà lần này, dùng cũng là mặt trái. Tùy theo dương vật thành dài thay đổi thô, Đường Ngọc quy đầu đã lớn rồi rất nhiều, bên cạnh vị trí nhô ra thật nhiều, dùng phía bụng ma sát thời điểm cảm giác còn không rõ ràng, mà bây giờ, tùy theo dương vật trước sau hoạt động, nhô ra quy cảnh tại Đường Tư mềm mại khe huyệt một chút cả, biến thành nàng gắt gao che chính mình miệng nhỏ, mới miễn cưỡng nhịn xuống không kêu ra tiếng. Hơn nữa bởi vì dương vật mặt trái so phía bụng càng thêm mẫn cảm, Đường Ngọc được đến khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Đường Ngọc cứ như vậy gắt gao ôm lấy chị ruột của mình, dùng cứng rắn dương vật rất nhanh ma sát nàng tiểu huyệt dâm, toàn bộ trong phòng bếp lập tức tỏa ra một cỗ dâm mỹ khí tức. Lại nói Đường Nhu, tại rối rắm một thời gian sau đó, cuối cùng thu thập xong tâm tình, đem phía trước sự tình tạm thời ném qua sau đầu, xuất môn trực tiếp lên lầu 3, đi đến Đường Ngọc gian phòng. Chuẩn bị đem hắn mấy ngày nay thay cho đến quần áo cầm tắm. Vừa vào cửa, Đường Nhu đã nghe đến một cỗ rất là kỳ lạ mùi thơm. Loại này mùi thơm nàng chưa từng có ngửi được quá, so với nàng trước kia sở nghe thấy sở hữu mùi vị đều càng thêm tuyệt vời, chính là một hơi, nàng liền thích loại này hương vị. Đệ đệ dùng đây là cái gì nước hoa? Đường Nhu không khỏi tự lẩm bẩm một câu, sau đó như một cái tiểu cầu cầu giống như, không ngừng quất mũi, tìm kiếm hương vị nơi phát ra. Càng là xâm nhập gian phòng, mùi thơm thì càng nồng đậm, Đường cuối cùng tóc mềm hiện, mùi thơm ngọn nguồn lại là đệ đệ trên giường. Duỗi tay đem trên giường có chút hỗn độn bạc bị xốc lên, một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi thơm đập thẳng vào mặt đồng thời, Đường Nhu còn chứng kiến, kia nguyên bản trắng nõn ga giường thượng có rất nhiều thủy làm về sau dấu vết. Chẳng lẽ đệ đệ hiện tại còn đái dầm, cho nên ở trên giường phun dâng hương thủy che giấu mùi vị. Đường Nhu không khỏi âm thầm suy đoán. Nhưng là cái giường này nước tiểu cũng quá tan a, đông một mảnh tây một mảnh, thật không biết hắn lúc ngủ không có nhiều thành thật. Đem ga giường cuốn, lại từ phòng vệ sinh tìm ra Đường Ngọc mấy ngày nay thay cho đến quần áo, Đường Nhu liền cầm lấy chúng nó ly khai Đường Ngọc gian phòng, mặc dù là thân tỷ tỷ, nhưng nàng cũng không tốt loạn lật đệ đệ đồ vật, nước hoa quay đầu lại hỏi hắn muốn là được. Trở lại lầu một, Đường Nhu cùng ngồi ở đó mẹ còn có đang tại lau nhà Đường Uyển lên tiếng chào, liền vào phòng giặt quần áo. Đem Đường Ngọc áo khoác quần ngoài bỏ vào máy giặt, mà mấy cái quần lót tắc chuẩn bị tay tắm. Làm nàng kỳ quái chính là, đệ đệ quần lót thượng cũng không có bị nước tiểu thượng dấu vết. Chẳng lẽ đệ đệ đều là ngủ trần chuồng? Đường Nhu trong lòng thầm nghĩ, trong não không khỏi xuất hiện một cái hình ảnh đi ngủ rất không thành thật Đường Ngọc, tại ngủ say chung một cước đem chăn mền trên người đá văng ra, trần chuồng thân thể nằm ở chỗ đó, dưới hông căn kia càng lúc càng lớn dương vật thật cao đứng vững. Hừ hừ. Nghĩ vậy, Đường Nhu không khỏi ám thối chính mình vài tiếng, tưởng tượng đệ đệ đi ngủ bộ dạng thì cũng thôi đi, vì sao thế nào cũng nhớ hắn cái kia này nọ. Đường Nhu à Đường Nhu, người phát tao có phải hay không? Hơn nữa còn là đối với chính mình thân đệ đệ. Chương 105 khoái trá cuối tuần 10. Trong phòng bếp, tùy theo một trận sốt tựa như co giật, run rẩy, Đường Tư cuối cùng sướng mỹ vô cùng tiết ra. Cùng lúc đó, Đường Ngọc cũng là cả người chấn động, bụng lại lần nữa đi phía trước thúc một cái, làm dương vật của mình theo tỉ tỉ hai chân phía trước thò đầu ra, đem một cỗ lại một cổ tinh dịch bắn tới lò bếp bên trên. Hô, cao trào sau đó, tỉ đệ hai người đồng thời gọi ra một hơi, Đường Ngọc sau này vừa lui, làm chính mình biến mềm dương vật theo tỉ tỉ giữa hai chân lui ra, tại nàng bên tai nhỏ giọng hỏi tỉ, ta địch ngươi thoải mái sao? Thật thoải mái, đệ đệ, dương vật của ngươi càng lúc càng lớn, làm cho tỉ tỉ cũng càng ngày càng thư thái, cố lên, tranh thủ vừa được lớn hơn nữa. Đường Tư khó được không cùng Đường Ngọc làm trái lại, còn khích lệ hắn một câu. Đường Ngọc cười hắc hắc nói vậy chờ ta trưởng lớn hơn nữa sau đó, ngươi để ta cắm đi vào được không? Nghĩ sướng vãi, mới không có khả năng cho ngươi cắm vào đâu. Đường Tư ngạo kiều hừ một tiếng, đứng lên, dưới chân đột nhiên nhất trượt, thiếu chút nữa không đứng vững. Đường Ngọc gấp gáp duỗi tay đỡ lấy nàng, hỏi làm sao vậy? Khá tốt ý tứ hỏi, đều tại ngươi. Đường Tư sắc mặt có chút đỏ lên nói. Đường Ngọc cúi đầu nhìn lại, lập tức minh bạch là xảy ra chuyện gì, nguyên lai tỉ tỉ bị chính mình biến thành quá thoải mái, dâm thủy chảy thật nhiều, thuận theo bắp đùi của nàng bên trong chảy xuống đi, chẳng những đem hai chân chảy đầy, liền dưới chân dép lê cũng tích một chút, nàng này một cái lảo đảo, đúng là bị nàng chính mình dâm thủy trượt. Khá tốt ý tứ cười, nhìn đến đệ đệ cười trộm bộ dạng, Đường Tư lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó có chút buồn rầu nói cái này xong rồi, mẹ ta ngay tại bên ngoài, ta như vậy như thế nào trở về phòng đi thanh tẩy nha. Không cần trở về phòng, ta giúp ngươi dọn dẹp xong. Đường Ngọc nói, ôm lên tỉ tỉ, làm nàng ngồi ở lò bếp thượng không có bị tinh dịch của mình bắn tới địa phương, sau đó ngồi xổm người xuống đến, cởi xuống nàng dép lê, hai tay nâng lên nàng cặp kia trắng nõn bàn chân nhỏ, theo ngón chân, đến chân tâm, rồi đến mắt cá chân, một chút liếm lấy phía trên dâm thủy, đợi đem nàng hai chân thanh lý sạch sẽ, lại bắt đầu hướng lên, dọc theo bắp chân một đường hướng lên liếm đi. Đường Tư cúi đầu, nhìn cẩn thận liếm láp thân thể mình đệ đệ, trên mặt lộ ra cơ hồ chừng bao giờ xuất hiện ôn nhu. Từ nhỏ chân, đến lớn chân, rồi đến giữa hai chân, thẳng đến đem tỉ tỉ âm hộ thượng dâm thủy cũng toàn bộ liếm ăn sạch sẽ, Đường Ngọc mới đứng lên, cười nói sẽ đem dép lê tắm một chút, sẽ không chuyện. Đường Tư lúc này nhu tình như nước, dùng chưa bao giờ có ôn nhu âm thanh nói đệ đệ, người đối với ta thật tốt, quay đầu tỉ tỉ cũng ăn ngươi, được không? Tốt, Đường Ngọc cười nói bất quá đừng quay đầu rồi, liền hiện tại a. Tuy rằng cùng tam tỷ đã cầm đến rồi tương cứu trong lúc hoạn nạn khen thưởng, nhưng là đối với Đường Ngọc mà nói, khen thưởng cái gì, xa không bằng nhìn mẹ tỷ tỷ muội muội các nàng ăn tinh dịch của mình sở sinh ra cảm giác thỏa mãn. Đường Tư liếc mắt nhìn bên cạnh lò bếp thượng đã hóa lỏng thành thủy giống nhau tinh dịch, chớp mắt phá công, tức giận nói xú tiểu tử, ngươi sẽ không nhớ ngươi tỷ đem cái này liếm sạch sẽ à? Đương nhiên không phải rồi, Đường Ngọc nói, cầm lấy một khối khăn lau đem kia than tinh dịch lau. Sau đó ươn ươn hạ thân, cười nói kia đều quá hạt, nơi này có mới mẻ. Đường Tư trong lòng nhu tình lúc này vẫn chưa có hoàn toàn rời khỏi, đối với đệ đệ nói quả thực nói gì nghe nấy, lúc này theo lò bếp cao thấp đến, đối mặt hắn ngồi xuống, duỗi tay cầm chặt hắn mềm mềm rũ xuống dưới hông dương vật, mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Mút hút vài cái, Đường Tư phát hiện đệ đệ không có giống trước kia giống nhau lập tức cứng rắn, bận rộn lại phun ra dương vật, ngẩng đầu nhìn hắn nói đệ đệ. Ngươi đã bắn ba lượt rồi, nếu không lúc này coi như xong đi, lần sau tỷ tỷ sẽ giúp ngươi ăn. Đâu chỉ ba lượt, tính thượng tối hôm qua, thậm chí đến 12 giờ thời gian đã bắn 7 lần. Đường Ngọc trong lòng nghĩ, cảm giác quả thật có một chút lực bất tòng tâm, nhìn đến cho dù là hậu thiên đại viên mãn thể chất, cũng chịu không nổi không ngừng nghỉ liên tục cuồng hoan. Bất quá hắn cũng không có sử dụng khôi phục số lần, bởi vì hắn muốn thử xem, chính mình như vậy còn có thể không thể cứng rắn. Vì thế nói không có việc gì, ngươi nhiều hút một hồi là được rồi. Gặp đệ đệ kiên trì, Đường Tư cũng không tiếp tục nói cái gì, một lần nữa đem hắn dương vật ngậm trở về, chân chân mút hút có nửa phút, mới cuối cùng lại để cho nó đứng lên. Đệ đệ dương vật còn có thể cứng rắn, làm Đường Tư cũng thực vui vẻ, lập tức ngậm chặt nó, ra sức được mút hút phun ra nuốt vào lên. Nhưng Đường Ngọc lại cảm giác được khác biệt, tỉ tỉ miệng nhỏ vẫn là như vậy mềm mại. Có thể hắn được đến khoái cảm lại lớn không bằng trước kia, Dương Vật cũng cảm thấy có chút chết lặng, thậm chí có hơi hơi đau nhói cảm giác. Nhìn đến không dùng tới khôi phục số lần dưới tình huống, cực hạn của mình chính là 12 giờ 7 lần rồi, mặt sau tuy rằng còn có khả năng lại cứng rắn, nhưng sẽ rất miễn cưỡng, hơn nữa khoái cảm cũng lớn không bằng trước. Đã biết cực hạn của mình sau đó, Đường Ngọc lập tức sử dụng một lần khôi phục số lần, trạng thái chớp mắt đạt tới viên mãn. Đường Tư lập tức cảm giác được đệ đệ khác biệt, phía trước dương vật của hắn tuy rằng cũng thực cứng, nhưng lúc nào cũng là có một loại vô tình cảm giác, nhưng là bây giờ, đột nhiên trở nên vô cùng tinh thần. Đường Tư còn cho rằng đệ đệ là muốn bắn, gấp gáp tăng nhanh phun ra nuốt vào tốc độ, nhưng mà nhanh chóng như vậy phun ra nuốt vào chừng một phút, hắn lại vẫn không có bắn ý tứ. Điều này làm cho Đường Tư không khỏi có chút bận tâm, phun ra dương vật, ngẩng đầu hỏi đệ đệ, ngươi là không phải là bởi vì bắn số lần nhiều lắm, hiện tại bắn không ra à nha? Không phải là, cũng nhanh, Đường Ngọc nói, để tránh tỷ tỷ lo lắng, dứt khoát đem sức chịu đựng điều thấp rất nhiều. Gặp đệ đệ không giống gượng chống, Đường Tư lúc này mới một lần nữa ngậm dương vật của hắn, sau đó quả đúng như hắn nói giống nhau, mới phun ra nuốt vào không đến 30 phía dưới. Hắn liền kêu rên một tiếng, đem một cỗ lại một cổ nồng thanh phun tiến miệng mình. Đợi đệ đệ bắn xong, dương vật biến mềm rồi, Đường Tư mới đem nó phun ra đến, sau đó cô lỗ một tiếng, đem miệng đầy tinh dịch nuốt vào, có chút nghi hoặc nói đệ đệ, ngươi như thế nào bắn còn nhiều như vậy nồng nha. Không phải nói các ngươi nam sinh bắn nhiều lần, liền có khả năng thay đổi thiếu, hơn nữa trở nên thực hy sao? Đệ đệ ngươi ta thiên phú dị bẩm nha. Đường Ngọc cười hắc hắc nói về sau ngày ngày mời ngươi uống như vậy đậm đặc, có phải hay không uống rất ngon à? Uống ngon cái rắm nha, lại mặn lại tinh, Đường Tư khinh thường nói. Đường Ngọc nói như vậy à, vậy được rồi, về sau ta cũng chỉ cấp Uyển Nhi uống tốt lắm. Không được, ta cũng nhất định phải có, Đường Tư vội la lên. Đường Ngọc ngạc nhiên nói ngươi không phải nói không tốt uống sao? Chương 106 khoái trá cuối tuần 11. Phải không tốt như vậy uống, nhưng ta liền thích uống, như thế nào đây? Đường Tư gương mặt khiêu khích nói. Đường Ngọc nơi nào còn có thể không rõ, thì tỷ rõ ràng cũng giống như mình, cũng cảm nhận được uống xong đối phương chất lỏng cái loại này cảm giác hưng phấn. Đường Tư đem chính mình dép lê đặt ở dưới ống nước cọ rửa một phen, mặc lại trên chân, sau đó nói tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi, bằng không một hồi mẹ nên hoài nghi. Đường Ngọc gật gật đầu tỷ tỷ nói chi có lý. Này hoàn toàn chính là một loại có tật giật mình biểu hiện, kỳ thật lấy bọn hắn thân tìm muội quan hệ, tính là tại cùng một chỗ ngốc lại lâu, người khác cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì, huống hồ bên ngoài còn có Đường Uyển ở đây, nếu như thực sự có nhân hoài nghi gì nhìn, nàng khẳng định có thể nghĩ biện pháp nhắc nhở. Trở lại phòng khách thời điểm Đường Uyển đã kéo xong, Đường Kỳ cũng giúp xong nàng sự tình, tìm muội hai người chính cùng một chỗ ngồi ở mẹ bên người theo nàng nói chuyện phiếm. Đường Ngọc đang chuẩn bị đi qua. Giặt quần áo ở giữa lại truyền đến Đường Nhu âm thanh đệ đệ, người tới đây một chút. Đường Ngọc xoay người đi vào giặt quần áo lúc, có chút kỳ quái hỏi chuyện gì à? Đường Nhu giảm thấp xuống âm thanh, nhỏ giọng nói ngươi từ đâu ngõ đến nước hoa. Có này thứ tốt cư nhiên không cùng đại gia chia sẻ. Cái gì nước hoa, Đường Ngọc nhất thời không có phản ứng. Còn giả ngu có phải hay không? Đường Nhu cười xấu xa nói nếu không thành thật giao cho. Có tin ta hay không đem ngươi đái dầm sự tình nói ra. Đái dầm. Đường Ngọc trong lòng lập tức kinh ngạc, minh bạch tỷ tỷ nói nước hoa là cái gì, không khỏi rất là ảo não. Phía trước giống như là nghe nhị tỷ nói muốn băng tự mình rửa quần áo đấy, mà khi chỉ lo thưởng thức nàng xinh đẹp âm hộ hình dáng rồi, căn bản là không có nghe vào, kết quả là bị nàng phát hiện đầu kia dội đầy mẹ dâm thủy mà chính mình một mực luyến tiếc đổi đi ga giường. May mắn nhị tỷ tấm lòng lương thiện. Cho rằng mình là tiểu dường, vì bảo trụ mặt mũi của mình, cố ý một mình đến đàm chuyện này, nếu không lời nói, mẹ chỉ sợ sau đó không đến đài. Đường Ngọc tâm niệm thay đổi thật nhanh, châm trước nói là có một lọ nước hoa, bất quá đều bị ta phun đến ga giường lên. Số tiểu tử, dậm chân giận dữ a. Đường Nhu vô cùng đau đớn nói, thân là nữ hài tử, yêu thích nước hoa linh tinh đồ trang điểm cơ hồ là thiên tính. Huống chi là như vậy kỳ lạ, dễ ngửi như vậy cực phẩm nước hoa. Đau lòng một chút, Đường Nhu lại hỏi nói ngươi từ đâu mua được, hiện tại còn có khả năng mua nữa đến sao? Đường Ngọc lắc đầu nói không phải là mua, là ta phí hết đại công phu, trong vô tình làm ra. Vậy ngươi còn nhớ rõ phối phương sao? Đường Nhu lập tức hỏi, hiện tại nàng không chỉ là yêu thích, mà là nghĩ đến một cái rất lớn mấu chốt buôn bán. Nếu như loại nước hoa này chính xác là đệ đệ hợp với đến, thì phải là độc nhất vô nhị phối phương rồi. Nếu như Đường thị công ty xây một đầu dây chuyền sản xuất, chuyên môn chế tạo loại nước hoa này, tuyệt đối có thể rất nhanh thịnh hành toàn cầu, thật to kiếm thượng một khoản. Không nhớ rõ, ta dùng rất nhiều lung tung lộn xộn đồ vật lung tung phối hợp đi ra, cũng không biết rốt cuộc dùng thế nào vài loại. Đường Ngọc nói hơn nữa, tính là hợp với đến, cũng không thích hợp các ngươi dùng. Tại sao vậy? Đường Nhu Kỳ quái hỏi. Cái loại này nước hoa, các ngươi nữ nhân nghe thấy chính là dễ ngửi, nhưng là đối với nam nhân, lại có cực kỳ mãnh liệt thôi tình tác dụng. Đường Ngọc nói ngươi cũng không nghĩ dùng loại nước hoa này, đi đến nơi nào cũng làm cho phụ cận nam nhân điên cuồng a. Đường Nhu nghe thấy lập tức bỏ đi sở hữu ý nghĩ, cũng không có ý định sinh sản những thứ này. Kỳ thật, nếu như thật giống Đường Ngọc nói như vậy, có rất mạnh thôi tình tác dụng, đây chính là một đầu lớn hơn nữa mấu chốt buôn bán, dù cho nước hoa chỉ sợ cũng bán bất qua nó. Nhưng là Đường Nhu lại cảm thấy, nếu như làm ra loại vật này, không làm được cũng sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, đạt được một chút tà ác mục đích. Bề ngoài ôn nhu, nội tâm chính trực nàng khinh thường ở tránh loại này trái lương tâm tiền. Gặp nhị tỷ không dây dưa nữa ở đây việc, Đường Ngọc lập tức thở ra một cái thật dài, thầm nghĩ về sau phải chú ý điểm. May mắn nhị tỷ không thích loạn lật người khác đồ vật, nếu không làm nàng nhìn đến tủ quần áo trong kia một chút gợi cảm nội y tất chân cùng tình thú đồ dùng lời nói, nhưng mà thật không tốt giải thích. Bỏ đi muốn nước hoa ý nghĩ, Đường Nhu lại nghĩ đến phương diện khác, hỏi đã có rất mạnh thôi tình hiệu quả, vậy ngươi phun tại chính mình trên giường, chẳng phải là... Đúng vậy à, ta tối hôm qua một đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon, một mực cứng rắn lấy, đầu óc còn nhịn không được suy nghĩ lung tung, quá khó tiếp thu rồi. Đường Ngọc tiếp lấy hướng xuống biên, cảm giác sâu sắc một cái nói dối quả nhiên muốn dùng 100 nói dối để che giấu. Đều suy nghĩ lung tung cái gì? Đường Nhu hỏi, cũng không biết là thuận miệng hỏi một chút, vẫn là tại mong chờ cái gì. Đường Ngọc mặt lộ vẻ khó khăn, nói quanh co nói đều là một chút nửa mê nửa tỉnh ở giữa chủ quan suy nghĩ, tương đương với nằm mơ, tỷ ngươi cũng đừng hỏi đi à nha. Đường Ngọc vừa nói như vậy, Đường Nhu thì càng thêm tò mò, nói nếu là mộng, vậy càng không sợ nói ra á, đều nói mộng là có dụ kỳ, vừa vặn ta cho ngươi phân tích. Ta mộng, thật chỉ là mộng à. Đường Ngọc lại cố ý nhấn mạnh một lần là mộng, sau đó mới nói ta mộng thấy rất nhiều năm về sau sự tình. Ngươi và đại tỷ tam tỷ còn có Uyển, đều một mực không có lấy chồng, ta cũng không có cưới vợ, chúng ta một nhà lục miệng nhân luôn luôn tại cùng một chỗ sung sướng cuộc sống. Còn gì nữa không? Đường Nhu nghe hắn nói đến nơi này liền dừng lại, không khỏi hỏi. Cái khác cũng không nói được rồi. Đường Ngọc một bức chột dạ bộ dạng. Đường Nhu lập tức minh bạch, nếu đệ đệ là đang tại bị thôi tình hiệu quả dưới tình huống làm mộng, càng nhiều nhất định là cái loại này thiếu nhi không nên cảnh tượng. Cũng không biết xấu hổ tiếp lấy hướng xuống hỏi. Nhưng hắn nói ra những cái này bên trong, cũng đã tiết lộ ra rất nhiều tin tức. Đầu tiên, hắn là vô cùng yêu thích cái nhà này cùng trong nhà mỗi một người, hy vọng đại gia vĩnh viễn cũng không muốn tách ra, cho nên tiềm thức mới phải xuất hiện nhiều năm sau người một nhà còn đang cùng một chỗ hình ảnh. Điểm này, Đường Nhu cũng rất là thừa nhận, nàng cũng thực hy vọng cuộc sống có thể một mực tiếp tục như vậy, không hiện ra cái gì thay đổi. Bởi vì cái này trong nhà thiếu bất kỳ cái gì một cái, đều trở nên không hoàn chỉnh. Nhưng mà đây cơ hồ là không có khả năng, vô luận là các nàng tứ tỷ muội, vẫn là Đường Ngọc, về sau đều kết hôn thành gia, đặc biệt đại tỷ, gia tộc bên kia luôn luôn tại thúc hôn, chính mình có đại tỷ đầy, xem như tốt hơn một chút, nhưng chỉ sợ cũng đỉnh không được vài năm. Nghĩ vậy sao một cái ấm áp nhà, nhiều nhất 10 năm về sau liền có khả năng sụp đổ, các huynh đệ tỷ muội vì riêng phần mình tiểu gia mà bận rộn. Gặp mặt cơ hội đều sẽ rất thiếu, Đường Nhu tâm tình sẽ không cấm thập phần ảm đạm. Chương 107 khoái trá cuối tuần 12. Có lẽ giống đệ đệ mộng cái kia dạng, tất cả mọi người không kết hôn, vĩnh viễn sinh hoạt cùng một chỗ, có vẻ giống như cũng không tệ a. Ban ngày, riêng phần mình bận rộn công việc của mình, buổi tối liền cùng một chỗ trở lại cái này ấm áp nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ rèn luyện, cùng một chỗ bang đệ đệ. Nghĩ vậy, Đường Nhu lập tức lại nghĩ đến Đường Ngọc không nói ra cái kia một chút nội dung, thầm nghĩ đệ đệ trong mộng tuyệt không khả năng đơn giản như vậy, chỉ sợ hắn ở trong giấc mơ đã đem chính mình tỉ muội bốn cái, thậm chí mẹ đều cấp oai oai một lần a. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì thời kỳ trưởng thành cậu con trai, ảo tưởng đối tượng thường thường chính là mẹ của mình hoặc tỷ tỷ. không biết tại đệ đệ mộng, ai mới là nữ nhân vật chính đâu này. Nghĩ vậy một chút thiếu nhi không nên đồ vật, Đường Nhu tư tưởng không khỏi bắt đầu chạy thiên. Hẳn là mẹ a, dù sao trong nhà đẹp nhất, thành thục nhất mê người đúng là nàng, nàng đối với đệ đệ lại là như vậy yêu thương, nếu như mình là cậu con trai, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được yêu thích nàng. Bất quá cũng có khả năng là Uyển, bọn hắn hai cái này tiểu gia hỏa từ nhỏ như hình với bóng, thân mật nhất, Uyển Nhi lại là biết điều như vậy đáng yêu. Đồng thời Tư Tư cũng có khả năng, nàng cùng Đường Ngọc một mực cãi nhau ầm ĩ, rất giống ảnh thị kịch cái kia một chút hoan hỉ oan ra đâu. Đại tỷ lời nói, có khả năng cũng không nhỏ, nàng loại này ký uy nghiêm, lại không mất ôn nhu tính cách, đối với cậu con trai lực hấp dẫn rất lớn. Cuối cùng, Đường Nhu nghĩ đến chính mình, có vẻ giống như cũng không kém a, hơn nữa, đệ đệ phía trước còn cố ý chế tạo ngoài ý muốn, hôn chính mình chỗ đó, hơn nữa còn nói trước kia muốn tiếp tục thân, nếu là hắn không có cảm giác, lại tại sao có thể như vậy? Đường Ngọc không nghĩ tới chính mình mượn mộng nói ra trong lòng dã vọng, nhưng lại làm nhị tỷ suy nghĩ nhiều như vậy, gặp máy giặt ngừng, lập tức nhắc nhở nhị tỷ một tiếng. Đường Nhu cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung, cùng đệ đệ cùng một chỗ đem quần áo cùng ga giường lược. Đường Nhu cố ý nghe ga giường, phát hiện cái loại này mùi thơm cư nhiên còn tại, tuy rằng đã rất nhạt, hơn nữa ở giữa còn xen lẫn giặt quần áo dịch mùi vị, nhưng vẫn làm người ta vui vẻ thoải mái, trong lòng lại lần nữa kêu một tiếng đáng tiếc. Độc đặc như thế, mà kéo dài năng lực mạnh như vậy mùi thơm, nếu như không phải là có thúc dục tác dụng phụ, hơn nữa đệ đệ cũng ký không nghĩ phối phương lời nói, thật sự là một cái thập phần thật lớn mấu chốt buôn bán đâu. Lượng tốt lắm quần áo, hai người trở về đến phòng khách. Đường Tư có chút quái dị nhìn bọn hắn, hỏi nhị tỷ, người tên là tiểu tử thúi này đi làm cái gì? Không có gì, gọi hắn giúp ta lượng quần áo đấy. Đường Nhu thuận miệng hồi đáp, cũng không có nói ra nước hoa sự tình, tiếc nuối loại sự tình này lưu cấp chính mình một người là được, làm gì nói ra làm tất cả mọi người phiền não đâu. Đường Tư cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, nàng vốn cho rằng nhị tỷ cùng chính mình giống nhau, có phải hay không kêu đệ đệ vụng trộm đi âu yếm, nhưng nhìn đến Đường Nhu thần sắc thản nhiên, hơn nữa lại nghĩ, nhị tỷ cũng không là như vậy người. Quan trọng hơn chính là, tại phòng bếp thời điểm đệ đệ cứng rắn đã thực khó khăn, này tính là muốn làm cái gì, chỉ sợ cũng có tâm vô lực đi à nha. Hôm nay nói là tổng vệ sinh, nhưng lầu 2 lầu 3 đều là bọn hắn riêng phần mình gian phòng. Bình thường cũng đã xử lý vô cùng tốt lắm, căn bản không cần dọn dẹp, chân chính cần phải quét dọn một chút, cũng liền lầu một như vậy một chút địa phương, cho nên hiện tại tuy rằng vẫn chưa tới 11 giờ, nhưng trận này cái gọi là tổng vệ sinh cũng đã kết thúc. Gần 11 chút, giữa trưa các ngươi tính toán chịu chút cái gì đâu này. Gặp người thân đều tại trong phòng khách tụ tập đủ, Tống Tuyết Nghiên mở miệng hỏi. Kêu Giao Hàng A, vừa mới dọn dẹp phòng bếp, khiến cho nó sạch sẽ một ngày. Đường Tư thứ nhất nói, nàng vẫn có một chút chột dạ, tuy rằng đi ra trước đã cùng đệ đệ đem sở hữu dấu vết đều thanh lý sạch sẽ rồi, nhưng người nào biết trong phòng bếp có phải hay không còn lưu lại một chút đặc thù mùi vị a, tạm thời vẫn là đừng đi vào cho thỏa đáng. Đối với Đường Tư đề nghị này, tất cả mọi người không có ý kiến, tuy rằng hiện tại thực phẩm an toàn tồn tại vấn đề rất lớn, nhưng hắn nhóm ra kêu Giao Hàng lời nói, cũng không cất ở đây dạng vấn đề. Bởi vì bọn hắn Giao Hàng đều là tại Tống gia dưới cờ tiệm cơm kêu, đánh chết chỗ đó đầu bếp, cũng không dám cấp Tống gia nhị tiểu thư sử dụng khoa học kỹ thuật cùng ngoan sống a. Thậm chí một ngày ba bữa đều tại chỗ đó kêu cũng không thành vấn đề, chẳng qua Tống Tuyết Nghiên các nàng thực hưởng thụ tự mình làm cơm cho mọi người ăn cảm giác, cho nên mới mỗi ngày sớm muộn gì đều mình làm. Đính tốt Giao Hàng, làm bọn hắn 12 giờ đúng giờ đưa đến, mắt thấy còn có một cái tiếng đồng hồ hơn thời gian, Tống Tuyết Nghiên vẫy vẫy tay. Làm Đường Ngọc ngồi vào mình bên người, ôn nhu nói Ngọc Nhi, làm mẹ sẽ giúp ngươi mát xa một chút đi, thuận tiện giúp ngươi phóng thích ra, dù sao một mực nghẹn không tốt. Nhưng là, bắn nhiều lắm cũng không tốt ha. Đường Tư gấp gáp nói, hôm nay đệ đệ đã bắn 4 lần rồi, lại đến có khả năng tổn thương thân thể. Nhiều lắm, Tống Tuyết Nghiên kỳ quái hỏi, hôm nay con bắn qua sao? Đúng vậy a, là được, Đường Tư tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Rất nhanh nghĩ xong Thuyết Từ vừa rồi dọn dẹp chữ vật ở giữa thời điểm ta cùng Uyển Nhi đã bang đệ đệ làm ra á. Nguyên lai là như vậy, Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, cũng không có để ý, chính là có chút tiếc nuối nói vốn là ta vừa mới học một chút thủ pháp, còn nghĩ theo các ngươi tham thảo một chút, nếu Ngọc Nhi đã bắn qua, vậy lần sau đi. Cái gì thủ pháp, tỉ muội vài cái đều có chút hiếu kỳ. Tống Tuyết Nghiên ngay từ đầu còn có một chút cùng chính mình bản năng, thậm chí nữ nhi phân cao thấp ý tứ, nhưng về sau rất nhanh liền nghĩ thông suốt, đây căn bản không ý nghĩa, mà cùng chúng nữ nhi tham thảo nghiên cứu một chút, lại có thể rất tốt bang con mát xa, cho nên quyết định cùng đại gia chia sẻ. Lúc này lấy ra điện thoại, mở ra phía trước cái kia video, nói chính là một chút trợ giúp nam tính mát xa chỗ đó thủ pháp, các ngươi có hứng thú lời nói, không ngại cũng học một chút. Tốt, Đường Tư thứ nhất hướng lên đến, đi đến mẹ cùng đệ đệ ở giữa, mông uốn éo, đem Đường Ngọc đụng đến một bên, chính mình ngồi xuống. Đường Kỳ các nàng cũng đều tiến đến phụ cận, cùng một chỗ quan sát mẹ mở ra video. Wow, thật lớn nha, nhìn đến video trong cái kia đạo cụ mô hình, Đường Tư không khỏi thở dài nói nếu đệ đệ cũng có thể lớn như vậy thì tốt. Người quá yêu thích đại sao? Đường Nhu cười hỏi. Ta thích hay không thích không sao cả a. Nhưng là số tiểu tử nếu có lớn như vậy, hắn sẽ không tự ti, chúng ta cũng không dùng mỗi ngày kiếm vất vả. Đường Tư mạnh miệng nói. Theo sau, ngũ nữ một bên nhìn video, một bên thảo luận lên. Wow, còn có khả năng như vậy làm, thật lợi hại. Như vậy làm, hẳn là rất cảm giác a, thật tốt hiếu học học. Ta cảm thấy như vậy không tốt, kích thích quá cường liệt lời nói, đệ đệ rất nhanh liền bắn, không đạt được mát xa hiệu quả a. Chương 108 khoái trá cuối tuần 13. Bị đụng đến một bên Đường Ngọc, trong tai nghe mẹ tỷ tỷ muội muội nhóm thảo luận âm thanh, trong mắt nhìn ghé vào cùng một chỗ năm cái tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng vô cùng thích ý. Hắn cảm thấy ấm áp nhất không khí, chính là giống như vậy người một nhà ngồi ở cùng một chỗ, nói chuyện phiếm có lẽ thảo luận vấn đề. Huống hồ các nàng hiện tại thảo luận học tập, nhưng là như thế nào bang nam nhân tuốt xương vật, mà chính mình. Chính là duy nhất có thể để cho các nàng tốt nam nhân, trước kia là, bây giờ là, về sau phải cũng phải là. Ngay tại Đường Ngọc người một nhà vui vẻ hòa thuận thời điểm O thì Tân gia biệt thự trung thi thể cũng cuối cùng bị người phát hiện, sau đó Tân gia bị diệt môn tin tức tại một cái vòng tròn điên cuồng truyền bá lên. Tỉnh thành, tỉnh chính phủ mỗ văn phòng, Đường Thiên Nguyên ngồi ở sau bàn công tác, lông mày nhíu chặt. Bây giờ tuổi đã giới 70 Đường Thiên Nguyên nhìn qua vẫn chưa tới 40 tuổi bộ dạng. Sinh trưởng một tấm mặt chữ quốc, mày kiếm mắt hổ, khí chất trầm ổn, vừa nhìn chính là loại thực nghiêm túc chính trực người. Đột nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một cái nhìn qua cùng Đường Thiên Nguyên niên kỳ không sai biệt lắm, bộ mặt giống nữ tử giống nhau xinh đẹp tuyệt trần nam nhân tiếng trực tiếp đi đến. Lão Đường A, ngựa này thượng liền đến giờ cơm, người như thế nào còn không đi ăn cơm à? Xinh đẹp tuyệt trần nam tử sau khi đi vào tự mình ngồi ở Đường Thiên Nguyên đối diện, có vẻ giống như quan tâm hỏi. Đường Thiên Nguyên ngẩng đầu nhìn đối phương liếc nhìn một cái, không nói gì, tiếp tục cúi đầu xem văn kiện. Lão Đường, không phải là ta nói ngươi, ngươi người này nơi nào đều tốt, chính là công tác quá nhận thật, này vào cuối tuần còn ở lại chỗ này mất ăn mất ngủ, để ta cái này nhiều năm lão hữu đều đau lòng a. Xinh đẹp tuyệt trần nam tử lại vẫn líu lo không ngừng nói. Lão Ngô, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì nói trước hết không nên quấy rầy ta. Đường Thiên Nguyên trầm giọng nói. Là không có việc gì, ta cái này không phải là tới thăm ngươi một chút cái này lão bằng hữu nha. Lão Ngô cười nói, sau đó lộ ra một bức thực quan tâm bộ dạng như thế nào, còn tại cho ngươi ra kia tiểu tôn tử phát sầu đâu này. Không nhọc quan tâm, Đường Thiên Nguyên lạnh lùng nói, đối phương nhắc tới hắn duy nhất tôn tử, làm hắn chớp mắt đều một chút không đè ép được tức giận, lại dám thu mua sát thủ, đem đầu mâu chỉ hướng hắn Đường gia sinh mạng, đây quả thực liền muốn chạm đến nghịch lân của hắn. Kia lão Ngô lại hoàn toàn không có bị nhân phiền chán giác ngộ, còn đang thao thao bất tuyệt nói kỳ thật ngươi cũng không dùng quá lo lắng, liền tân ba như vậy người, có thể tìm tới cái gì ra dáng sát thủ a, các ngươi chỉ cần cẩn thận một điểm, sẽ không sẽ có việc, lại càng không thương tổn được bảo bối của ngươi tôn tử. Cái này đạo lý, Đường Thiên Nguyên lại làm sao không rõ, kia tân ba tìm sát thủ, chuẩn xác mà nói là đang tại này lão Ngô ý thức hạ tìm sát thủ, căn bản là không có nghĩ tới thật đem cháu của mình Đường Ngọc như thế nào. Nếu không hắn Đường Thiên Nguyên đã sớm liều lĩnh cùng đối phương liều mạng. Mà đối phương không có tìm cái loại này rất lợi hại sát thủ, cũng chính là cố kỵ điểm này. Nhưng này nhất chiêu thực ghê tởm nhân A, nói là không nhiều lắm uy hiếp, cần phải là tuyệt không phòng bị lời nói, còn thực sự có khả năng gặp chuyện không may, mà phòng bị A, lại rất dễ dàng bị người khác nắm được cán, chụp thượng một cái công khí tư dụng chụp mũ. Có thể nói, cái này căn bản là một cái dương mưu. Càng ghê tởm chính là, tuy rằng biết rõ đây hết thảy đều là cái này lão Ngô cùng hắn Ngô gia ở sau lưng giở trò quỷ, nhưng lại hoàn toàn tìm không thấy chứng cớ, có tức giận cũng chỉ có thể chịu đựng. Kia lão Ngô gặp Đường Thiên Nguyên sắc mặt khó coi, hứng thú nói chuyện càng ngày càng nồng đậm, mặt tươi như hoa nói muốn nói ta kia cháu cũng là kỳ cục, cư nhiên dám thì o thị như thế trang nghiêm, làm tân ba như vậy hỗn đản phát triển an toàn, bây giờ đã là đuôi to khó vẫy, ngay cả ta cũng cầm lấy hắn không có biện pháp. Lão Đường a, các ngươi không phải là một tháng sau cùng hắn có một cuộc tỉ thí sao? Đến lúc đó nhất định phải cho ngươi vị kia bà thông gia, kêu Minh Châu đúng không? Nhất định phải để cho nàng thật tốt giáo huấn tân ba tên khốn kia một chút. Lời nói này nói, chẳng những ghê tởm, thậm chí đều có một chút giết tâm. Cùng lúc, thân là phía sau màn chủ làm cho lão Ngô không có khả năng không biết, cùng làm hậu thiên đại viên mãn, tại lôi đài hạn chế dưới tình huống, am hiểu tốc độ Minh Châu cơ hồ không có khả năng chiến thắng am hiểu lực lượng tân ba, hắn đây là cố ý nói tiện nghi nói ghê tởm người đâu. Về phương diện khác, càng là đang giễu cợt Đường Thiên Nguyên, người Đường gia không phải là rất nghiêu bức sao. Như thế nào gặp chuyện còn phải làm thân gia ra mặt, hơn nữa còn là một nữ nhân. Đường Thiên Nguyên phẫn nộ cực kỳ, nhưng là lại không thể phát tác, bởi vì theo trên mặt ngoài nhìn, này lão Ngô lời nói một điểm khuyết điểm đều không có. Như thế nào nhìn đều là đứng ở hắn này một bên, nếu như chính mình vì thế phát hỏa lời nói, bị hắn bắt lấy cơ hội tiến hành công kích, chỉ càng thêm bị động. Thậm chí có thể nói, lão Ngô sở dĩ chạy đến nơi này tới nói những cái này, mục đích đúng là vì chọc giận Đường Thiên Nguyên, làm hắn thất thố, lộ ra sơ hở. Mắt thấy Đường Thiên Nguyên không có mắc mưu, lão Ngô trong mắt ẩn ẩn hiện lên một chút thất vọng, bất quá tại loại này vô hình giao phong bên trong, hắn đã chiếm thượng phong, từ trước đến nay chính trực cương liệt. Quả cảm cường ngạnh Đường Thiên Nguyên chưa từng bị chính mình cái này gian thần nói như thế á khẩu không trả lời được quá. Ngay tại lão Ngô âm thầm đắc ý lúc, hai người điện thoại cơ hồ đồng thời vang lên, hơn nữa còn đều là chính mình thực tín nhiệm người đánh đến. Lẫn nhau cách xa một chút, hai người đồng thời nhận nghe điện thoại, nghe được đối diện hội báo đến một cái nội dung hoàn toàn giống nhau tin tức trọng đại, o thì tân gia một nhà tứ miệng bị diệt môn, theo cũng không có bị hủy diệt nội bộ theo dõi đến nhìn. Hung thủ là một cái mang theo mặt nạ, tự xưng tử thần người. Vị kia tử thần hình như rất tự tin, chẳng những không có đem theo dõi hủy diệt, thậm chí liền hắn và tân ba tranh đấu dấu vết đều không có thanh lý. O thì cảnh sát rất nhanh liền theo tổn hại rơi quần áo thượng thu thập đến hắn DNA, hiện trường càng là hiện đầy hắn vân tay. Nhưng mà tìm được những cái này căn bản vô dụng, bởi vì vô luận vân tay kho, vẫn là DNA cơ sở dữ liệu, tất cả cũng không có tương đối ứng tin tức. Muốn tìm đến cái này người, quả thực khó như lên trời. Cúp điện thoại, Đường Thiên Nguyên tâm tình tốt, nhìn đồng dạng sau khi cúp điện thoại gương mặt âm trầm lão Ngô, ha ha cười nói lão Ngô a, cái này tử thần nhất định là bút tích của ngươi a, nhìn đến ngươi chỉnh đốn o thì quyết tâm không nhỏ, bất quá cũng thế, kia tân gia cũng quả thật hẳn là diệt trừ. Ta nghe nói bởi vì sự tồn tại của bọn họ, o thì rất nhiều người bình thường buổi tối cũng không dám ra ngoài môn, lão Ngô a, ngươi thật sự là làm chuyện tốt. Đối mặt Đường Thiên Nguyên cùng chính mình gặp nhóm cũng như ra nhất triệt minh bao ám phúng, lão Ngô không nói một lời, xoay người đi ra ngoài. Ha ha ha ha, Đường Thiên Nguyên một trận vui sướng cười to, liền cơm trưa đều không để ý tới ăn, lập tức làm người ta cấp chính mình truyền đến tân gia trong biệt thự theo dõi chụp được đến hình ảnh. Hắn đổ muốn nhìn một chút, vị kia tử thần rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng lại không có ý ở giữa giúp Đường Tống hai nhà lớn như vậy bận rộn. Chương 109 khoái trá cuối tuần 14. Thủ hạ nhân hiệu suất rất cao, cũng không lâu lắm, theo dõi chụp được video liền truyền đến Đường Thiên Nguyên trên máy tính. Bởi vì tân gia chỉ tại viện trung trang theo dõi, cho nên bị chụp được đến cũng chỉ có bọn hắn tại viện trung cuối cùng kia một hồi tranh đấu. Nhìn video chung hai người, Đường Thiên Nguyên mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuống. Hắn mặc dù không có tập võ, nhưng nhãn lực cũng là không kém, video bên trong. Vô luận tân ba, vẫn là cái kia tử thần, thực lực của bọn họ rõ ràng đã vượt qua hậu thiên đại viên mãn giới hạn. Nói cách khác, kia tân ba cư nhiên lặng lẽ đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nếu như không phải là có tử thần xuất hiện, kia một tháng sau luận võ Minh Châu thất bại không nghi ngờ, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa cùng một người tiên thiên cường giả là địch, Đường Tống hai nhà cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không có khả năng quá. Điều này làm cho Đường Thiên Nguyên đối với vị kia tiêu diệt tân ba một nhà tử thần càng ngày càng cảm kích, cẩn thận nhìn video chung tử thần mỗi một cử động, đột nhiên cảm giác người này thân hình động tác có chút cảm giác quen thuộc. Một mực nhìn đến cuối cùng, tử thần đánh chết tân ba, thân hình yên lặng xuống thời điểm Đường Thiên Nguyên cả người không khỏi chấn động mạnh. Tử thần một trận chiến này đánh cũng không thoải mái, thậm chí có thể nói là lấy yếu thắng mạnh, thế cho nên đánh tới cuối cùng trên người quần áo đều bị hư hao một đầu được rồi, quần thượng phá thật nhiều lỗ lớn, liền mông đều lộ ra rồi. Mà làm Đường Thiên Nguyên trong lòng rung mạnh, đúng là người này mông. Chỉ thấy tử thần bên trái mông đản phía trên, có một cái màu đỏ thẫm, hình dạng rất không quy tắc, phảng phất là một đầu uốn lượn vòng tại cùng một chỗ xà giống nhau bớt. Này, không phải là Ngọc Nhi bớt sao? Khoảnh khắc này, Đường Thiên Nguyên cảm giác chính mình cả người đều đã tê dần. Vị này sức chiến đấu vô cùng cường hãn, vừa mới tiêu diệt tiên thiên cường giả tử thần, tại sao có thể là Ngọc Nhi? Bởi vì hai nhà lão nhân cũng không bỏ được hắn chịu khổ, một mực sẽ không làm hắn tập võ được không? Hơn nữa, tính là hắn vụng trộm chính mình học võ công, vậy cũng bất quá là chính mình một người luyện tập mà thôi, nhưng này vị tử thần vô luận chiêu thức chi tinh diệu, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, vẫn là chịu đựng thống khổ năng lực, cùng với lúc chiến đấu cô kia chơi liều, cũng không có khả năng là một cái chỉ có 15 tuổi đứa nhỏ có khả năng có được. Phải biết, bởi vì từ nhỏ yêu kiều sinh quen nuôi, Đường Ngọc nhưng là liền đánh châm đều kêu đau. Nhưng muốn nói không phải là, cái kia bất lại là xảy ra chuyện gì. Vô luận hình dạng, nhan sắc, vẫn là vị trí, đều cùng Đường Ngọc giống hệt nhau, trên thế giới tại sao có thể có trùng hợp như thế việc. Bất quá Đường Thiên Nguyên dù sao không phải là người bình thường, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, lập tức trở nên rất bình tĩnh lên. Tử thần là Đường Ngọc cũng tốt, không phải là Đường Ngọc cũng thế, tốt nhất kết quả xử lý chính là làm chuyện này cứ như vậy đi qua, dù sao trừ bỏ Đường Ngọc cái kia một chút các trưởng bối ở ngoài, không có ai biết hắn trên người có như vậy một cái bớt, mà đoạn này video cũng sẽ bị cảnh sát trở thành chứng cứ giữ lại, không có khả năng lưu truyền ra, cho nên ít sẽ có bạo lộ nguy hiểm. Về phần rốt cuộc có phải hay không là Đường Ngọc, quay đầu có cơ hội chính mình nói chuyện với hắn một chút sẽ biết, tin tưởng hắn không có khả năng lừa gạt chính mình cái này đương ra ra. Hiện tại chính mình, chỉ cần giả vờ cái gì cũng không phát hiện là được. Màn ảnh quay lại, Đường ra phòng khách bên trong. Tống Tuyết Nhiên các nàng một bên nhìn dạy học video, một bên lẫn nhau tham thảo, hứng thú càng ngày càng cao, thậm chí tại xem xong tay thứ thiên về sau. Còn tại Đường Tư khuyến khích hạ tiếp lấy nhìn lên bú liếm thiên. Điều này làm cho Đường Ngọc vô cùng cao hứng, bởi vì cứ theo đà này, các nàng thực khả năng còn tiếp lấy nhìn chân giao thiên, nhũ giao thiên, thậm chí làm cổ thiên, thực chiến thiên vân vân. Mà đại đa số người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, thì phải là học giống nhau tân kỹ năng sau đó, đều sẽ nhịn không được muốn thực tiễn một phen. Đã như vậy, chính mình tính phúc cuộc sống chẳng phải là lập tức liền muốn chân chính bắt đầu. Chỉ tiếc, bú liếm thiên nhìn vẫn chưa tới một nửa, thời gian cũng đã đến 12 giờ. Tống Tuyết Nhiên thu hồi điện thoại, phân phó Đường Ngọc nói Ngọc Nhi, thời gian không sai biệt, người đi bên ngoài tiếp một chút giao hàng A. Đây là các nàng cộng đồng ăn ý, cũng không cứ để nam nhân tiến vào cái nhà này, cho nên giao hàng chuyển phát cái gì, đều sẽ làm nhân trực tiếp đặt ở cửa, bình thường đều là làm Đường Ngọc khứ thủ. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, đứng người lên, vừa đi đến cửa miệng. Lại nghe ngoài cửa truyền đến một cái thực dễ nghe âm thanh giao hàng đến. Đường Ngọc rớt ra môn, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt vị này một thân màu đen tiểu tây trang xứng váy ngắn, màu da trường tất chân thêm màu đen giày cao gót tuyệt sắc mỹ phụ, hỏi mẹ nuôi, sao ngươi lại tới đây? Cho các ngươi đưa giao hàng nha. Vinh Thi Thi cười từ phía sau linh qua một cái rất lớn hộp đựng thức ăn, thuận tay giao cho Đường Ngọc trong tay, hỏi như thế nào, không cho ta đi vào sao? Mẹ nuôi mau vào. Đường Ngọc xách lấy hộp đựng thức ăn hướng đến bên cạnh để cho một chút, làm mẹ nuôi tiến đến. Hiển nhiên, Vinh Thi Thi đến thời điểm vừa vặn gặp nhân viên giao thức ăn, cho nên thuận tiện liền cấp mang tới. Ta đến vô cùng là thời điểm A, nhìn ngồi ở cùng một chỗ Tống Tuyết Nhiên mẹ con ngũ người, Vinh Thi Thi trong mắt hiện lên một chút hâm mộ, nhưng lập tức lại cười nói hoắc, kỳ kỳ mấy người các ngươi xuyên còn thật mát mẻ A. Này trời cực nóng, xuyên một đống tại trên người. Không phải là tìm tội thụ sao? Xuyên tối mát mẻ Đường Tư cười nói. Nói cũng phải, theo ngoài cửa lớn xuống xe đến vào nhà một chút như vậy điểm đường, cũng đã nóng ta một thân mồ hôi. Vinh Thi Thi rất sâu tán thành gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem áo khoác thoát xuống, hình như vẫn cảm thấy có chút nóng, dứt khoát lại đem màu trắng áo sơ mi cũng cởi bỏ, toàn bộ thân trên chỉ còn lại có một kiện màu đen áo ngực bọc lấy nàng run rẩy vú lớn. Vinh Thi Thi áo ngực thực tỉnh vài dệt. Trừ bỏ tất yếu dây lưng ở ngoài, chỉ có hai miếng nửa lớn cỡ bàn tay miếng vải bao trùm đầu vú cùng quầng vú vị trí, thế cho nên nàng hai cái tuyết trắng vú lớn cơ hồ toàn bộ bại lộ tai bên ngoài mặt. Tại người khác cười thành như vậy, tuyệt đối là một kiện thực thất lễ sự tình, nhưng Tống Tuyết Nhiên các nàng lại hoàn toàn không có để ý. Bởi vì Vinh Thi Thi tại nơi này thật sự quá quen rồi, không sai biệt lắm tương đương với cái nhà này nửa thành viên, hơn nữa tại nơi này thời điểm cũng cùng các nàng giống nhau, mặc lấy rất là tùy ý. Cởi hoàn nửa người trên về sau, Vinh Thi Thi nhất mông ngồi xuống, lại đem trên chân màu đen giày cao gót cởi bỏ, cũng không để ý phía dưới của mình xuyên chính là váy ngắn, thực không hình tượng cuốn lên chân đến, một tay một cái cầm chặt chính mình một đôi bị màu da tất chân bọc lấy chân nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, thở dài nói như vậy liền thoải mái hơn. Lập tức liền muốn ăn cơm, còn sờ ngươi cặp kia chân thối nha tử. Tống Tuyết Nhiên có chút chán ghét nói. Chương 110 khoái trá cuối tuần 15. Thối sao, Vinh Thi Thi hỏi ngược một câu, vừa vặn Đường Ngọc Sách lấy hộp đựng thức ăn đi qua đến, vì thế thật cao nâng lên đùi phải, đem chân đưa đến khoảng cách Đường Ngọc khuôn mặt không đến 10cm địa phương, nói Ngọc Nhi, ngươi ngửi một cái mẹ nuôi chân thối không thúi. Nhìn trước mắt này đôi tất chân chân đẹp, Đường Ngọc Tâm không khỏi hung hăng nhảy vài cái. Không thể không nói, tất chân cùng chân đẹp chân ngọc quả nhiên là tuyệt phối, ít nhất đối với hắn mà nói, có một loại rất mãnh liệt cám dỗ. Tuy rằng lấy mẹ tỷ tỷ các nàng hoàn mỹ dáng người, hoàn toàn không cần nội y tất chân cái gì đến tố hình, nhưng mặc hay không mặc cảm giác vẫn hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là Đường Ngọc lập tức bang mẹ mua nhiều như vậy gợi cảm nội y tất chân nguyên nhân chỗ. Hiện tại hắn càng là quyết định, về sau cũng muốn cấp tỷ tỷ muội muội các nàng đều mua thượng một đống, sau đó dẫn đường các nàng xuyên cấp chính mình nhìn. Nhìn đến con bị chọc cho có chút mặt đỏ, Tống Tuyết Nhiên vừa buồn cười lại không có nại, tức giận nói được rồi, đừng làm rộn, văn văn đâu này. Chính mình ở nhà một mình, nhà đầu kia, khi nào thì theo ta cùng một chỗ hành động quá. Vinh Thi Thi thu hồi chính mình chân ngọc, hình như cũng không nghĩ sách chuyện này, hai mắt nhìn chằm chằm Tống Tuyết Nhiên. Đột nhiên nói ai nha, Nhiên Nhiên, vừa rồi ta còn không có chú ý, người hôm nay khí sắc như thế nào tốt như vậy. Thật giống như cái gì, Tống Tuyết Nhiên thuận miệng hỏi. Vinh Thi Thi cười hắc hắc nói giống như, tối hôm qua vừa bị nam nhân thật tốt dễ chịu quá giống nhau. Ngay trước bọn nhỏ, nói bậy bạ gì đó nha, Tống Tuyết Nhiên bị hảo tỉ muội một câu nói làm cho gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hờn dỗi nói. Đứa nhỏ, nào có đứa nhỏ. Vinh Thi Thi giả trang mọi nơi nhìn nhìn không có a, ngay cả chúng ta Ngọc Nhi cùng Tiểu Uyển Nhi cũng đều gần 16 tuổi rồi, nơi nào còn có cái gì đứa nhỏ. Cho nên có một số việc nên làm bọn hắn biết. Ăn cơm, Tống Tuyết Nhiên bất đắc dĩ nói, chính mình cái này khuê mật thật sự là càng ngày càng không đứng đắn rồi, trước kia chính là mặc lấy tùy ý, nói chuyện vẫn là tương đối có chừng mực, nhưng lần này sau khi trở về, lại càng phát mở ra. Cơm chưa phi thường phong phú. Hơn nữa kêu tương đối nhiều, nhiều nhân cũng chính là nhiều xong đũa sự tình, cũng không cần mặt khác kêu nữa một phần. Ăn cơm chưa xong, đoàn người trở lại phòng khách, Vinh Thi Thi dành trước chạy đến một cái trên ghế sofa dài ngồi xuống, sau đó đối với Đường Ngọc ngoắc nói Ngọc Nhi, đến mẹ nuôi bên này đến tọa. Mẹ nuôi, chuyện gì à? Đường Ngọc theo lời ngồi đi qua, cũng hỏi. Vinh Thi Thi đem trên chân giày cao gót đá rơi xuống. Xoay người đem chính mình một đôi tất chân chân đẹp đặt ở Đường Ngọc trên chân, nói mẹ nuôi mặc cho tới chưa giày cao gót, chân cùng bắp chân đều có chút nhi chua, người đến bang mẹ nuôi xoa xoa. Đường Ngọc trong lòng đột nhiên nhất nhảy, loại này tất chân chân đẹp đối với hắn sức dụ dỗ thật sự quá lớn, hơn nữa lúc này mẹ nuôi mượt mà mềm mại bắp chân bụng vừa vặn đặt ở hắn nơi đùng quần, chân trái bụng càng là trực tiếp đặt ở dương vật của hắn phía trên. Đối mặt như thế cám dỗ. Đường Ngọc thân thể thứ nhất thời gian liền có phản ứng. Bất quá hắn tư duy phản ứng nhanh hơn, chớp mắt mở ra hệ thống bảng trước mặt, đem độ cứng điều đến thấp nhất. Vì thế, cái kia vừa mới bắt đầu có phản ứng, lại còn chưa kịp cứng rắn dương vật chớp mắt giống một đầu ngủ đông xà giống như, thành thành thật thật an tĩnh xuống. Kỳ thật, hiện tại nếu như đem mẹ nuôi đổi thành mẹ hoặc tỷ tỷ muội muội các nàng, Đường Ngọc là tuyệt đối không ngại cứng rắn. Làm cho các nàng dùng chân cảm thụ một chút chính mình dương vật độ cứng. Nhưng là mẹ nuôi nói. Tuy rằng nàng biểu hiện hình như rất khai phóng, thậm chí có một chút hết sức câu dẫn ý của mình, nhưng dù sao không biết tâm ý của nàng, vạn nhất nàng chính là đem mình làm không hiểu chuyện đứa nhỏ, mà không thêm phòng bị đâu này. Kia chính mình cứng rắn đội lên lời nói của nàng, không làm được nàng liền có khả năng cho rằng bị chính mình khinh nhờn, do đó quản gia hiện tại loại này ấm áp mà kích tình không khí phá đi, vậy không phiền toái. Cho nên tại không biết mẹ nuôi tâm tư phía trước, Đường Ngọc tuyệt không dám lỗ mãng. Điều chỉnh tốt trạng thái, Đường Ngọc lúc này mới dùng hai tay nắm mẹ nuôi cặp kia gợi cảm trình độ không ở mẹ cùng các tỷ tỷ phía dưới bắp chân, không nặng không nhẹ vuốt ve vân vê đi ra. Nha, thật thoải mái, Vinh Thi Thi phát ra một tiếng làm người ta mặt đỏ tai hồng rên rỉ, gặp Tống Tuyết Nghiên ném đến bất mãn ánh mắt, lập tức nói sang chuyện khác ai, thật hâm mộ các ngươi loại này gia đình không khí a, người một nhà vui vẻ hòa thuận, thật tốt. Mẹ nuôi, ngươi cùng Văn Văn tỷ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Đường Ngọc một bên bang Vinh Thi Thi vuốt ve vân vê hai chân, một bên tò mò hỏi. Đường Kỳ các nàng đồng dạng không rõ là xảy ra chuyện gì, vì thế cũng đều nhìn về phía Vinh Thi Thi, chờ đợi câu trả lời của nàng. Việc này cũng trách ta, xem như nàng tuổi thơ bóng ma a. Vinh Thi Thi thở dài, chính muốn nói minh nguyên nhân, đã thấy Tống Tuyết Nghiên lại trừng hướng về phía nàng, lập tức sửa lời nói chuyện cũ đừng nói nữa, dù sao các ngươi cũng bang không lên cái gì bận rộn. Đường Ngọc bọn hắn nghe vậy, cũng không có nhiều hỏi thăm, dù sao Phùng Văn Văn này thuộc về tâm lý vấn đề, mẹ nuôi thân là tâm lý học chuyên gia đều không có biện pháp, chính mình bọn người thì càng không cần nói, một mực hỏi lời nói, ngược lại sẽ làm mẹ nuôi tâm tình không tốt. Theo sau, đoàn người liền tán gẫu lên cái khác. Chậm rãi, Đường Ngọc phát hiện mẹ nuôi hình như có chút không thành thật, một bên cùng đại gia nói chuyện phiếm, một bên nhẹ nhàng hoạt động chân trái. Dùng nàng bắp chân bụng hữu y vô ý cách quần đùi tại dương vật của mình thượng ma sát. May mắn chính mình đem độ cứng giảm xuống rồi, nếu không lúc này tuyệt đối sẽ bị nàng biến thành tức giận như rồng. Hoạt động trong chốc lát, Đường Ngọc thủy chung không có phản ứng, Vinh Thi Thi giống như là không cam lòng giống như, lại đem chân trái hơi hơi co lại, đem chính mình chân ngọc nhẹ nhàng dẫm Đường Ngọc nơi đùng quần. Đường Ngọc cảm giác mình cũng sắp nổ tung. Thực nghĩ lớn tiếng chất vấn mẹ nuôi ngươi là không phải là muốn câu dẫn ta. Nếu như là lời nói, ta lập tức cứng rắn cho ngươi nhìn. Cũng may loại tình huống này cũng không có liên tục bao lâu, không phải là Vinh Thi Thi không nghĩ tiếp tục, mà là giấc ngủ trưa đã đến giờ. Đại gia vẫn luôn có thói quen ngủ trưa, ăn cơm trưa xong quá một lúc sau, liền có khả năng tự nhiên mệt rã rời, vì thế nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình trở về phòng của mình lúc. Vinh Thi Thi tắc theo lấy Tống Tuyết Nghiên cùng một chỗ trở về phòng của nàng lúc, nàng một tháng có ít nhất nửa tháng đều là ở tại nơi này, hơn nữa cũng không có sắp xếp ra một cái thuộc về phòng của nàng ở giữa đến, một mực cùng Tống Tuyết Nghiên ngủ ở cùng một chỗ. Tốt người Nghiên Nghiên, cư nhiên ngay cả ta đều lừa. Vừa vào cửa, Vinh Thi Thi mà bắt đầu hướng Tống Tuyết Nghiên làm khó dễ. Tống Tuyết Nghiên cũng là gương mặt mộng bức, ta lừa ngươi cái gì? Ngươi không phải nói trên mạng truyền đều là lời đồn. Chúng ta Ngọc Nhi dương vật có thể cứng rắn sao? Vinh Thi Thi hỏi. 111.125 Chương 111 khoái trá cuối tuần 16. Lần trước Vinh Thi Thi tại Tống Tuyết Nghiên trước mặt nói dương vật thời điểm nàng còn có điểm nghe không quen, nhưng bây giờ nghe Đường Tư nói nhiều rồi, cũng sẽ không lại cảm thấy là cái gì lời thô tục rồi, gật đầu nói đúng vậy a, vốn là có thể a. Nói bậy, ta vừa rồi rõ ràng thử qua hắn. Căn bản một điểm phản ứng đều không có. Vinh Thi Thi tận tình khuyên bảo nói Nghiên Nghiên, đây chính là quan hệ đến Ngọc Nhi cả đời đại sự, người cũng không thể vì mặt mũi cố ý giấu giếm a, có vấn đề gì hãy nói ra đến, nếu như là trên tâm lý vấn đề, có ta ở đây, mà nếu như là trên thân thể vấn đề, chúng ta cũng tận nhanh đi bệnh viện nhìn nhìn a. Nhìn đến hảo tỉ muội cái bộ dạng này, Tống Tuyết Nghiên ký cảm động lại không có nại, cười khổ mà nói nhưng là Ngọc Nhi thật không thành vấn đề a. Ta cam đoan. Kia xảy ra chuyện gì? Vinh Thi Thi nghi ngờ nói ta vừa rồi như vậy khiêu khích hắn, tin tưởng là một nam nhân đều sẽ có phản ứng a, hắn như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Điều này nói rõ Ngọc Nhi đơn thuần a, chỉ có tại thân thể bị kích thích đến thời điểm mới có thể có bản năng phản ứng, cũng sẽ không có kia một chút lung tung lộn xộn tư tưởng. Tống Tuyết Nghiên thực tự tin nói cho nên người khiêu khích mới không có khả năng có tác dụng nha. Thật giả? Vinh Thi Thi vẫn có một chút không tin ngươi đương thật tận mắt thấy qua hắn cứng rắn. Đâu chỉ tận mắt thấy quá, còn thân hơn giấu tay qua đây. Tống Tuyết Nghiên nói hôm nay buổi sáng ta còn giúp hắn xoa bóp hơn 10 phút, cũng không biết cứng bao nhiêu. Cái này Vinh Thi Thi hoàn toàn tin, bởi vì nàng biết Tống Tuyết Nghiên tính cách, đều nói đến mức này, tuyệt đối không thể nào là giả. Yên tâm chung lo lắng, Vinh Thi Thi lập tức lại tới nữa cái khác hứng thú, gương mặt tò mò hỏi kia. Người mau nói cho ta biết, sở chính mình con trai ruột Dương Vật, người có khả năng hay không có cảm giác à? Cảm giác đương nhiên là có. Tống Tuyết Nghiên gật đầu nói. Vinh Thi Thi sắc mặt lập tức hưng phấn, gấp gáp hỏi cảm giác gì? Có phải hay không tâm lý ngứa, thực nghĩ một ngụm bắt nó nuốt xuống, thậm chí âm hộ đều ướt. Nói bậy bạ gì đó nha, Ngọc Nhi nhưng là con trai ruột của ta, ta làm sao có khả năng đối với hắn có loại cảm giác này? Tống Tuyết Nghiên lắc đầu nói. Vinh Thi Thi buồn bực nói vậy là ngươi cảm giác gì? Đương nhiên là vui mừng á, nhìn hắn gà. Dương Vật càng ngày càng nhiều đại, cảm giác cố gắng của mình không có phí công phí. Nghe người khác nói cũng may, Tống Tuyết Nghiên chính mình nói Dương Vật cái từ này thời điểm vẫn có một chút nói không nên lời. Nhưng tất cả mọi người nói như vậy, nàng cũng không tốt muốn làm đặc thù hơn nữa. Nhìn hắn bị chính mình làm cho thật thoải mái bộ dạng, trong lòng cũng có một loại cảm giác thành tựu. Phải không, càng ngày càng nhiều đại. Vinh Thi Thi rất có hứng thú hỏi nói như vậy, hắn trưởng rất nhanh. Tống Tuyết Nghiên gật đầu nói là rất mau, lần thứ nhất cho hắn lượng thời điểm mới 9 giờ cửu cm, mà nay trời đã có 13 điểm ngũ cm dài. 13 điểm ngũ, vậy không nhỏ a, có thể dùng a. Vinh Thi Thi cười nói Nghiên Nghiên, nói thật, nắm lấy con trai mình đã không coi là nhỏ Dương Vật, người thật không có phản ứng sinh lý. Đương nhiên, tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết. Tống Tuyết Nghiên nói đừng nói ta không có khả năng đối với Ngọc Nhi có cái loại cảm giác này, cho dù là có, cũng sẽ không có cái gì phản ứng sinh lý a. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa khỏe. Vinh Thi Thi kinh ngạc hỏi. Từ lúc hơn 10 năm trước, nàng phải biết, Tống Tuyết Nghiên không biết đã trải qua cái gì, trên tâm lý giống như xuất hiện biến hóa rất lớn, loại biến hóa này cái gì khác cũng không ảnh hưởng, lại duy chỉ có cắt đứt nàng tính thần kinh, cho dù là làm nàng nhìn clip. Nàng cũng không sẽ có nửa điểm phản ứng sinh lý, thậm chí Vinh Thi Thi còn thử vuốt ve quá nàng mẫn cảm bộ vị, vẫn là một chút dùng đều không có. Bởi vì trải qua cái gì, Tống Tuyết Nghiên liền nàng cái này hay khuê mật cũng không chịu nói, cho nên Vinh Thi Thi cũng không có biện pháp đối với nàng tiến hành khai thông. Hơn nữa lúc ấy Tống Tuyết Nghiên hôn nhân cũng không mỹ mãn, trượng phu cả ngày không có nhà, Vinh Thi Thi cũng không có lại nói với nàng khởi quá cái đề tài này. Bây giờ đã nhiều năm như vậy. Vinh Thi Thi vốn cho rằng Tống Tuyết Nghiên đã tự lành, lại không nghĩ đến nàng vẫn là như vậy. Gặp khuê mật gương mặt lo lắng bộ dạng, Tống Tuyết Nghiên không khỏi cười nói đừng lo lắng, như vậy cũng không rất tốt nha, ít nhất không có khả năng giống như người chưa thỏa mãn dục vọng. Tốt, nhân sinh nếu như không có tính cao chiều, còn có cái gì lạc thú đáng nói. Vinh Thi Thi khuyên nhủ Nghiên Nghiên, chúng ta năm nay mới 40 tuổi, cách thân thể già cả còn có dòng dã 60 năm thời gian. Cũng không thể cứ như vậy sống uổng rồi, ta cảm thấy loại người như ngươi tình huống nhất định là trên tâm lý nguyên nhân, không bằng ngươi liền thành thật nói cho ta cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, ta đến giúp ngươi trị liệu, chờ ngươi tốt lắm, Ngọc Nhi Dương Vật khẳng định cũng đã bộ dạng lớn hơn nữa, đến lúc đó làm hắn đại dương vật cắm vào thân thể của ngươi, nhất định có thể cho ngươi thích bay lên trời đi. Ngươi lại đang nói bậy, Tống Tuyết Nghiên trách mắng tính là ta khôi phục, cũng không có khả năng cùng Ngọc Nhi a, nhưng hắn là con trai ruột của ta. Chính bởi vì là con trai ruột, mới thoải mái hơn thôi. Vinh Thi Thi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói nam nhân khác còn không có loại cảm giác này. Ta nói, ngươi là không phải là tại cái đó thôn trại chung bị người khác hạ cái gì cổ rồi, như thế nào cả đầu đều là loại này loạn luân tư tưởng. Ta nhìn hẳn là tâm lý khai thông ngươi mới đúng, Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ nói. Ta không biết có bao nhiêu bình thường đâu, Vinh Thi Thi nói mấy ngày nay ta nghĩ hiểu hơn rồi. Cái kia trong trại nô tròn thay cha trước gia đình sở dĩ đẹp như vậy mãn, trừ bỏ ta ban đầu cho rằng tính hài hòa ở ngoài, quan trọng hơn vẫn là cảm tình trụ cột, con cùng mẹ vốn có mười mấy 20 năm cảm tình trụ cột, hơn nữa còn có mẹ con thiên tính tại bên trong, đây mới thực sự là hài hòa. Bình thường vợ chồng tại cùng một chỗ cuộc sống cả đời cũng không nhất định có thể có sâu như vậy cảm tình, bọn hắn tại kết hợp mới bắt đầu liền có, người nghĩ nghĩ điều này có thể không hạnh phúc sao? Được rồi. Đừng cho ta giáo huấn người cái kia một chút oai lý tà thuyết. Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ nói dù sao ta là không có khả năng giống như ngươi. Thiên lý bất công a, ta nghĩ nhiều có con theo ta tương thân tương ái, cố tình không có, mà ngươi, rõ ràng có tốt như vậy con, ngươi nhưng không biết quý trọng. Vinh Thi Thi thở dài, đột nhiên nói lên, hai chúng ta là tốt nhất tỉ muội, Ngọc Nhi, trừ bỏ không phải là ta sinh ở ngoài, cũng theo ta thân nhi tử không có gì khác biệt rồi. Chúng ta ở giữa cũng có cái loại này cảm tình trụ cột, người đã chính mình không cần, không bằng đem hắn nhường cho ta. Người chớ hổ nháo, Ngọc Nhi còn đơn thuần, ngươi không cho phép đem hắn làm hư. Tống Tuyết Nhiên nghiêm túc nói. Chương 112 khoái trá cuối tuần 17. Được rồi, Vinh Thi Thi gặp Tống Tuyết Nhiên hình như thật muốn tức giận, cũng không dám nói sao cái đề tài này, ngược lại nói ngươi thật không muốn ta giúp ngươi trị liệu không? Chữa khỏi lời nói, ngươi liền có thể hưởng thụ nhân sinh niềm vui lớn nhất nữa à? Nhân sinh niềm vui lớn nhất ta đã đang hưởng thụ nữa à? Tống Tuyết Nhiên gương mặt hạnh phúc nói mỗi ngày nhìn đến bọn nhỏ, cùng bọn hắn sinh hoạt cùng một chỗ, chính là ta nhân sinh niềm vui lớn nhất. Có thể ngươi có nghĩ tới không, Kỳ Kỳ các nàng sớm muộn gì cũng là muốn lấy chồng, Ngọc Nhi về sau cũng muốn cưới vợ, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ cùng ngươi tách ra. Vinh Thi Thi vô tình phá vỡ Tống Tuyết Nhiên hạnh phúc không khí. Tống Tuyết Nhiên bị kiềm hãm, đúng vậy a, bọn nhỏ đều đã trưởng thành, sớm muộn gì phải rời khỏi chính mình, một mình phi hành. Trước kia nàng chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này, lúc nào cũng là theo bản năng cảm thấy hiện tại loại này bình thường mà ấm áp hạnh phúc cuộc sống một mực kéo dài nữa. Nhưng mà Vinh Thi Thi nói đúng, bọn hắn một ngày nào đó sẽ rời đi chính mình, hơn nữa một ngày này chỉ sợ cũng không quá xa, đặc biệt năm nay đã 25 tuổi Đường Kỳ. Nghĩ vậy, Tống Tuyết Nhiên không khỏi tinh thần chán nản, nguyên bản còn có một chút mệt rã rời, nhưng bây giờ làm thế nào cũng ngủ không được gặp. Nhân sinh vội vàng hơn trăm năm, này chỉ chớp mắt, chúng ta đều đã đi qua 1/3 á, tương lai cái kia 2/3, cũng khả năng tồn tại các loại ngoài ý muốn. Vinh Thi Thi cảm khái nói cho nên, quý trọng lập tức, tận hưởng lạc thú trước mắt, mới không uổng phí tại đây trên đời đi một lần a. Tống Tuyết Nhiên nghe vậy, không khỏi nhận được rất lớn xúc động, đúng vậy a, nhân sinh hơn trăm năm, nhìn như dài dằng dặc, nhưng quay đầu nhìn trước kia 5 tháng, lại giống như nháy mắt đi qua. Quý trọng lập tức, tận hưởng lạc thú trước mắt, lời này tuy rằng cũ, nhưng quả thật thực có đạo lý a. Cái gọi là hành lạc, đều không phải là đặc biệt là nam nữ hoan ái, chỉ cần là chính mình cảm thấy sung sướng sự tình, đều có thể bao gồm trong này. Mà Tống Tuyết Nhiên lớn nhất sung sướng, chính là mỗi ngày sau khi về nhà, trong coi đám này đứa nhỏ, nhìn hắn nhóm xoay quanh tại mình bên người, làm bọn hắn chính mình yêu thích làm sự tình. Nhưng loại này ngày, còn lại chỉ sợ không nhiều lắm, cho nên càng hẳn là quý trọng hiện tại có mỗi một phần, mỗi một giây, thả ra ôm ấp, làm mỗi cá nhân đều cảm nhận được lớn nhất sung sướng. Như vậy về sau tính là tách ra, cũng có thể lưu lại tốt đẹp nhất nhớ lại. Nghĩ thông suốt, Vinh Thi Thi không hổ là tâm lý học đại sư, cận theo Tống Tuyết Nhiên biểu cảm biến hóa rất nhỏ chung liền đoán được nàng tâm tư. Ân, nghĩ thông suốt, Tống Tuyết Nhiên cười nói cảm ơn ngươi. Đừng chỉ miệng thượng đạo tạ nha, đến điểm thực tế. Vinh Thi Thi nhân cơ hội nói. Cái gì thực tế? Tống Tuyết Nhiên hỏi. Thành toàn ta nha. Vinh Thi Thi cười hì hì nói để ta làm ta con nhân sinh đạo sư, các ngươi như bây giờ giúp hắn massage, phương pháp phải không sai, nhưng thời gian dài, đã có khả năng làm hắn nhiễm lấy thủ dâm thói quen, chỉ có làm nàng chân chính trải nghiệm đến nữ nhân mùi vị, hắn mới không có khả năng trầm mê tại thủ dâm điểm kia tiểu khoái cảm trong đó. Tống Tuyết Nhiên nghĩ nghĩ, nói nguyên tắc thượng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ít ra phải chờ tới Ngọc Nhi 18 tuổi, dù sao hắn hiện tại quá nhỏ. 18 tuổi. Kia chẳng phải là còn phải đợi thượng hơn 2 năm, Vinh Thi Thi vẻ mặt đau khổ nói. Tống Tuyết Nhiên mỉm cười yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm chờ đợi, hiện tại ngươi liền có thể gia nhập chúng ta, cùng một chỗ băng Ngọc Nhi mát xa nha. Cái này không phải là thảm hại hơn, thấy được không ăn được, Vinh Thi Thi chẳng những không có cao hứng, ngược lại càng lộ ra như đưa đám. Như thế nào, ngươi cứ như vậy khát vọng ta con dương vật nha. Tống Tuyết Nhiên trêu đùa. Hiện tại nàng đã thay đổi tâm tính, quyết định thả ra ngực ngực, hơn nữa đối mặt lại là chính mình bằng hữu tốt nhất, cho nên không ngại cùng nàng mở hai câu huân vui đùa. Vinh Thi Thi cũng là so Tống Tuyết Nhiên dữ dội hơn, gật gật đầu, rất là thẳng thắn nói làm sao có thể không khát vọng, mẹ con loạn luôn a, nghĩ nghĩ liền kích thích, không sợ nói cho ngươi, vừa rồi hắn giúp ta ấn chân thời điểm huyệt của ta cũng đã ướt, đây vẫn chỉ là con nuôi mà thôi, nếu như hắn là con trai ruột của ta. Ta tuyệt đối có thể bị hắn sờ vài cái liền cao trào, tức nhất đúng là ngươi, rõ ràng có tốt như vậy thân nhi tử, cũng không biết quý trọng. Tống Tuyết Nhiên hoàn toàn không lời, tâm lý thật sự không thể nào hiểu được Vinh Thi Thi ý tưởng, nàng là thật chỉ là đơn thuần theo đuổi mẹ con loạn luân kích thích, vẫn là đã lặng lẽ yêu thích Ngọc Nhi rồi hả? Nếu không nàng cái này đương mẹ nuôi, như thế nào đối với Ngọc Nhi sinh ra cảm giác như vậy? Thậm chí đều là tại yêu nhau này theo ở giữa mới có sao? Tốt Nhiên Nhiên, Ta van ngươi, ngươi liền đáp ứng ta, đừng thế nào cũng đợi Ngọc Nhi tròn 18 tuổi được không? Vinh Thi Thi ôm lấy Tống Tuyết Nghiên làm nũng nói ta cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết, hơn nữa cho hắn làm tốt tâm lý phụ đạo, làm hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng, vẫn là cái kia ánh nắng mặt trời sung sướng tiểu nam hài. Ta nói Thi Thi, ngươi không có khả năng là đã yêu thích Ngọc Nhi đi à nha. Tống Tuyết Nghiên thấy nàng không buông tha, càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình. Vinh Thi Thi gật đầu nói đương nhiên, ta vẫn luôn thương hắn nha, ngươi không thể so ta càng thương hắn sao. Kia như thế nào giống nhau, ta đối với hắn chính là tình thương của mẹ, lại không phải là cái gì nam nữ chi tình. Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ nói, ta đối với hắn cũng là tình thương của mẹ nha. Vinh Thi Thi đúng lý hợp tình nói đúng là bởi vì phần này tình thương của mẹ, ta đối mặt hắn khi mới có cảm giác, nam nhân khác ta còn không hiếm lạ đâu. Tống Tuyết Nghiên thật sự không thể nào hiểu được Vinh Thi Thi tâm thái, đơn giản không nói với nàng, tăng thêm tâm tình buông lỏng, khốn ý tập kích đến, rất nhanh liền đang ngủ. Vinh Thi Thi tác khẽ thở dài một tiếng, thân là tâm lý học chuyên gia nàng, am hiểu nhất sát ngôn quan sát rồi, cho nên có thể nhìn ra được, Tống Tuyết Nghiên thái độ phi thường kiên quyết. Nói là Đường Ngọc 18 tuổi phía trước không cho mình và hắn làm tình, vậy chính xác là không cho phép, căn bản không có thương lượng đường sống. Kỳ thật Vinh Thi Thi cũng là thật tình yêu thương Đường Ngọc, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, nàng tính là lại nghĩ, cũng không có khả năng thật cùng Đường Ngọc làm cái gì, dù sao cho dù là mẹ nuôi, vậy cũng thuộc về loạn luân, mà Đường Ngọc vẫn chưa tới 16 tuổi, tư tưởng vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, loại sự tình này rất có khả năng làm hắn tâm linh sinh ra vặn vẹo. Nhưng đừng quên, nàng Vinh Thi Thi nhưng là tâm lý học đại sư, nàng có 100% nắm chắc, tại chính mình tâm lý phụ đạo phía dưới, Đường Ngọc lại như thế nào hoang đường, cũng có thể ánh nắng mặt trời khỏe mạnh lớn lên, tâm lý không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nề Hà Hảo tỉ muội chính là bất tùng khẩu. Bất quá Vinh Thi Thi cũng không là một cái dễ dàng chịu thua người, nếu không thuyết phục được Tống Tuyết Nghiên, vậy nghĩ biện pháp làm nàng gia nhập tốt lắm. Chương 113 khoái trá cuối tuần 18. Chỉ cần chính mình cố gắng nhiều hơn, làm Tống Tuyết Nghiên hoàn toàn đối với chính mình mở rộng cửa lòng, hiểu rõ nàng chướng ngại tâm lý nguyên nhân, vậy có thể trị hết nàng, sau đó lại tiếp tục dẫn đường nàng tự mình cùng Đường Ngọc ân ái. Đến lúc đó, Tống Tuyết Nghiên cái này mẹ ruột đều cùng con trai của mình loạn luân rồi, thế nào còn có lập trường lại ngăn cản đương mẹ nuôi. Hơn nữa cũng giảng còn có thể làm Tống Tuyết Nghiên trải nghiệm đến con mang cho nàng chân chính sung sướng, dư sinh càng thêm hạnh phúc. Quả thực chính là song doanh cả hai cùng có lợi cục diện. 2 giờ chiều, đoàn người giấc ngủ chưa kết thúc, lại lần nữa tại phòng khách tụ tập tề. Đường Ngọc cùng các cô gái vẫn là buổi sáng kia thân trang điểm, mà hai vị mẹ tuy nhiên cũng đổi một thân quần áo. Vinh Thi Thi thường xuyên tại nơi này ở, Tống Tuyết Nghiên gian phòng tủ quần áo có một bán đều là nàng quần áo, cho nên hết thảy đều là có sẵn. Lúc này Vinh Thi Thi đổi lại một kiện màu hồng tiểu áo lót. Hạ thân là một đầu màu lam mau một bên cao bồi quần sóc ngắn, hai đầu thẳng tắp thon dài chân ngọc vẫn bao bọc tại tất chân màu da trong đó, dưới chân tắc đổi lại một đôi màu hồng phấn cao gót giày quai hậu, nhìn qua ký tịnh lệ lại gợi cảm. Mà Tống Tuyết Nghiên tắc càng thêm lóa mắt, màu trắng thấp ngực áo thun t-shirt, lộ ra trước ngực mảng lớn long lanh như ngọc làn da cùng một đạo thật sâu khe ngực, màu xám nhạt váy ôm mông, gần miễn cưỡng che khuất mông, màu đen trường tất chân bọc lấy gợi cảm chân ngọc, có vẻ thần bí mà mị hoặc. Dưới chân đồng dạng là một đôi cao gót giày quai hậu, kiểu dáng Vinh Thi Thi giống nhau, bất quá nhan sắc cũng là màu đen. Nhìn đến mẹ hai chân tất đen, Đường Ngọc trong lòng không khỏi đột nhiên nhất nhảy, cái này không phải là mẹ mấy ngày hôm trước tìm chính mình khi xuyên tất chân sao? Chẳng lẽ nàng đang ám chỉ chính mình cái gì? Nhưng mà xem xét một chút sau đó, hắn đã có một chút thất vọng, ban ngày mẹ giống như trước đây, tình dục lũy thừa cùng dâm dục giá trị đều là linh, căn bản không có bất kỳ cái gì thay đổi. Như thế nào, chúng ta tốt như vậy nhìn sao? Vinh Thi Thi kéo lấy Tống Tuyết Nghiên, phô bày một chút tư thái, vừa nói một bên nhìn về phía Đường Ngọc. Đường Ngọc dùng sức gật đầu, các cô gái cũng nhao nhao mở miệng khen chúng nương nương xinh đẹp. Tống Tuyết Nghiên trên người bộ này quần áo, lúc trước Vinh Thi Thi cùng nàng mua một lần, từ trước đến nay đều không có xuyên ra đã tới, dù sao tất đen váy ngắn cái gì, người sau cũng may, người trước có vẻ quá cái kia. Nhưng bây giờ gặp bọn nhỏ đều nói dễ nhìn, nàng cũng liền buông ra lòng mang, dù sao là đang tại nhà mình, lại không phải là xuyên đến bên ngoài bị người khác nhìn đến, bọn hắn cảm thấy tốt là được. Bọn nhỏ, buổi chiều chuẩn bị làm chút gì nha? Vinh Thi Thi một bên hỏi, vừa cùng Tống Tuyết Nghiên cùng một chỗ tại đối diện trên ghế sofa dài ngồi xuống. Đường Ngọc hô hấp đột nhiên ngừng một chút. Mẹ váy thật sự là quá ngắn, như vậy hướng xuống ngồi xuống, chính đối diện Đường Ngọc liền trực tiếp nhìn thấy nàng giữa hai chân kia màu trắng quần lót, cùng với quần lót bọc vào kia no đủ mê người đồi núi nhỏ. Tuy rằng mẹ nơi này hắn đã trực tiếp thấy qua không chỉ một lần, thậm chí còn sờ qua, hôn qua, nhưng là như bây giờ lơ đãng lộ ra, ngược lại làm Đường Ngọc cảm thấy so trực tiếp hào phóng triển lãm đi ra cũng có sức dụ dỗ, huống hồ vẫn là ngay trước toàn bộ người nhà mặt. Chỉ tiếc, vừa mới ngồi xuống, mẹ đã đem nàng cặp kia bị tất đen bọc lấy chân đẹp gắt gao khép lại, kia một đạo cảnh đẹp cũng theo đó biến mất. Ngược lại là mẹ nuôi, sau khi ngồi xuống liền cởi bỏ trên chân giày, hai chân nhắc tới trên ghế sofa, thực không hình tượng ngồi xếp bằng. Nàng trên người đầu này quần sót jean chất liệu tuy rằng cùng Đường Kỳ giống nhau, nhưng so Đường Kỳ trên người đầu kia đoản không chỉ một lần, quả thực hãy cùng một đầu tam giác quần lót không sai biệt lắm, hạ bộ chỉ có một đầu nhị ngón tay rộng bao nhiêu bố đầu, lại không giống quần lót như vậy bên người. Lúc này hai chân mở rộng ngồi xếp bằng, theo Đường Ngọc góc độ, không chỉ có thể đem nàng đùi bên trong còn nhìn một cái không sót gì, thậm chí còn có thể nhìn đến có mấy cây màu đen bộ lông theo hai bên nghịch ngợm chui đi ra, làm nổi bật tại quần đùi màu trắng mao một bên bên trong, có chút thấy được. Nhất thời, Đường Ngọc cảm thấy mắt của mình tình đều phải không đủ dùng, mẹ thon dài tất đen chân đẹp, mẹ nuôi như ẩn như hiện thần bí hang tối, đều là như vậy gợi cảm mê người, làm hắn cũng không biết nên nhìn thế nào một bên mới tốt. Vinh Thi Thi giống như là phát hiện Đường Ngọc đang trộm nhìn nàng, cũng không có vạch trần, ngược lại hướng hắn nháy mắt một cái, nói Ngọc Nhi, người cứ nói đi. Ta đều được, các ngươi định đi. Đường Ngọc rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt, một bức chuẩn bị nghe theo an bài ngoan bảo bảo bộ dáng. Vinh Thi Thi lại đem ánh mắt chuyển hướng Đường Kỳ, các nàng các ngươi thì sao? Muốn hay không mẹ nuôi mang bọn ngươi đi chơi? Trời quá nóng, không nghĩ đi ra ngoài. Các cô gái nhao nhao tỏ thái độ. Đường Nhu nói nếu không, chúng ta vẫn là đánh bài a. Bọn hắn này toàn ra, ít nhiều đều có một chút trẻ thuộc tính, lúc làm việc về đi làm, lúc nghỉ ngơi nhưng cũng không như thế nào thích đến bên ngoài đi chơi, ngược lại yêu thích vùi ở trong nhà, đánh một chút mặt chừa cái gì. Vậy cũng là trong nhà giữ lại tiết mục, bởi vậy Đường Nhu nhất đề xuất, có được nhất trí thông qua. Mạt trược bàn rất nhanh chi, dựa theo lẽ thường, Vinh Thi Thi tại nơi này thời điểm chính là nàng cùng Tống Tuyết Nghiên còn có Đường Kỳ Đường Nhu lên bàn, Đường Tư Đường Ngọc cùng Đường Uyển thì tại một bên nhìn hoặc ngoạn điểm khác. Vinh Thi Thi không ở thời điểm tắc từ Đường Tư đội lên. Nhưng là hôm nay, Vinh Thi Thi cũng không có tham dự, mà là nói tư tư, người đến đánh đi, mẹ nuôi còn có cái khác chuyện làm. Chuyện gì à? Đường Tư hỏi. Vinh Thi Thi nói tại bên ngoài hơn 2 tháng cũng chưa như thế nào rèn luyện quá, cảm giác thân thể đều có một chút gì xét, ta nghĩ trước làm một chút khôi phục tính huấn luyện. Nói xong, chân trần đi đến cách xa bài bàn xa hơn một chút địa phương, tại một đầu ghế sofa dài mặt sau bắt đầu tiến hành làm lên duỗi thân vận động. Khôi phục tính rèn luyện mà thôi, tại phòng khách liền có thể làm, cho nên đám người cũng không có hoài nghi gì. Tống Tuyết Nghiên cùng ba đứa con gái vây quanh bài bàn ngồi xuống, Đường Ngọc cùng Đường Uyển Tác ngồi ở Đường Tư phía sau, chuẩn bị cho nàng chi chiêu. Mạt trược thứ này, ba người bọn hắn tiểu cũng không như thế nào, nhưng là ba cái thối thợ dày, đỉnh cái ra cát lượng nha. Kết quả vừa mới đánh không đến một vòng, vài mét ngoại làm vận động Vinh Thi Thi đột nhiên hô Ngọc Nhi, người tới đây một chút. Đường Ngọc đứng người lên, đi tới, nhìn đang tại làm ép chân động tác địch mẹ hỏi mẹ nuôi, làm sao vậy? Thân thể thật dỉ xét, thật nhiều động tác đều không làm được đến, Ngọc Nhi, ngươi giúp ta một chút. Vinh Thi Thi nói, xoay người tại mặt đất thượng nằm xuống, một đôi tất chân chân đẹp hướng đến hai bên thật to tách ra trước đến một chữ mà A, hiện tại mẹ nuôi đều làm không được vị, ngươi đến bang bang đè lại chân. Đường Ngọc trong lòng không khỏi đột nhiên nhất nhảy, mẹ nuôi hiện tại bộ dạng, thật sự là quá mê người rồi. Chương 114 khoái trá cuối tuần 19. Còn đứng ngay đó làm gì, mau đến nha. Vinh Thi Thi giống như căn bản không có chú ý tới Đường Ngọc ánh mắt, chính là thúc giục hắn. Đường Ngọc hạ thấp thân đi, đang làm mẹ thật to tách ra giữa hai chân ngồi xổm xuống, sau đó dựa theo chỉ thị của nàng, hai tay phân biệt đặt tại nàng hai bên đùi bên trong trung đoạn. Mẹ nuôi chân Ngọc cùng mẹ giống nhau gợi cảm, đặc biệt đùi, đẫy đà mà mượt mà, tại màu da tất chân bọc vào tỏa ra một loại mê người khí tức, xúc cảm cũng là số một diệu. Đúng, cứ như vậy, hướng xuống ép, đem mẹ nuôi biến thành một chữ mã. Vinh Thi Thi nói. Đường Ngọc theo lời hai tay hơi hơi phát lực, hướng xuống đè ép. Nha, Vinh Thi Thi lập tức phát ra một tiếng giống như là thống khổ rên rỉ, sau đó nhỏ giọng nói Ngọc Nhi, ngươi nhẹ chút, mẹ nuôi đã lâu không có làm rồi, nếu một chút làm được đến để, mẹ nuôi sẽ chịu không nổi. Những lời này, rất có nghĩa khác rồi, làm Đường Ngọc không thể không hướng đến ở phương diện khác nghĩ, ánh mắt cũng không khỏi hướng về nàng giữa hai chân, lập tức liền sửng sốt. Vinh Thi Thi quần đùi vốn quá ngắn, giữa hai chân che lấp chỗ cũng chỉ có hai ngón tay rộng bao nhiêu một chút như vậy, hiện tại hai chân tách ra đến gần một chữ mã trình độ, hơn nữa nàng nằm xuống khi mông cùng sàn ma sát, khiến cho quần đùi vị trí cũng không như thế nào đoan chính, hướng đến bên phải chật một chút. Bởi vậy, nàng toàn bộ bên trái đại môi âm hộ cùng gần một nửa vùng mỡ u đều trực tiếp bại lộ ở tại Đường Ngọc ánh mắt bên trong. Cùng mẹ tỷ tỷ muội muội nhóm trắng nõn khác biệt, mẹ nuôi nơi này mọc đầy đen nhánh bộ lông, chẳng những bao trùm toàn bộ vùng mỡ u, liền môi âm hộ thượng cũng có một chút, nhìn qua tuy rằng không bằng mẹ các nàng như vậy sạch sẽ xinh đẹp, lại có khác một phen mê người phong tình. Đường Ngọc này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến lông dài âm hộ hội sở trong kia cái tiểu tỷ tỷ tuy rằng cũng có mau, nhưng khi cũng là cạo sạch sẽ, hơn nữa lúc ấy Đường Ngọc tâm tình kích động, cũng không cố thượng thưởng thức, nhất thời không khỏi nhìn xem ánh mắt đều thẳng. Vinh Thi Thi thứ nhất thời gian liền phát hiện Đường Ngọc không thích hợp, cũng không có nói vạch trần hắn, mà là yên lặng nằm ở chỗ đó, tùy ý hắn thưởng thức. Như thế qua ước chừng có hơn 10 giây, Vinh Thi Thi mới nhỏ giọng hỏi Ngọc Nhi, ngươi nhìn cái gì chứ? Đường Ngọc cả người chấn động, gấp gáp chột dạ thu hồi ánh mắt, nói quanh co nói không. Không có gì. Vinh Thi Thi kiều mị cười, ngồi dậy, đem miệng nhỏ tiến đến Đường Ngọc bên tai, dùng cực kỳ nhỏ bé âm thanh hỏi tiểu gia hỏa. Mẹ nuôi âm hộ xem được không? Một bên hỏi, tay nhỏ một bên đưa về phía Đường Ngọc dưới hông. Đến loại này tình cảnh, nếu như Đường Ngọc còn nhìn không ra mẹ nuôi là đang tại cố ý cám dỗ chính mình, vậy hắn nhưng chỉ có cái kẻ ngu. Một khi đã như vậy, cũng liền không có gì hay trang được rồi, vì thế lập tức đem độ cứng thuộc tính khôi phục lại 100, nguyên bản mềm nhũn dương vật lập tức đĩnh lên. Phía sau, Vinh Thi Thi tay cũng chính hảo đưa đến, cách quần đùi bắt lại nó. Qua, wow, cứng quá, tiểu chứng thối, chính là nhìn đến mẹ nuôi nửa âm hộ liền cứng rắn thành như vậy à. Vinh Thi Thi cười ha hà nói mệt mẹ ngươi còn một mực nói ngươi đơn thuần, theo ta nhìn à, ngươi căn bản chính là một cái tiểu sắc lang. Ta không phải là, ta không có, Đường Ngọc thề thốt phủ nhận mình là sắc lang. Không phải sao, Vinh Thi Thi cười nói ta mà là ngươi mẹ nuôi, ngươi lại dám trộm xem ta âm hộ, còn nhìn xem dương vật đều cứng rắn. Còn nói chính mình không phải là tiểu sắc lang. Ta không phải cố ý. Đường Ngọc còn đang mạnh miệng. Ngoan, mau thừa nhận a. Vinh Thi Thi cám dỗ nói chỉ cần ngươi thừa nhận đối kiền mẹ có sắc tâm, mẹ nuôi liền toàn bộ cho ngươi nhìn, được không? Được rồi, ta thừa nhận. Đường Ngọc lập tức nói. Hì hì, Vinh Thi Thi cười duyên vài tiếng, một bàn tay vẫn cách quần đùi nắm chặt Đường Ngọc dương vật, tay kia thì tắc đưa đến chính mình dưới hông. Dùng thon dài ngón tay chọn ở quần đùi hạ bộ, hướng đến bên cạnh cùng bát. Lập tức, Vinh Thi Thi âm hộ hoàn mỹ hiện ra ở Đường Ngọc trước mắt. Mẹ nuôi âm hộ không giống mẹ các nàng như vậy no đủ màu mỡ, cũng không giống mẹ các nàng lớn như vậy môi âm hộ gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hình thành nhất tuyến tiên, hơn nữa bởi vì hai chân đại phân nguyên nhân, vẫn là hơi mở ra. Cùng mẹ các nàng mềm mại màu hồng phấn so sánh với, mẹ nuôi âm hộ nhan sắc có chút sâu, hiện lên đỏ tươi sắc. Hai miếng nâu tiểu môi âm hộ phía trên, lúc này không ngờ kinh treo đầy bọt nước. Nhìn đến mẹ nuôi không chỉ là cám dỗ chính mình, nàng bản nhân cũng có rất mãnh liệt cảm giác, cư nhiên liền dâm thủy đều chảy ra. Như thế nào, xem được không? Chính mình từ nhỏ nhìn đến đại địch con nhìn chằm chằm huyệt của mình nhìn, Vinh Thi Thi tâm lý hơi hơi có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Khoảnh khắc này, nàng cảm giác Đường Ngọc ánh mắt giống như biến thành thực chất giống như... liên tục không ngừng tại chính mình mẫn cảm khe huyệt quét nhẹ, biến thành chính mình âm hộ dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. Dễ nhìn, Đường Ngọc dùng sức gật đầu, sau đó hỏi mẹ nuôi, ta có thể sờ sờ nó sao? Muốn sờ nha, được kêu là ta một tiếng dễ nghe. Vinh Thi Thi giọng nhẹ nhàng nói đem cái kia làm tự xóa, trực tiếp bảo ta mẹ. Mẹ, Đường Ngọc không do dự chút nào, trực tiếp kêu đi ra, dù sao mẹ nuôi cũng là mẹ nha. Hơn nữa như vậy kêu, cũng để cho hắn cũng có cảm giác. Nghe thế một chữ, Vinh Thi Thi trong lòng chấn động, hưng phấn trình độ trực tiếp tăng lên vài vị, cơ hồ là rên gì nói ai, con trai ngoan, đến sờ mẹ âm hộ a, mẹ liền yêu thích cho ngươi sờ, hơn nữa từ nay về sau chỉ làm cho ngươi một người sờ. Đường Ngọc lập tức đưa tay phải ra, phủ ở tại Vinh Thi Thi ngập nước tiểu huyệt dâm phía trên, ngón giữa tại nàng mềm mại âm hộ tìm vài cái, sau đó tìm đúng vị trí, hơi hơi dùng sức, đem một cây đốt ngón tay cắm vào nàng đang tại không ngừng tràn ra dâm thủy miệng huyệt. A, Vinh Thi Thi buông ra chọn chính mình quần đùi tay, đem nó gắt gao che tại chính mình miệng nhỏ phía trên, yết hầu phát ra một tiếng kiềm chế cực kỳ rên rỉ. Có lẽ là bởi vì nhận được loại này cấm kỵ quan hệ kích thích, lại tăng thêm đã quá lâu chưa từng làm rồi, tuy rằng Đường Ngọc chính là cắm vào một ngón tay tiết, cũng đã làm nàng cảm giác so năm đó cùng trượng phu đến thật còn muốn hưng phấn. Đường Ngọc tâm lý cũng là tràn đầy kinh ngạc thán phục, đây là âm hộ mặt cảm giác sao? Hắn cảm giác mẹ nuôi âm hộ vừa ấm lại trượt, gắt gao mút ở ngón tay của hắn, cảm giác kia, quả nhiên là vô cùng mất hồn. Hơn nữa đây vẫn chỉ là ngón tay, nếu như đem dương vật cắm đi vào, còn không biết thích thành cái dạng gì đâu. Quả nhiên, nữ nhân âm hộ mới là tốt nhất làm dương vật thoải mái địa phương, tới so sánh với, bố liếm nhũ dao cái gì càng nhiều vẫn để cho lòng người lý thượng hưng phấn, xúc cảm lại phải kém xa. Tâm tình kích động phía dưới, Đường Ngọc lại đem ngón giữa hướng bên trong cắm cắm vào, lại lần nữa đi vào một ngón tay tiết, sau đó liền dùng này hai ngón tay đang làm mẹ âm hộ nhẹ nhàng móc lấy lên. Chương 115 khoái trá cuối tuần 20. Vinh Thi Thi gắt gao che lấy chính mình miệng nhỏ, cố gắng không cho chính mình rên gì thành tiếng, tay kia thì tác vói vào Đường Ngọc quần đùi bên trong, cầm chặt hắn cứng rắn dương vật, một trước một sau tuốt. Nhất thời, đôi này làm mẹ con đều đắm chìm trong tay của đối phương mang cho chính mình khoái cảm trong đó. Mẹ nuôi, ca ca, các ngươi không có sao chứ? Cũng không biết qua bao lâu, Đường Uyển âm thanh đột nhiên truyền đến, thức tỉnh đôi này trầm mê tại nhục dục trong đó đặc thù mẹ con. Hai người trong lòng kinh ngạc, gấp gáp từ đối phương trên người bắt tay thu trở về, sau đó Đường Ngọc theo sofa mặt sau ló, nhìn chính quay đầu nhìn về phía này liên tiếp Đường Uyển, nói không có việc gì a, ta bang mẹ nuôi làm khôi phục huấn luyện đâu. Vinh Thi Thi cũng đề cao âm thanh nói Ngọc Nhi, một chữ mã luyện được không sai biệt lắm, chúng ta thay cho một cái động tác a. Đường Uyển chẳng qua là cảm thấy mẹ nuôi cùng ca ca bên kia nửa ngày không có động tĩnh, có chút kỳ quái, tò mò hỏi một tiếng mà thôi, thấy hắn nhóm không có việc gì, liền đem lực chú ý đặt ở Đường Tư Bài trong tay phía trên. Ngọc Nhi, ngươi lại đến bang mẹ nuôi luyện một chút eo thượng độ dẻo dai. Vinh Thi Thi nói, xoay người quỳ sấp ở trên mặt đất, đầy đặn mông lớn hướng về Vương Việt thật cao nhếch lên. Đường Ngọc tắc quỳ gối tại phía sau của nàng, thẳng lên thân trên. Hai tay kéo lấy nàng hai tay cổ tay, đem nàng nửa người trên kéo đến ngửa về phía sau lên, thon gọn vòng eo cơ hồ chiết thành 90 độ. Đã như vậy, hai người bả vai trở lên vị trí đều tại sofa dựa vào lưng mặt sau thò ra, có thể tùy thời quan sát bài bàn tình huống bên kia, phía dưới Đường Ngọc cũng là cách quần áo đem chính mình cứng rắn dương vật gắt gao đội lên mẹ nuôi mềm mại mông lớn phía trên. Đúng, chính là như vậy, lại dùng lực một chút. Vinh Thi Thi vừa nói tràn ngập nghĩa khác lời nói, một bên vặn vẹo vòng eo, dùng chính mình lại mập vừa mềm mông lớn không ngừng mát xa Đường Ngọc dương vật. Đường Ngọc niên thiếu xúc động, nơi nào chịu được cái này, lúc này buông ra một bàn tay, kéo xuống chính mình quần đùi, đem dương vật lấy ra đến, sau đó lại đem mẹ nuôi quần đùi hạ bộ đẩy ra, nâng lấy dương vật đứng vững nàng dâm thủy róc rách tiểu huyệt dâm, làm bộ liền muốn cắm đi vào. Nhưng mà Vinh Thi Thi đột nhiên bắt tay đưa đến mặt sau, bắt lại Đường Ngọc dương vật, ngăn cản hắn cắm vào, nhỏ giọng nói con trai ngoan, bây giờ còn chưa được nha. Nàng tâm lý tuy rằng tràn đầy đối với Đường Ngọc dục vọng cùng vi phạm đạo đức loạn luân hưng phấn, nhưng càng nhiều lại vẫn là đối với Đường Ngọc yêu thương cùng che chở, không nghĩ hắn nhận được nửa điểm tổn thương. Lúc này hoàn cảnh này quá mức nguy hiểm, hơi chút làm ra một chút động tĩnh liền có khả năng kinh động Tống Tuyết Nhiên các nàng, nếu như bị bọn hắn phát hiện, chính mình còn không có cái gì, có thể Đường Ngọc về sau liền khó có thể gặp người. Hơn nữa Đường Ngọc tuổi quá nhỏ, tư tưởng còn không thành thục, thật làm lời nói, sau đó mình cũng phải cho hắn làm tốt cũng đủ tâm lý phụ đạo, mới có thể làm cho hắn không lưu lại cái gì bọc vải, mà bây giờ này hoàn cảnh đồng dạng không cho phép. Cho nên, chẳng sợ nàng mình bây giờ cũng là nghĩ muốn chết, nhưng vẫn là dùng lý trí chiến thắng dục vọng, đúng lúc ngăn trở Đường Ngọc. Đường Ngọc tự nhiên không biết mẹ nuôi tâm tư, thấy nàng nhưng lại cùng mẹ giống nhau treo đủ khẩu vị của mình sau lại không cho địt. Không khỏi thập phần bất đắc dĩ, vẻ mặt đau khổ nói nhưng là, ta chướng thực khó chịu a. kia là mẹ nuôi giúp ngươi tốt lắm, ngươi đứng lên, nhìn một chút người. Vinh Thi Thi nói, thay đổi thân thể, quỳ sấp tại Vương Việt dưới hông, bắt lại cứng rắn dương vật, mắt đẹp mê ly được nhìn nó, lẩm bẩm nói không nhỏ a. Nói xong, mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Đường Ngọc một bên hưởng thụ mẹ nuôi võ mồm phục vụ, một bên thẳng lên thân trên, tùy thời quan sát mẹ các nàng động tĩnh, tâm lý có một loại yêu đương vụng trộm vậy, khẩn trương cùng hưng phấn. Mẹ nuôi bú liếm kỹ thuật so mẹ còn tốt hơn, mà Đường Ngọc lúc này sức chịu đựng chỉ bảo trì tại 100 điểm, lại tăng thêm không khí khẩn trương cùng kích thích, cũng không có chống đỡ quá lâu, liền sung sướng bắn ra. Vinh Thi Thi gắt gao ngậm Đường Ngọc dương vật, thẳng đến hắn hoàn toàn bắn ra, dương vật biến mềm, mới đem nó phun ra đến, sau đó ngậm miệng đầy tinh đặc, trên mặt lộ ra say mê thần sắc, thưởng thức một lúc sau, mới nuốt đi xuống. Thật nhiều, tốt nồng a. Nuốt tinh sau đó, Vinh Thi Thi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó cười nói nhìn đến mẹ ngươi không đủ xứng trước a. Có ý tứ gì? Đường Ngọc không hiểu hỏi. Vinh Thi Thi cười nói còn nói mỗi ngày đều giúp ngươi mát xa, kết quả lại làm cho ngươi gom góp nhiều như vậy, cũng không sợ biệt phôi ngươi, con trai ngoan, về sau con nữa, không cần nghẹn, tùy thời tìm đến mẹ nuôi giúp ngươi bắn ra. Nhìn mẹ nuôi gương mặt chân thành bộ dạng, Đường Ngọc bỗng nhiên cười nói mẹ nuôi, lời này của ngươi như thế nào chà chà khí, nghĩ châm ngòi ta cùng ta mẹ quan hệ à? Đúng vậy à, ta nghĩ lấy nàng góc tường, cho ngươi đến cho ta đích thân con. Vinh Thi Thi cũng cười nói đáng tiếc nha, ngươi thủy chung là theo nàng âm hộ sinh ra đến, huyệt của ta dù cho, cũng nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi đi vào, còn chỉ có thể đi vào thân thể một bộ phận, đời này là không tranh hơn nàng. Đường Ngọc lập tức hỏi vậy ngươi khi nào thì để ta đi vào à? Về sau sẽ tìm cơ hội à, tóm lại hiện tại không được, tốt nhất có thể được đến mẹ ngươi đồng ý, ta cũng không nghĩ vì cái này mất đi ta tốt nhất tìm muội. Vinh Thi Thi có chút bất đắc dĩ nói, chính mồm thưởng thức qua Đường Ngọc dương vật, nàng tâm lý dục hỏa càng thêm đặc hơn, nếu như có thể lời nói, thật nghĩ lập tức kéo lấy hắn đại chiến 300 hiệp. Đáng tiếc, không có nếu như. Mẹ nuôi, ngươi bây giờ là không phải là cũng rất khó chịu, nếu không ta cũng đến giúp ngươi một chút a. Đường Ngọc nói, mẹ nuôi đau hắn, đem hắn trở thành thân nhi tử bình thường đối đãi, lòng hắn đồng dạng cũng là đem mẹ nuôi trở thành mẹ giống nhau. Giúp thế nào, ngươi sẽ sao? Vinh Thi Thi nhiều hứng thú nhìn Đường Ngọc hỏi. Ngươi dùng miệng giúp ta, ta cũng dùng miệng giúp ngươi a. Đường Ngọc nói về phần có khả năng hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, xoay người nằm trên mặt đất. Vinh Thi Thi tắc đứng dậy dạng chân ở Đường Ngọc khuôn mặt, đồng dạng thẳng lên nửa người trên, lộ ra nửa cái đầu tùy thời quan sát bài bàn tình huống bên kia. Đường Ngọc lập tức đem mẹ nuôi quần đùi hạ bộ đẩy ra, lộ ra nàng đã ướt được rối tinh rối mù tiểu huyệt dâm, há mồm ra hôn lên, nhẹ nhàng hút một cái, liền hút đến miệng đầy chất lỏng. Mẹ nuôi dâm thủy không giống mẹ như vậy thơm ngọt, cũng không giống tam tỷ cùng muội muội như vậy nhàn nhạt cơ hồ không có hương vị, mà là hơi một điểm vị mặn, còn có một chút tinh tinh, bất quá cũng không tính khó ăn, trong này nội tiết tố khí tức càng làm cho hắn hết sức hưng phấn, lúc này một ngụm nuốt xuống. Chúc mừng ngươi, tương cứu trong lúc hoạn nạn khen thưởng gây ra, cộng đạt được thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200. Chương 116 mẹ giả tập. Tương cứu trong lúc hoạn nạn khen thưởng không có gì bất ngờ xảy ra gây ra rồi, nhưng lần này khen thưởng, thật sự có chút không cho lực, đừng nói giống mẹ, tam tỷ còn muội muội như vậy khen thưởng kỹ năng, liền cấp điểm thuộc tính cùng khôi phục số lần cũng chỉ có đại tỷ 40%. Quan trọng hơn chính là, lần này khen thưởng cũng không có cái gì tăng thêm, nhìn đến hệ thống là chỉ nhận huyết thống, không nhìn quan hệ. Bất quá bây giờ Đường Ngọc điểm thuộc tính cùng khôi phục số lần đã nhiều đến chưa dùng hết. Cho nên cũng là không coi trọng cái này, ngược lại càng coi trọng quá trình chung thân thể cùng tinh thần thượng song trọng hưởng thụ. Bởi vì mẹ nuôi quá mức chủ động, biểu hiện như một cái dâm phụ tựa như, Đường Ngọc trong lòng cũng không tự chủ được xem nàng như thành dâm phụ đi đối phó, hoàn toàn không giống đối với mẹ cùng tỷ tỷ muội muội khi giống nhau ôn nhu, chẳng những tại huyệt của nàng thượng đại lực hút liếm, còn bất chợt liền răng nanh cắn nhẹ nàng viên kia cương lên còn nhỏ hòn le, thậm chí đem đầu lưỡi đánh thành cuốn. Rất là thô bạo cắm vào huyệt của nàng động bên trong. Nhưng không ngờ, như vậy ngược lại làm Vinh Thi Thi thu được lớn hơn nữa khoái cảm, không qua nhiều trong chốc lát, liền cũng run rẩy tiết ra. Chính đem nửa thanh đầu lưỡi cắm ở mẹ nuôi âm hộ Đường Ngọc, lập tức cảm giác đầu lưỡi của mình bỗng chốc bị mẹ nuôi âm hộ cắn chặt, tiếp lấy lại đột nhiên buông lỏng, thật lớn một cỗ so dâm thủy càng thêm dính ngấy chất lỏng theo nàng huyệt dâm chỗ sâu trào ra, chảy chính mình miệng đầy. Biết mẹ nuôi đã cao trào, Đường Ngọc gắt gao mút ở nàng tiểu huyệt dâm, đem đầu lưỡi theo nàng trong âm đạo lui ra, sau đó tại khe huyệt an ủi vậy khẽ liếm. Vinh Thi Thi âm hộ lại qua lại co lại vài lần, cũng lại phun ra một chút sền sệt dính dính âm tinh về sau, mới vừa rồi chậm rãi bình phục lại đến, mà nàng cả người cũng là đột nhiên mềm nhũn, hướng đến bên cạnh ngã xuống. Đường Ngọc gấp gáp đỡ lấy Vinh Thi Thi gợi cảm thân thể yêu kiều, quan tâm hỏi mẹ nuôi, người không sao chứ? Không có việc gì, mẹ nuôi chính là tiết được quá thích, thân thể có chút như nhũn ra mà thôi. Vinh Thi Thi tự nhiên cười nói, sau đó nhìn Đường Ngọc tiểu chứng thối, người đỉnh nha, có phải hay không trước kia liền giúp nhân liếm qua? Đương nhiên rồi, bằng không ta thuần thục như vậy à? Đường Ngọc cũng không giấu giếm, gật đầu cười. Giúp ai liếm? Vinh Thi Thi có chút bát quái hỏi, trừ bỏ liếm ở ngoài, có phải hay không cũng đã địt quá âm hộ à nha? Giúp ta mẹ, bất quá nàng và ngươi giống nhau, cũng không để ta địt, cho nên chính là liếm qua. Đường Ngọc cảm thấy chuyện này không cần thiết giấu giếm mẹ nuôi, dù sao muốn cùng mẹ nuôi địt âm hộ, còn phải trước trải qua mẹ đồng ý, làm nàng biết nhiều hơn một chút, cũng tốt cùng chính mình cùng một chỗ làm mẹ công tác. Thổi phồng, Vinh Thi Thi cũng là căn bản không tin. Nàng quá hiểu rõ chính mình khuê mật rồi, nếu như nàng thật cùng con như vậy, khẳng định không có khả năng giấu giếm chính mình, lại càng không canh phòng nghiêm ngặt tử thủ sợ chính mình điếm ô con trai của nàng. Hơn nữa, Tống Tuyết Nghiên bây giờ căn bản giống như là không có một người tính dục thạch nữ giống như, hoàn toàn không cách nào cảm nhận được tính sung sướng, lại như thế nào sẽ làm con giúp nàng liếm âm hộ đâu. Cho nên tại Vinh Thi Thi nghĩ đến, Đường Ngọc hẳn là cùng bên ngoài nữ nhân có như vậy quan hệ. Hoặc là giao bạn gái nhỏ, cũng có khả năng là kia một chút phong trần nữ tử. Vì thế ngữ trọng tâm trường nói Ngọc Nhi, ngươi nếu nộp bạn gái, mẹ nuôi không có khả năng quản ngươi, có thể trăm vạn đừng đụng bên ngoài kia một chút không đứng đắn nữ nhân A, thực dễ dàng gặp chuyện không may. Ta không giao bạn gái, cũng không chạm qua cái gì không đứng đắn nữ nhân. Đường Ngọc nói, nhưng hơi có chút chột dạ, không đứng đắn nữ nhân, chính mình còn thật chạm qua một cái, nhưng là còn không có như thế nào đây. Liền khí giới đầu hàng. Vinh Thi Thi là người nào? Đây chính là tâm lý học đại sư, liếc mắt liền nhìn ra Đường Ngọc tâm hư, bởi vậy càng thêm khẳng định suy đoán của mình, nói tốt, mẹ nuôi tin tưởng ngươi, về sau ngươi phải có phương diện này nhu cầu, trực tiếp tìm mẹ nuôi là được, người mẹ nuôi ta như thế nào cũng so với kia một chút phong trần nữ tử cường A. Đường Ngọc không tự chủ được gật gật đầu, hắn lại nghĩ tới hội sở trong kia cái miệng không nghiêm tiểu tỷ tỷ, mặc dù ở hội sở cũng coi như đầu bài một trong rồi. Nhưng là cùng mẹ nuôi như vậy cực phẩm vưu vật so sánh với, kém quả thực không chỉ một con phố. Theo sau, hai người lại giả bộ khuôn làm dạng vận động trong chốc lát, liền sửa sang xong quần áo, trở về tham dự vào ván bài trong đó. Chúng nữ tuy rằng thường xuyên dùng đánh bài đến tiêu khiển thời gian, nhưng cũng không có bài gì nghiện, khi đêm đến liền thu hồi cái bàn. Buổi tối, bọn hắn cũng không có kêu nữa giao hàng, mà là tự mình động thủ, làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Thừa dịp hai vị mẹ cùng hai vị tỷ tỷ làm bữa tối thời gian, Đường Tư cùng Đường Uyển lại băng Đường Ngọc mát xa một lần. Lần này các nàng dùng tới theo website trung học đến thủ pháp, làm Đường Ngọc sảng khoái không thôi. Ăn qua bữa tối, rèn luyện hoàn tất, sau khi tắm xong Trần Như Nhộng nằm tại trên giường Đường Ngọc có chút buồn bực. Cuối tuần này, hắn qua chính là thực khoái trá, nhưng không thể có một cái viên mãn kết thúc, bởi vì mẹ nuôi ở xuống, hơn nữa còn là lệ thường cùng mẹ ngủ ở cùng một chỗ. Tuy rằng hai vị mẹ đều cùng chính mình có rất thân mật quan hệ, nhưng Đường Ngọc đối với đêm nay nhưng không báo nhiều hy vọng. Theo mẹ nuôi thái độ đến nhìn, nàng là không tin chính mình cùng mẹ có cái loại này quan hệ, cho nên cùng mẹ ngủ ở cùng một chỗ nàng khẳng định sẽ không tới tìm chính mình. Mà có mẹ nuôi tại, mẹ chỉ sợ giống nhau ngượng ngùng. Một cái mẹ ngoạn cái đủ, hai cái mẹ không âm hộ ngoạn a. Đường Ngọc thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Phát thế nhất định phải mau chóng kết thúc loại này cục diện lúng túng, sau đó liền dẫn vô hạn khát khao ngủ thật say. Cũng không biết ngủ bao lâu, Đường Ngọc đột nhiên tại một trận sảng khoái cảm chung cứng rắn. Đầu óc vừa mới khôi phục thanh tỉnh, hắn cũng cảm giác dương vật của mình bị một cái mềm mại không gian gắt gao bọc lấy, kia quen thuộc khoái cảm làm hắn chớp mắt ý thức được là ai đến đây, trong lòng lập tức hết sức vui mừng. Mở to mắt, mượn đầu giường đèn bàn ánh sáng yếu ớt, Đường Ngọc quả nhiên thấy. Hắn thân nhất yêu nhất thân sinh mẹ Tống Tuyết Nghiên chính ghé vào hạ thân của hắn, dùng miệng nhỏ ra sức phun nuốt lấy dương vật của hắn. Mẹ, ngài tới rồi. Đường Ngọc kinh ngạc vui mừng nói. Tống Tuyết Nhiên phun ra dương vật, một bên giữ tại trong tay tuốt, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ngọc, có chút bất mãn hỏi thối con, đêm nay như thế nào ngủ sớm như vậy, không đợi mẹ nha. Có phải hay không ban ngày bị ngươi mẹ nuôi cái kia huyệt dâm cấp ép khô, không có tinh lực à nha. Mẹ, ngài biết, Đường Ngọc có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên rồi, nàng đã sớm đem đối với ngươi tâm tư nói cho ta biết á, các ngươi lại đang sofa mặt sau trốn tránh lâu như vậy, ngu ngốc mới đoán không ra các ngươi làm cái gì đây. Tống Tuyết Nhiên nói. Mẹ, ngài sẽ không tức giận chứ? Đường Ngọc cẩn thận hỏi. Chương 117 đạo cụ khảo nghiệm. Nhìn con hơi sợ bộ dạng, Tống Tuyết Nhiên chán nhan cười ta làm thôi phải tức giận. Người mẹ nuôi lại không phải là ngoại nhân, hơn nữa còn là một vị dáng người bốc lửa đại mỹ nhân, cũng không tính bôi nhọ ngươi, nếu như ngươi thật nghĩ địt huyệt của nàng, mẹ phải không phản đối. Đường Ngọc không khỏi sửng sốt, mẹ lời này như thế nào nghe có chút không đúng. Mẹ nuôi nhưng là nàng từ nhỏ cùng một chỗ chơi đến lớn hảo tỉ muội, tình cảm của các nàng tính là so với gì cả cùng tiểu di hai cái này thân tỉ muội tới cũng không có gì sai biệt rồi. Nhưng là nghe mẹ lúc này ý tứ trong lời nói, tốt như vậy giống đem mẹ nuôi trở thành ngoại nhân tựa như. Thậm chí nói không dễ nghe, mẹ căn bản chính là cổ vũ chính mình đem mẹ nuôi biến thành pháo hữu, thậm chí đồ chơi. Chẳng lẽ mẹ thật sự là cho rằng ban ngày ta bị mẹ nuôi ép khô, cho nên ghen tị. Nghĩ vậy, Đường Ngọc gấp gáp nói mẹ, kỳ thật ta ngủ sớm như vậy, quả thật cùng mẹ nuôi có liên quan hệ, bất quá chẳng phải là bị nàng ép khô rồi, mà là ta cho là nàng ở đến. Ngài sẽ không gặp qua đến đây. Kia, mẹ hiện tại đến đây, ngươi là không phải là thực kinh ngạc vui mừng đâu này. Tống Tuyết Nhiên cười duyên hỏi. Đương nhiên kinh ngạc vui mừng, ta đều hoài nghi mình là không phải là đang nằm mơ đâu. Đường Ngọc nói, duỗi tay đem mẹ kéo, một tay lấy nàng ôm lấy, tầng tầng lớp lớp hôn lên nàng miệng nhỏ. Có lẽ là vì thuận tiện cùng con thân thiết, Tống Tuyết Nhiên lúc này cũng là trần như nhộng. Mẹ con hai người cứ như vậy không chờ ngại chút nào gắt gao ôm tại cùng một chỗ, một bên kích tình hôn môi, một bên lẫn nhau chen ép ma sát thân thể của đối phương, mang cho lẫn nhau tính sung sướng. Vặn vẹo ở giữa, Đường Ngọc rất dễ dàng hay dùng một chân đẩy ra mẹ hai chân, bất quá tại mẹ đồng ý phía trước, hắn cũng không dám dùng dương vật xâm phạm mẹ, vì thế chính là đem một chân cắm ở mẹ giữa hai chân, dùng bắp đùi của mình dùng sức ma sát mẹ dâm thủy tràn ra bánh bao mỹ huyệt. Dương vật của mình tác đặt ở bụng của nàng thượng lung tung chống đối. Đồng thời dùng sức ôm chặt mẹ nửa người trên, làm nàng kia một đôi mềm nhũn vú lớn chen chúc tại ngực của mình thang phía trên, dùng chính mình rắn chắc cơ ngực mang cho nàng khác khoái cảm. Chính là như vậy, Đường Ngọc vẫn bất mãn chân, hai tay rất nhanh chuyển qua phía dưới, một tay quả một cái ở mẹ hai bên màu mỡ vô cùng mông lớn, chính là nhẹ nhàng vừa dùng lực, năm ngón tay liền thật sâu lâm vào kia mềm mại mông thịt trong đó. Sau đó đại lực vuốt ve vân vê. Mấy phút sau, Tống Tuyết Nhiên một trận run rẩy, trong phòng lập tức phát tán ra một chút nồng đậm mùi thơm. Đường Ngọc Đình chỉ ma sát, vẫn gắt gao ôm lấy mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều, hai tay tại nàng bờ mông bên trên xoa nhẹ, an ủi nàng cao trào dư vị, mà hắn chính mình nhưng không có theo lấy cùng một chỗ bắn ra. Hắn đã quyết định chủ ý, nhất định phải mau chóng thông qua mẹ sở hữu khảo nghiệm, tùy theo mẹ con hai người trao đổi càng lúc càng thâm nhập. Hắn tâm cũng càng ngày càng nóng nảy, hận không thể lập tức liền đem dương vật cắm vào mẹ mê người xinh đẹp âm hộ, chân chính được đến nàng. Cho nên thằng nhãi này trực tiếp đem sức chịu dựng thêm đến 500. Một lát sau, Tống Tuyết Nhiên theo cao trào bên trong khôi phục lại, nhìn mang cho chính mình vô hạn sung sướng con trai ruột, động tình nói con trai ngoan, người càng ngày càng ca tụng, mẹ tốt yêu ngươi. Mẹ, ta càng yêu ngài. Đường Ngọc cũng thâm tình thông báo một câu. Sau đó nói bắt đầu khảo nghiệm được không, hôm nay ta nhất định phải đem sở hữu cửa ải đều đi qua. Tốt, Tống Tuyết Nhiên hân nhiên đồng ý, cũng không có lập tức hành động, mà là trước đứng dậy đem trong phòng đèn lớn mở ra. Nàng yêu thích tại loại này sáng như ban ngày trong hoàn cảnh cùng con kích tình tương tác, như vậy con là có thể nhìn rõ ràng chính mình toàn bộ, bao gồm chính mình giúp hắn thủ dâm, bú liếm, nhũ dao. Tình cảnh, Đường Ngọc đồng dạng yêu thích như vậy. Lập tức xả quá gối đầu đặt ở phía sau, nửa nằm tại chỗ đó, chờ đợi mẹ động tác. Vẫn là từ đầu làm lên, Tống Tuyết Nhiên đầu tiên là nắm lấy con dương vật khuấy sục 3 phút, sau đó mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Mẹ, ngậm sâu một chút a. Cảm giác mẹ chính là ngậm dương vật của mình phun ra nuốt vào mút hút, Đường Ngọc không khỏi nói, Trải qua tối hôm qua sâu yết hầu, hắn đã thích cái loại cảm giác này. Tống Tuyết Nhiên phun ra dương vật, trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nói mới không muốn, hôm nay buổi sáng thiếu chút nữa lòi. Nhớ tới mẹ buổi sáng có chút khàn khàn âm thanh, lại ra vẻ không biết bộ dạng, Đường Ngọc không khỏi cười xấu xa, nhưng là ngài không phải là cũng yêu thích như vậy phải không? Tống Tuyết Nhiên lại trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, không có để ý đến hắn, lại lần nữa đem dương vật ngậm vào trong miệng, tiếp tục giúp hắn bú liếm lên. 3 phút sắp lúc kết thúc, mẹ cuối cùng như Đường Ngọc mong muốn, giúp hắn sâu ít hầu vài cái, bất quá nhưng chỉ là thiền thường chiếp chỉ, hiển nhiên là sợ sáng sớm ngày mai thượng ít hầu không thoải mái nữa. Theo sau nhũ dao, chân dao, Đường Ngọc tất cả đều thuận lợi thông qua, tiếp theo liền tiến vào ngày hôm qua làm hắn bại trận tất chân mông dao. Hôm nay mẹ lựa chọn một đầu màu da thủy tinh quần tất, sau khi mặc vào, nàng hai đầu chân ngọc cùng màu mỡ mông lớn đều trở nên có chút lóng lánh, tỏa ra một tầng dâm mỹ quang mang, đặc biệt kia no đủ tiểu huyệt dâm, tại tất chân trói buộc hạ hình dạng hoàn mỹ như một cái thành thục mật đào, tăng thêm một chút lóng lánh lấp lánh, càng là cực lực cám dỗ Đường Ngọc. Tại mẹ tuyệt đỉnh cám dỗ phía dưới, Đường Ngọc tính phát như điên, lập tức làm mẹ nhếch lên mông. Đầu tiên là nắm lấy dương vật tại nàng mê người vô cùng mông lớn thượng hung hăng ma thẳng vài cái, sau đó liền tại tất chân thượng mở một cái hố, đem dương vật cắm đi vào, ma sát lên. Như vậy ở sau người hung hăng va chạm mẹ đại phì nhiêu mông cảm giác, làm Đường Ngọc nói không ra hưng phấn, nếu như không phải chứa sức chịu dựng thêm đến 500, chỉ sợ còn giống tối hôm qua giống nhau, 10 phút không đến liền bắn ra. 10 phút trôi qua rất nhanh. Đường Ngọc tuy rằng thực muốn tiếp tục trải nghiệm loại này cùng mẹ chân chính địt âm hộ giống nhau cảm giác, nhưng vì mau chóng thông qua nàng sở hữu khảo nghiệm, vẫn là dừng lại, nói mẹ, nên tiếp theo đóng. Ân, Tống Tuyết Nhiên lại lần nữa đứng dậy xuống giường, mở ra tủ quần áo, một bên tại bên trong tìm kiếm, vừa nói tiếp theo quan là đạo cụ khảo nghiệm, bắt chước làm tình, hy vọng ngươi có thể chống đỡ nha. Đạo cụ, Đường Ngọc lần trước đúng là o thị mua một đống lớn tình thú đồ dùng. Bất quá cụ thể đều có cái gì, hắn cũng không có cẩn thận nhìn, dù sao tính là tại o thị không có người nhận thức hắn, có thể mua loại đồ vật này vẫn có một chút ngượng ngùng, cho nên trực tiếp làm lão bản cho hắn giả bộ một đám cao nhất đương. Sau một lát, Tống Tuyết Nhiên từ tủ quần áo chung lấy ra một cái máy bay chén cùng một lọ dầu bôi trơn, sau khi mở ra ngã một chút dầu bôi trơn đến lối vào, lại đem ngón tay cắm đi vào thử một chút, cười nói không tệ lắm, cư nhiên liền âm đạo nếp nhăn đều bắt trước đi ra. Còn có kẹp hút công năng, đỉnh rất thật. Chương 118 đặc biệt nhiệm vụ. Đường Ngọc cười hắc hắc nói lại như thế nào rất thật, cũng không bằng ngài thật âm hộ a. Số tiểu tử, suốt ngày nhớ thương mẹ âm hộ. Tống Tuyết Nhiên kiều mị trợn mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, lập tức lại cười nói bất quá ngươi nói cũng đúng, cho nên, vì có thể cắm vào mẹ thật âm hộ, trước hết thông qua cái này rất thật đồ vật khảo nghiệm a. Đến đây đi, Đường Ngọc lập tức nói. Đây đã là thứ 6 đóng, hơn nữa hắn có 100% nắm chắc sống sót đi, như vậy thì chỉ còn lại có cuối cùng tam trọng cửa ải, chỉ cần mẹ không còn ra cái gì cần phải hắn tìm cái gì này nọ linh tinh yêu thiêu thân lời nói, thậm chí đêm nay liền có thể toàn bộ thông qua. Vẫn là hết sức chung, sống sót khứ tự tính qua quan. Tống Tuyết Nhiên nói, bò lên giường đến, nằm nghiêng tại Đường Ngọc bên người, đem kia máy bay chén hướng đến hắn dương vật bộ đi. Bởi vì máy bay chén lỗ thịt chung đã rót vào không ít nước bôi trơn, mà Đường Ngọc dương vật lại không phải là rất lớn, lại đủ cứng, cho nên rất là thuận lợi liền chụp vào đi vào. Lập tức, Đường Ngọc cảm giác dương vật của mình tiến vào một cái vừa mềm lại trượt mũ bên trong, rất nhanh bị này hoàn toàn bao bọc, quả thật thật thoải mái. Đặc biệt mẹ mở ra phía trên kẹp hút công năng, cũng bắt đầu cao thấp khuấy sục về sau, càng là so nàng dùng miệng nhỏ làm cho còn muốn thoải mái một chút. Nhưng Đường Ngọc lại vẫn không nhận làm cho này có thể cùng thật âm hộ so sánh với, bởi vì nhưng hắn là tự tay thử qua mẹ nuôi âm hộ mặt cảm giác, cùng cái này có rất lớn khác biệt. Hơn nữa mẹ nuôi âm hộ cũng chỉ là bình thường âm hộ mà thôi, nếu như đổi thành tỷ tỷ muội muội tên của các nàng khí, thậm chí mẹ tuyệt thế danh khí, cảm giác khẳng định càng thêm khác biệt. Con, thoải mái sao? Tống Tuyết Nhiên một bên cầm lấy máy bay chén cao thấp khuấy sục con dương vật, một bên hỏi. Thật thoải mái. Nhưng là ta nghĩ, nếu như đổi thành ngài thật âm hộ, khẳng định ít nhất so cái này thoải mái thập bội. Đường Ngọc gương mặt hướng tới nói. Vậy ngươi liền nhắm mắt lại, ảo tưởng chính là mẹ dùng thật âm hộ đang bẫy làm dương vật của ngươi đâu. Tống Tuyết Nhiên đề nghị. Đường Ngọc lập tức nhắm hai mắt lại, nếm thử ảo tưởng một chút, lập tức lắc đầu nói không được a, không có gì chân thật cảm giác. Tiểu Oan gia, mẹ thật sự là đời trước thiếu ngươi. Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ thở dài, xoay người cưỡi ở Đường Ngọc trên người, lại đang trên thân thể của mình quần tất chỗ phần mu xé mở một cái hố, đem máy bay chén nhét vào, lợi dụng tất chân thật tốt co giãn đem nó chặt chẽ cố định tại bụng của mình phía trên, sau đó đỡ lấy con dương vật, nhắm ngay cái kia cách xa chính mình thật âm hộ thực tiến rất thật cửa vào, chậm rãi ngồi xuống. Hiện tại thế nào, cảm giác như thế nào đây? Tống Tuyết Nghiên lại hỏi nói. Đường Ngọc nhắm mắt, cảm giác được mẹ ngồi ở trên thân thể của mình, dương vật cũng bị bộ vào một cái nhuyễn trượt lỗ thịt bên trong, tuy rằng vị trí hơi có sai biệt, nhưng là đã rất gần. Điều này làm cho hắn cảm giác giống như chính xác là mẹ đang dùng nàng thật âm hộ đến khuấy sục dương vật của mình giống nhau, hưng phấn trong lòng độ lập tức mạnh thêm, có chút kích động nói tốt có cảm giác, mẹ, ta hiện tại thật cảm thấy là ngài đang dùng huyệt của mình bao bọc dương vật của ta giống nhau. Ngoan con, người yêu thích mẹ như vậy tại phía trên dùng âm hộ khuấy sục dương vật của ngươi sao? Có phải hay không cảm giác vô cùng thích? Tống Tuyết Nghiên cố ý dùng lời nói kích thích con, hơn nữa bắt đầu cùng một chỗ ngồi xuống khuấy sục. Ba, ba, ba. Tùy theo Tống Tuyết Nghiên lên xuống, nàng màu mỡ mông lớn liên tục không ngừng được vỗ lấy Đường Ngọc đùi, phát ra dâm đãng âm thanh. Nghe mẹ lời nói, cảm nhận nàng mông lớn va chạm bắp đùi mình sảng khoái, Đường Ngọc cảm giác càng thêm chân thật, cả người cũng càng thêm hưng phấn, nói mẹ, ta thật là thoải mái, đây là với ngươi địt âm hộ cảm giác sao? Đúng vậy à, ngươi đang cùng mẹ địt âm hộ, cảm giác được sao? Dương vật của ngươi tại mẹ âm hộ mặt một vào một ra, địt được mẹ cũng thật sướng đâu. Tống Tuyết Nghiên rất là phối hợp được kích thích con thần kinh. Đường Ngọc càng ngày càng hưng phấn, nhịn không được một cái xoay người, đem mẹ đè ở dưới người, hai tay nâng lên nàng tất chân chân đẹp đặt ở bả vai, đảo khách thành chủ mãnh liệt quất cắm. Đã như vậy, Đường Ngọc dương vật đang bay cơ trong cốc rất nhanh quất cắm đồng thời, rũ xuống phía dưới mang túi cũng theo lấy điên cuồng vung vẩy. Bên trong hai khỏa đàn đàn như là hai khỏa tiểu thịt chùy giống nhau, liên tục không ngừng được tại Tống Tuyết Nghiên chân chính âm hộ truy cập hạ va chạm, rất nhanh đem nàng biến thành cũng có cảm giác. Phía trước Tống Tuyết Nghiên chỉ là vì làm con thích phối hợp hắn diễn xuất, hiện tại cảm giác vừa đến, tiếng kêu cũng theo lấy trở nên càng thêm chân thật ngoan con, ngươi rất lợi hại, mẹ âm hộ bị ngươi làm cho thật là thoải mái, lại nhanh một chút, lớn hơn nữa lực một điểm. Đường Ngọc mở to mắt, đưa ánh mắt dừng ở mẹ trước ngực. Nhìn nàng kia một đôi tuyết trắng vú lớn tùy theo chính mình va chạm mà không đoạn nhảy lên, nhịn không được đưa ra hai tay một cái cầm chặt chúng nó, không ngừng vuốt ve vân vê. Đã như vậy, Tống Tuyết Nghiên thì càng thích, kêu cũng càng thêm lớn tiếng. Cứ như vậy, Đường Ngọc đem mẹ đè ở dưới người, đem máy bay chén trở thành nàng thật âm hộ, một hơi cuồng địch mười mấy phút. Tống Tuyết Nghiên thể chất vốn mẫn cảm, mặc dù chỉ là bị con đàn đàn tại âm hộ thượng gõ, nhưng mười mấy phút xuống. Vẫn là làm nàng đạt tới đỉnh phong. Con, mẹ thật là thoải mái, mẹ muốn bị ngươi địch được cao trào, thân nhi tử, lại mau một chút, mẹ muốn tới á. Hồ môn loạn ngữ một phen sau đó, Tống Tuyết Nghiên cuối cùng cả người một trận run rẩy, trong gian phòng mùi thơm lạ lùng tái khởi. Đường Ngọc mắt thấy thời gian đã qua, liền đem sức chịu dựng điều xuống, trong miệng nói mẹ, ta cũng muốn bắn. Bắn a, đều bắn ra, bắn vào mẹ âm hộ. Đem mẹ âm hộ bắn đầy. Cao trào bên trong Tống Tuyết Nghiên gọi ra trong lòng lớn nhất khát vọng. Đường Ngọc lập tức kêu rên một tiếng, đem một cỗ lại một cổ tinh dịch bắn vào máy bay chén lỗ thịt bên trong. Bởi vì quá mức hưng phấn, Đường Ngọc lúc này đây bắn trước nay chưa từng có hơn, sau khi bắn xong, cả người đều có một chút mệt lạ. Ngược lại là Tống Tuyết Nghiên, tuy rằng đến đây hai lần cao trào, nhưng lần đầu tiên là bị con đùi ma sát, lần thứ hai cũng chỉ là bị hắn đàn đàn gõ. Đến cũng không như thế nào mãnh liệt, thậm chí liền nàng kia cực phẩm phun chiều hiện tượng đều không có dụ phát. Thích qua về sau, mộng tưởng trở về hiện thực, Đường Ngọc đem máy bay chén theo mẹ quần tất chung lấy ra đến, ném tới một bên, nói mẹ, cửa ải này cũng trải qua a, tiếp theo quan là cái gì? Tại đã trải qua trận này giả địt âm hộ sau đó, trong lòng hắn đối với địt đến mẹ chân chính âm hộ càng thêm khát vọng. Như vậy rất thật khảo nghiệm đều thông qua. Bước tiếp theo dĩ nhiên chính là thật âm hộ khảo nghiệm á. Tống Tuyết Nghiên kiều mị cười nói con, mẹ cho ngươi một cái nhiệm vụ mới, 3 ngày bên trong, địt một cái thật âm hộ, ít nhất làm cho đối phương cao trào 3 lượt, tính là qua thứ 7 quan. Chương 119 tử thần truyền thuyết. Nơi nào dùng được 3 ngày a, hiện tại liền có thể. Đường Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn gợi cảm mẹ, hưng phấn nói hơn nữa ta cam đoan, ít nhất có thể để cho ngài cao trào 5 lần. Con trai ngốc, đã quên chúng ta ước định sao? Người phải thông qua cửu trọng khảo nghiệm, hơn nữa có 18cm dài, mới có thể địt mẹ. Tống Tuyết Nhiên cười nói trước đó, mẹ cũng không cho ngươi địt. Ta đây địt ai? Đường Ngọc hỏi. Cái này ngươi sẽ không cần xía vào, ta đến an bài. Tống Tuyết Nhiên nói nhưng có giống nhau, tại ngươi chân chính hưởng qua nữ nhân mùi vị về sau, tuyệt đối không thể vì thích đi qua tìm kia một chút phong trần nữ tử. Con, mẹ mặc kệ ngươi về sau có bao nhiêu nữ nhân, nhưng phải được cam đoan thân gia trong sạch, hơn nữa cũng đủ xinh đẹp mới được, ngươi nếu tìm một chút dạng không đứng đắn trở về, mẹ cũng không đáp ứng. Yên tâm đi, có các ngươi cả ngày tại bên người, ánh mắt của ta sớm đã bị nuôi điêu. Đường Ngọc cười nói bình thường nữ nhân ta làm sao có khả năng để ý, càng không cần phải nói cái gì dạng không đứng đắn. Nói rất đúng, con ta như vậy ưu tú, quả thật chỉ có thế gian cao cấp nhất cái kia một bộ phận nữ nhân mới có thể phù hợp với. Tống Tuyết Nhiên vuốt nhẹ Đường Ngọc gương mặt nói, sau đó đem trên người cái này dính đầy chính mình dâm thủy cùng âm tinh quần tất thoát xuống, theo thường lệ giao cho con cất chứa. Theo sau, Tống Tuyết Nhiên lại đi phòng tắm tắm rửa một cái, thay đổi chính mình mang đến cái kia bộ bảo thủ hình đồ ngủ, lúc này mới ly khai Đường Ngọc gian phòng. Nhìn theo mẹ rời đi, Đường Ngọc không tiếp tục lưu nàng, dù sao nàng là thừa dịp mẹ nuôi ngủ thời điểm lẻn qua đến. Nhớ tới nàng khen chính mình lời nói kia, Đường Ngọc không khỏi có chút xấu hổ, có lẽ tại mỗi một vị mẹ tâm lý, con trai của mình đều là thế gian ưu tú nhất, Tống Tuyết Nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Đường Ngọc đã có tự mình hiểu lấy, chính mình trừ bỏ di truyền tự phụ mẫu xuất sắc bề ngoài ở ngoài, kỳ thật tính không lên có bao nhiêu ưu tú, so với người bình thường đến, cũng chính là gia thế tốt một chút, luận tài hoa, học thức, đảm lược. Thậm chí còn nhân phẩm tính cách vân vân, cũng không có cái gì xuất chúng chỗ, ký không làm được loạn thế định càn khôn anh hùng, cũng thành không được thịnh thế trạch thiên hạ thánh nhân. Bất quá, mẹ lời nói hắn nhưng cũng không phản đối, không có biện pháp, ai bảo hắn mở treo. Có tính thần hệ thống trợ giúp, hắn tương lai nhất định là muốn đứng ở nhân loại đỉnh. Hắn không có gì thống nhất thiên hạ, đương thời giới bá chủ dã tâm, nhưng làm chính mình yêu thích, để ý người vĩnh viễn cuộc sống được an an nhạc nhạc, cũng là nhất định phải làm. Đặc biệt chính mình yêu nhất mẹ, càng là muốn trở thành thế gian hạnh phúc nhất nữ nhân. Mà muốn trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân, trừ bỏ vật chất thượng thỏa mãn, tinh thần cùng thân thể cũng phải được đến hưởng thụ tốt nhất mới được. Nhưng là bây giờ, liền mẹ thân thể đều còn không có hoàn toàn bắt, làm sao đàm làm nàng thỏa mãn. Cho nên hắn hiện tại đương vụ chi cấp bách chính là chọn mau hoàn thành mẹ bố trí nhiệm vụ, làm một cái chân chính nam nhân. Chính là không biết, mẹ cấp chính mình an bài cái gì kinh ngạc vui mừng. Mang theo vô hạn khát khao, Đường Ngọc rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Đường Ngọc là đang ngủ, nhưng là lại có thật nhiều rất nhiều người bởi vì hắn mà ngủ không được. Theo Tần gia lấy đến theo dõi video tuy rằng xem như bí mật, nhưng là đối với cao hơn nhất định trình tự người mà nói cũng không phải là bí mật gì. Trải qua một ngày truyền bá cùng uẩn nhưỡng, một cái về tử thần truyền thuyết tại một ít phương diện lan tràn ra. Thứ nhất nhận được xung kích, dĩ nhiên chính là O Thị Ngô gia. Vì việc này, Ngô Chí Viễn, cũng chính là ban ngày cùng Đường Thiên Nguyên lẫn nhau chào phúng cái kia lão Ngô, chuyên môn chạy về O Thị. Đêm đã khuya. Ngô gia nhân vật chủ yếu nhóm tuy nhiên cũng không có ngủ, cùng một chỗ tụ tập tại một gian phòng họp. Ngô Chí Viễn ngồi ở vị trí đầu, hắn lúc này đã hoàn toàn đã không có châm chọc Đường Thiên Nguyên khi hăng hái khí phách, đổi thành gương mặt khuôn mặt u sầu. Đều nói đi, cái kia tử thần nên như thế nào ứng đối? Ngô Chí Viễn gặp đoàn người đều tại trầm mặc, thứ nhất mở miệng nói. Phụ thân, theo ta nhìn, chúng ta tốt nhất là lấy bất biến ứng vạn biến. Cái kia tử thần hẳn là chính là cùng Tân gia tư nhân ân oán. Một cái cùng Ngô Chí Viễn bộ dạng có một chút tương tự đàn ông trung niên nói là nói, người này đúng là Ngô Chí Viễn trưởng tử Ngô Xuân Minh, O Thị thị trưởng. Đại ca, người nói như vậy cũng không đúng. Một cái khác đồng dạng cùng Ngô Chí Viễn có chút giống nhau nam tử nói kia Tân gia dù sao cũng là chúng ta từ phía sau lưng duy trì, tính là chính là ân oán cá nhân, lấy kia tử thần trực tiếp diệt Tân gia cả nhà tàn nhẫn đến nhìn. Hắn không hẳn không biết tìm chúng ta phiền toái. Người này tên là Ngô Xuân Lượng, Ngô Chí Viễn con thứ, O Thị chính hiệp chủ tịch, theo bất mãn đại ca Ngô Xuân Minh có thể làm một tay, mà chính mình nhưng chỉ là lăn lộn cái dưỡng lão chức vị, một mực cùng Ngô Xuân Minh đối chọi gay gắt. Thì tính sao, Ngô Xuân Minh ngạo nghễ nói chúng ta Ngô gia như thế nào chính là Tân gia có thể so sánh. đừng nói tự thần còn không phải là tiên thiên cường giả, cho dù là hắn, nghĩ động Ngô gia cũng phải nghĩ về lượng a. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nếu như hắn thật giết đến, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Ngô Xuân Lượng nói người này tin tức gì cũng không có bạo lộ, quả thực hãy cùng những sát thủ kia không sai biệt lắm, cũng không sẽ quan tâm những cái này quy tắc ngầm. Huynh đệ hai người ngươi một lời ta một lời, tranh luận liên tục không ngừng, mà Ngô gia những người khác cũng chia thành hai phái, hơn phân nửa bang Ngô Xuân Minh, hơn một nửa bang Ngô Xuân Lượng, nhất thời phòng họp biến thành cùng cái chợ tựa như. Tốt lắm, đều chớ ồn ào. Ngô Chí Viễn có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, quát bảo ngưng lại đám người khắc khẩu về sau, nhìn Ngô Xuân Lượng, nói lão nhị, ngươi nói cũng có một chút đạo lý, vậy ngươi có cái gì biện pháp ứng đối sao? Này, Ngô Xuân Lượng lập tức kẹp chặt rồi, hắn bất quá là thói quen cùng đại ca của mình làm trái lại mà thôi, thật để cho hắn ra cái gì chủ ý, vậy không được. Dù sao Ngô Chí Viễn dùng nhân vẫn rất có một bộ, nếu như Ngô Xuân Lượng đối với loại này Ngô Xuân Minh cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể bảo trì lạc quan cục diện có hẳn là phương pháp xử lý lời nói, hắn cũng không có khả năng được an bài đến một cái dâu ria chức vị lên. Nhưng này cái thời điểm nếu như cái gì cũng không nói, phụ thân khó tránh khỏi đối với hắn càng thêm thất vọng, vì thế lung tung nói ta cảm thấy, kia tử thần gây chuyện không tốt cùng Bê thị bên kia có chút quan hệ, thậm chí dứt khoát chính là đường tống hai nhà thỉnh đến, chúng ta có lẽ có thể từ nơi này phương diện vào tay. Chỉ bằng đường tống hai nhà, có thể mời được cao thủ như thế. Ngô Xuân Minh khinh thường nói hơn nữa tính là thật sự là bọn hắn thỉnh đến, lấy kia tử thần giấu đầu lộ đuôi tác phong, bọn hắn hựu khởi thừa nhận. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngô Xuân Lượng cũng biết chính mình nói không như thế nào kháo phổ, dứt khoát lại đem bóng đá trở về. Chương 120 tiềm tàng nguy cơ. Ngô Xuân Minh cũng là hết đường xoay sở, tuy rằng hắn cảm thấy tử thần cũng không sẽ tìm Ngô gia phiền toái, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mà ở phía sau, án binh bất động, đem Ngô gia tồn tại cảm xuống đến thấp nhất mới là biện pháp tốt nhất, bởi vì bất kỳ cái gì động tác cũng sẽ tăng thêm tử thần đối với Ngô gia ra tay xác suất. Vì thế Ngô Xuân Minh dứt khoát đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình phụ thân, dù sao cả gia tộc tối trí tuệ hay là hắn. Vậy ấn lão đại nói, cái gì cũng không làm, lấy bất biến ứng vạn biến a. Ngô Chí Viễn thở dài, sau đó tự lẩm bẩm hy vọng có thể có cái gì thế lực lớn đối với tử thần cảm thấy hứng thú a. Có lẽ là Ngô Chí Viễn cầu nguyện nổi lên tác dụng, hiện tại còn thực sự có không ít thế lực đối với tử thần sinh ra hứng thú. Tỉnh thành, một tòa đại viện bên trong, cũng có nhân tiến hành một hồi bí mật hội đàm. Bất quá cái này hội đàm chỉ có hai người tham gia, hơn nữa hai người tướng mạo đều phi thường trẻ tuổi, chỉ có 30 tuổi không đến bộ dạng. Như thế nào, có thể tra ra cái kia tử thần thân phận sao? Trong này một cái hỏi một cái khác nói. Rất khó. Người kia một mực không có mặt mày rạng rỡ, tuy rằng để lại vân tay cùng DNA, nhưng cơ sở dữ liệu chung nhưng căn bản không có tin tức của hắn. Một khác nhân lắc lắc đầu, sau đó có chút không hiểu hỏi ta nói ca, hắn bất qua đánh chết một cái ngụy tiên thiên mà thôi, chính mình càng liền ngụy tiên thiên cũng không phải là, chúng ta phạm được như vậy để bụng sao. Ngô Xuân, cái kia ca nhịn không được mắng một tiếng, lại kiên nhẫn giải thích chính vì hắn còn không phải là tiên thiên, mới càng thêm đáng sợ, ta hỏi ngươi. Ngươi còn không phải là tiên thiên thời điểm có thể đánh qua được ngụy tiên thiên sao? Đánh không lại a, có thể như vậy như thế nào? Tiên thiên chính là tiên thiên, hậu thiên chính là hậu thiên, kia tử thần lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một hậu thiên mà thôi. Nếu như hắn xuất hiện ở trước mặt của ta, ta một bàn tay có thể đánh nát hắn. Đệ mãn không quan tâm nói. Kia người khác thì không thể đột phá sao? Đối với chính mình cái này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si đệ. Kaka cũng không có ngữ vào ngày kia thời điểm liền có cường đại như vậy sức chiến đấu, nếu để cho hắn đột phá đến tiên thiên, lại sẽ có rất mạnh, người nghĩ tới sao? Giống như là như vậy cái lý, đệ cuối cùng gật gật đầu, sau đó hỏi vậy ngươi định làm như thế nào? Nhân tài như vậy, tự nhiên là muốn vì ta sử dụng. Kaka nói tốt nhất có thể đào ra hắn sức chiến đấu mạnh như thế bí mật. Nhưng là, cái này nhân một điểm tin tức hữu dụng đều không có. Chúng ta như thế nào cha à? Đệ lại hỏi nói. Đây chính là ta tìm ngươi đến mục đích. Kaka nói theo tử thần xuất hiện thời điểm nhìn lên, hắn khả năng cùng Bê thị đường tống hai nhà có chút quan hệ, đường ra chúng ta không tốt xuống tay, vậy lợi dụng tống ra buộc hắn hiện thân tốt lắm. Đệ nói nhưng là, đường tống hai nhà không hẳn liền cùng tử thần có liên quan hệ a, lấy bọn hắn nội tình, thỉnh đến vài cái bình thường hậu thiên đại viên mãn ngược lại không thành vấn đề, có thể tử thần thiên tài như vậy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có khả năng xác thực không lớn, nhưng chẳng sợ có một chút khả năng, chúng ta cũng muốn thử một lần. Ca ca nói hơn nữa tính là nghĩ sai rồi, cũng không có gì quan hệ, tiểu tiểu một cái tống ra, diệt cũng liền tiêu diệt, đường ra còn dám tìm chúng ta báo thù không thành. Nhưng là, cái này cùng ngươi tìm ta có cái gì quan hệ? Tống gia là buôn bán gia tộc, ngươi tại buôn bán thượng đả kích bọn hắn là được rồi, phương diện này ta giúp đỡ không lên bận rộn. Đệ có chút kỳ quái nói. Phương diện buôn bán sự tình tự không cần ngươi quan tâm, bất quá ta nghe nói, tống gia có một cái chưa lấy chồng nữ nhi, kinh doanh một nhà võ quán, ngươi liền lấy võ giả danh nghĩa đi khiêu chiến nàng, nói không chừng có thể ép cái kia tử thần hiện thân. Ca ca nói. Cái gì? Ngươi để ta đường đường tiên thiên cường giả đi khiêu chiến một cái hậu thiên đại viên mãn cũng không phải là nha đầu. Đệ lập tức mặc kệ như thế trăng giảng vũ đức, truyền ra ngoài ngươi để ta như thế nào tại võ giả giới lập chân. Vì gia tộc lợi ích, thanh danh cái gì coi là cái gì. Ca ca hiển nhiên không nhận có thể đệ ý tưởng hơn nữa tính là võ giả giới, cũng là người mạnh là vua, nếu như đến tiên thiên cảnh giới thì không thể khiêu chiến hậu thiên rồi, vậy ngươi cực cực khổ khổ tu luyện tới tiên thiên vì vậy là cái gì. Vì theo đuổi võ đạo a, đệ không chút do dự nói mà võ đạo, cũng không là làm người ta ỷ mạnh hiếp yếu. Ca ca không khỏi bị kiềm hãm, trong lòng biết muốn bình thường thuyết phục cái này đầu óc ngu si ra hỏa chỉ sợ là không thể nào, đành phải cường ngạnh nói tóm lại, đây là ý của phụ thân, người nếu có cái gì bất mãn, liền chính mình đi theo hắn nói đi. Đệ hình như rất sợ chính mình phụ thân, nghe ca ca vừa nói như vậy, lập tức rụt cổ một cái, không dám tiếp tục phản đối được rồi. Hai ngày nữa ta liền đi cấp tống ra nha đầu kia hạ chiến thư. Càng nhanh càng tốt, chậm nhất 3 ngày bên trong. Ca ca không nghĩ đệ quá nhiều kéo dài thời gian, trực tiếp cho hắn hạ cái tử mệnh lệnh, sau đó vuốt cằm nói mặt khác phương diện buôn bán đánh ép cũng muốn đồng thời cùng tiến. Đây mới là tống ra căn bản, nếu không chính là một cái nữ nhi, không hẳn có thể để cho đường tống hai nhà lấy ra con bài chưa lật. Chưa trải qua quá nhiều ít người ở giữa hiểm ác đường ngọc, lúc này tự nhiên không biết. Bởi vì sự xuất hiện của mình, một hồi nhằm vào tống gia nguy cơ đang tại lặng lẽ hàng lâm. Ngày hôm sau, theo thường lệ bị cường đại sinh vật trung tỉnh lại hắn thần thanh khí sảng rời khỏi giường, lại đi vọt cái lạnh, sau đó liền mặc lên ngày hôm qua đầu đại quần cộc, trần chuồng thân trên đi xuống lầu. Hôm nay là chủ nhật, đoàn người vẫn là tập thể nghỉ ngơi, nhưng chúng nữ nhưng không có giống như hôm qua dậy trễ, đường đường ngọc xuống thời điểm các nàng đã đem bữa sáng đều nhanh chuẩn bị xong. Ăn sáng xong, tất cả mọi người không có xuất môn ý tứ, hôm nay thời tiết so với hôm qua cũng may, sáng sớm liền 31 nhị độ khí ôn, ra ngoài đi dạo cái gì, kia chính là tìm ngược, có lãnh khí thương trường linh tinh địa phương A, lại không có ý tứ gì, còn không bằng ở nhà nói chuyện phiếm đánh bài đâu. Muốn nói các ngươi nơi này nha, cái gì cũng tốt, chính là thiếu cái bể bơi, nếu không này trời cực nóng, dù cái vịnh sảng khoái hơn A. Vinh Thi Thi ngồi ở trên ghế sofa dài. Duỗi cái eo mỏi, có chút tiếc nuối nói. Hôm nay Vinh Thi Thi vẫn là chiều hôm qua cái kia tất chân cao gót thêm quần sóc ngắn trang điểm, bất quá thân trên lại đổi lại một kiện màu hồng phấn tiểu áo lót, kia tiểu áo lót phi thường ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất nàng bộ ngực đầy đặn, lúc này như vậy nhất duỗi eo mỏi, tiểu áo lót hướng lên kéo lên, hai khỏa tuyết trắng bán cầu nửa phần sau lập tức kiêu ngạo mà ló đầu ra, thậm chí liền đỉnh nhợt nhạt quần vú đều có thể lờ mờ nhìn đến. Người nói chưa chắc có tâm. Nhưng nghe người tuyệt đối cố ý, nghe được mẹ nuôi những lời này, đường ngọc trong lòng lập tức vừa động. Chương 121 mẹ nuôi trợ công. Cả nhà bọn họ sở dĩ ở tại hiện tại cái này chỉ có chủ thể 3 tầng lầu cộng thêm một cái không lớn sân biệt thự, chẳng phải là mua không nổi đại, mà là lo lắng mua sau sẽ bị người khác bắt lấy hành động lớn văn chương. Dù sao đường ra người đều là lăn lộn quan trường, liền mẹ vị này đường thị tập đoàn quyết sách người, cũng chỉ là treo cái chủ tịch trợ lý chức vụ. Về phần trên danh nghĩa chủ tịch, cũng là đường ra ngũ phục bên ngoài một cái họ hàng xa, tự công ty thành lập đến nay vốn không có ở công ty xuất hiện qua. Cho nên cái nhà này, tại ngoài sáng thượng thu vào cũng không tính cao, mua đại biệt thự lời nói, là sẽ bị đối thủ bắt lấy công kích. Thậm chí dùng liền nho tống ra danh nghĩa đến mua đều không được, nếu không chính là nghiệp quan cấu kết. Nhưng vô luận khi nào thì, chỗ trống lúc nào cũng là có thể chui, ví dụ như tìm một cái tin cậy người mua đến. Sau đó lại tiếp tục lấy mượn thậm chí cho thuê phương thức nhường cho bản chủ đến ở. Đường Ngọc trong tay hiện tại vừa vặn có dòng giã tư ước 500 vạn Mỹ Kim khổng lồ tài chính, hơn nữa chọn người thích hợp cũng không thiếu, nói thí dụ như Trương Nguyên. Trương gia là hợp pháp thương nhân, cùng Đường gia không có bất kỳ cái gì thân thuộc quan hệ, chỉ cần chính mình bỏ tiền, làm Trương Nguyên hoặc Trương Nguyên phụ thân mua một tòa biệt thự, sau đó lại tiếp tục cùng bọn hắn ký tên một phần cho thuê hợp đồng, như vậy ai cũng tìm không ra khuyết điểm. Đến lúc đó rời đi qua, không có việc gì tổ chức cái bể bơi party, làm dáng người một cái so một cái tốt thì tỉ mẹ các nàng mặc lấy bikini, thậm chí không mặc gì cả tại thủy chung cùng chính mình chơi đùa, trận kia mặt, nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân nhiệt huyết sôi trào đâu. Đường Ngọc nhiệt huyết vừa mới bắt đầu sôi trào, Đường Tư liền có động tác, đi đến Đường Ngọc bên người ngồi xuống, giống như làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình giống như, gạt hắn quần đùi, một phen cầm chặt hắn đã bắt đầu chậm rãi trở nên cứng rắn dương vật, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê khối lên. Đường Ngọc vốn bởi vì ảo tưởng mà bắt đầu phản ứng, lại bị tỉ tỉ tay nhỏ như vậy nhất làm, dương vật lập tức đứng thẳng, cứng rắn như một cái gậy sắt. Tống Tuyết Nhiên thấy như vậy một màn, vốn là muốn ngăn lại Đường Tư, có thể nghĩ lại, hôm qua đã đáp ứng làm Vinh Thi Thi tham dự xoa bóp, liền không có mở miệng. Vinh Thi Thi cũng là nhiều hứng thú nhìn tỉ đệ hai người, hỏi các ngươi bình thường chính là như vậy băng Ngọc Nhi mát xa sao? Đúng vậy à, mẹ nuôi ngươi có muốn thử một chút hay không? Đường Tư cười hướng Vinh Thi Thi phát ra mời. Tốt, Vinh Thi Thi lập tức mượn cơ hội đáp ứng xuống, đứng dậy đi đến Đường Ngọc trước người, ngồi xổm xuống đến, theo Đường Tư tay trung tiếp nhận dương vật, nhẹ nhàng nhéo nhéo, lại khuấy sục vài cái, cười nói trên mạng đồn đại quả nhiên không thể tin, ngươi nhìn chúng ta Ngọc Nhi dương vật, lại cứng vừa nóng, hơn nữa tuyệt đối không nhỏ, tại hắn cái này tuổi tuyệt đối xem như đại được rồi. Đây đều là công lao của chúng ta à. Đường Tư tranh công nói mẹ nuôi, ngươi không biết, mấy ngày hôm trước hắn còn chỉ có như vậy lớn một chút đâu. Nói, dùng tay chuẩn xác bỉ hoa một chút Đường Ngọc ngay từ đầu chiều dài cùng độ thô. Nói lên, đệ đệ hôm nay giống như không tiếp tục thành lớn à. Đường Nhu đột nhiên nói, nàng tâm nhỏ nhất, theo bên cạnh cẩn thận quan sát một chút đi sau hiện, đệ đệ dương vật nhỏ cùng ngày hôm qua hình như cũng không khác gì là. Giống như là như vậy à, nghe được nhị tỷ lời nói, vừa mới tự tay đo lường quá Đường Tư lập tức gật đầu nói nếu không lại lượng nhất lượng. Đường Kỳ đối với cái này cũng thực quan tâm, lập tức đi lấy đến Nguyễn Thước, cùng Đường Nhu cùng một chỗ, trước hết để cho mẹ nuôi buông tay ra, sau đó tìm muội hai người một cái đem Nguyễn Thước một đầu chống đỡ tại đệ đệ dương vật gốc rễ, một cái khác kéo lấy Nguyễn Thước tiến đến quy đầu đỉnh. 13 điểm bát, chỉ tăng trưởng tam em, khó trách không rõ ràng đâu. Đường Nhu nói, trong lòng cũng thở phào một hơi, chỉ cần còn tại lớn lên là tốt rồi, sợ là sợ ngày hôm qua giảng cũng đã là đệ đệ cực hạn, làm hắn về sau còn sẽ vì cái này cảm thấy tự ti. Tống Tuyết Nhiên cũng là có một chút lo lắng nói lớn lên tốc độ trở nên chậm, có phải hay không đã nhanh chóng muốn tới cực hạn nha. Nghe nàng vừa nói như vậy, tiểu tỷ muội vài cái cũng không cấm lo lắng lên. Thật không rõ các ngươi lo lắng cái gì, Vinh Thi Thi cười nói tính là thật nhanh đến cực hạn. Ít nhất cũng có thể vừa được 14cm dài A, 14, đã không coi là nhỏ, hoàn toàn đủ dùng. Nhưng là, cũng không tính đại A, Đường Nhu yếu ớt nói. Vậy các ngươi muốn nhiều, 18, 20, thậm chí lớn hơn nữa. Vinh Thi Thi cười nói dài như vậy, liền trực tiếp cắm vào tử cung rồi, các ngươi chịu được sao? Thi Thi, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Tống Tuyết Nhiên mặt đen lại nói, cái này Thi Thi. Thật sự là càng ngày càng quá phận, mình muốn Ngọc Nhi cái này thì cũng thôi đi, cư nhiên còn làm giả thiết như vậy, nơi này trừ bỏ nàng ở ngoài. Đều là Ngọc Nhi thân tỷ tỷ thân muội muội thậm chí mẹ ruột mẹ, Ngọc Nhi làm sao có khả năng biết làm như vậy sự tình. Đánh cách khác nha, Vinh Thi Thi cười hắc hắc, lại lần nữa cầm chặt Đường Ngọc dương vật, một bên tuốt, một bên giống như tự nói vậy nói bất quá, nếu Ngọc Nhi thật có thể lớn đến từng này cũng không tệ, nghe nói cắm vào tử cung mùi vị tuyệt không thể tả. Đáng tiếc ta từ trước đến nay cũng chưa thử qua. Chẳng lẽ văn văn ba ba còn tại thời điểm ngươi cũng chưa thử qua sao? Đường Tư tò mò hỏi, nơi này trừ bỏ Vinh Thi Thi bên ngoài, cũng chỉ có nàng dám lớn mật thảo luận lời như vậy đề. Hắn nha, cũng liền cùng Ngọc Nhi hiện tại không sai biệt lắm đại, nào có bản sự cắm vào sâu như vậy. Vinh Thi Thi bĩu môi nói. Thi Thi, ngươi thật sự là càng nói càng ngoại hạng, đình chỉ được không? Tống Tuyết Nhiên bất mãn nói. Thân là mẹ nuôi, làm sao có thể cùng bọn nhỏ nói những cái này không phải là làm hư tiểu hài tử sao? Nghiên Nghiên, đây là ngươi không đúng, đứa nhỏ đều đã không nhỏ, là nên hiểu rõ những cái này thời điểm. Vinh Thi Thi nói đặc biệt Kỳ Kỳ cùng Ôn Nhu, đều đã hơn 20, đến lấy chồng tuổi thọ rồi, chẳng lẽ ngươi nghĩ các nàng kết hôn thời điểm còn cái gì cũng không hiểu sao? Mẹ nuôi, ngươi thật đúng là nói bậy. Đường Ngọc bật thốt lên, đại tỷ nhị tỷ mới không muốn gả người đây. Không lấy chồng nhân, chẳng lẽ cả đời tại trong nhà trông coi ngươi à? Vinh Thi Thi hỏi. Ta, Đường Ngọc tâm lý tự nhiên là nghĩ như vậy, nhưng lời như vậy làm sao có thể nói cửa ra vào. Đường Kỳ, Đường Nhu thậm chí Tống Tuyết Nghiên các nàng cũng đều không nói gì, trong phòng khách nhất thời trầm mặc xuống, mà không khí cũng ở đây khoảnh khắc hình như sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Cuối cùng vẫn là Đường Tư phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói, được rồi, đừng nói những thứ này, đây đều là về sau phải suy nghĩ vấn đề, hiện tại chúng ta vẫn là đem ngày hôm qua vừa mới học thủ pháp làm quen một chút ha, Uyển, người trước. Lặng lẽ ngồi ở Đường Ngọc một bên khác, vẫn không có mở ra miệng Đường Uyển khéo léo gật gật đầu, theo mẹ nuôi trong tay tiếp nhận ca ca dương vật, một bên cố gắng nhớ lại ngày hôm qua video thượng nội dung, một bên dùng cả hai tay, lại toàn lại bộ lên. Chương 122 cả nhà thực thao. Uyển, người thủ pháp này không tệ lắm, với ai học? Nhìn Đường Uyển dùng cả hai tay, thay đổi đa dạng bộ thuốc Đường Ngọc dương vật, tuy rằng có vẻ có chút mới lạ, nhưng sử dụng kỹ xảo thực sự là vô cùng không tệ, Vinh Thi Thi không khỏi tò mò hỏi. Đường Uyển mặt nhỏ đỏ lên, cũng không trả lời, Đường Tư lại nói chúng ta cùng một chỗ theo mẹ ta tìm trong video học nha, mẹ nuôi ngươi cũng nghĩ học sao? Tốt, vậy cùng một chỗ học một ít, Vinh Thi Thi vui vẻ đồng ý, sau đó đối với Tống Tuyết Nghiên nói, Nghiên Nghiên, còn chờ cái gì, mau đưa kia video thả ra nha. Ngày hôm qua tuy rằng đã nhìn qua một lần, nhưng này dạy học video không sai biệt lắm có một mấy giờ dài như vậy, phía trước cũng may, mặt sau đều có một chút nhớ không rõ rồi, vừa vặn ôn tập một lần. Vì thế Tống Tuyết Nghiên lấy ra điện thoại, mở ra cái kia website, tìm ra ngày hôm qua xem qua video điểm kích truyền phát. Bất quá hôm nay bởi vì muốn một bên nhìn một bên thực thao, không thể giống như hôm qua tất cả mọi người dòn cùng một chỗ quan sát, chỉ tại điện thoại muốn truyền phát thật sự không tiện. Vì thế Tống Tuyết Nghiên dứt khoát bắt nó đầu bình ở tại trong phòng khách tivi bức tường phía trên. Tại tivi nhìn lên, cùng nơi tay cơ nhìn lên, cảm giác đó là hoàn toàn khác biệt, cùng chân nhân một so một hình ảnh, so với điện thoại kia tiểu màn hình chân thật nhiều, đặc biệt kia 20 phân trưởng đổ khuôn, càng là vô cùng thị giác xung kích. Wow, thật lớn a, Vinh Thi Thi xem tivi thượng kia thật lớn dương vật giả, không khỏi sợ hãi than một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Đường Ngọc, cười nói, Ngọc Nhi, cố lên, tranh thủ cũng dài lớn như vậy, để cho chúng ta cũng theo lấy dính chiêm quang. Thi Thi, ngươi thật sự là càng nói càng ngoại hạng. Tống Tuyết Nghiên nghiêm mặt nói. Như thế nào ngoại hạng, ý của ta là, Ngọc Nhi dương vật nếu có lớn như vậy, tính là chính là dùng tay sờ sờ cũng trải qua nghiện a, lại không nói khiến nó cắm vào tử cung cái gì. Vinh Thi Thi cười nói, là ngươi chính mình nghĩ sai a. Tống Tuyết Nghiên khuôn mặt đỏ lên. Bận rộn giải thích, ta nào có, ta chỉ phải không nhớ ngươi cấp Ngọc Nhi áp lực lớn như vậy. Cho hắn định cái cố gắng mục tiêu nha, làm không được cũng không có gì. Vinh Thi Thi nói, sau đó đột nhiên cười xấu xa nói, đến tử cung của ngươi nhưng là Ngọc Nhi quê nhà a, nếu như ngày sau thật bị hắn cắm vào tử cung, chẳng phải là làm hắn trở về quê nhà. Nghe Vinh Thi Thi vừa nói như vậy, Đường Ngọc cùng các cô gái đều theo bản năng nhìn về phía Tống Tuyết Nghiên bụng bộ vị. Đường Tư cười nói, đó cũng là ta cùng Uyển Nhi quê nhà, đáng tiếc chúng ta là không cơ hội trở về nhìn một chút, chỉ có đệ đệ còn có một chút hy vọng. Tống Tuyết Nghiên nghe các nàng như vậy trêu chọc, không khỏi vừa xấu hổ, nghiêm túc nói, các ngươi lại loạn mở loại này nhàm chán vui đùa, ta có thể thật tức giận à. Thật tốt, không nói, học tập, học tập. Vinh Thi Thi nhìn ra được, Tống Tuyết Nghiên là thật có một chút tức giận, gấp gáp đình chỉ lấy tivi nói. Các cô gái cũng nhao nhao đưa ánh mắt rời đi Tống Tuyết Nghiên bụng, chuyển tới tivi phía trên, cẩn thận quan sát, tính toán nhớ kỹ mỗi một cái chi tiết, Đường Uyển càng là một bên nhìn vừa làm, học được ra hình ra dáng. Chỉ có Đường Ngọc trong lòng cười thầm không thôi, mẹ hành động thật sự là quá tốt, liền sinh khí cũng không giống trang. Như thế qua đại khái có 5 phút, Đường Tư đột nhiên lại nói, một bên nhìn, một bên thực tế thao tác, mới có thể nhớ rõ ràng hơn, chúng ta đều thử xem tay a. Trình tự từ nhỏ đến lớn, nhị tỷ, tới phiên ngươi. Đường Nhu tuy rằng cũng quá yêu thích sờ đệ đệ dương vật cảm giác, nhưng khi chúng giúp hắn tuốt lại còn chưa từng bao giờ, trong lòng khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, nói vậy hẳn là ngươi mới đúng chứ? Ta đề xuất, đương nhiên muốn xếp hạng tại cuối cùng a, nhị tỷ, ngươi nhanh chút a, bằng không tiểu tử thúi này một cái nhịn không được bắn ra, nhưng là không còn được luyện. Đường Tư Khiêm nhượng nói. Đường Nhu gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ sắp đến, cùng Đường Tư thay đổi một cái vị trí, ngồi ở Đường Ngọc một bên, đối với một khác nghiêng còn đang tiếp tục tuốt dương vật Đường Uyển nói, Uyển, ngươi nghỉ ngơi một chút a. Đường Uyển mặc dù có một chút không tình nguyện, nhưng vẫn là buông lỏng ra hai tay, đem ca ca dương vật nhường cho tỷ tỷ. Đường Nhu lập tức duỗi tay cầm chặt đệ đệ dương vật, một bên nghe video chung giải thích, một bên thực tế thao tác lên. Đường Ngọc híp mắt, một bên tại mẹ, tỷ tỷ, muội muội các nàng tuyệt hảo dáng người chỉ lưu liền, một bên hưởng thụ nhị tỷ ôn nhu phục vụ, cũng lặng lẽ đem sức chịu dựng thượng điều đến 500. Giống như vậy cả nhà tổng động viên, cùng một chỗ thay phiên giúp hắn tuốt cơ hội cũng không nhiều, ít nhất trước kia chưa từng bao giờ, hắn tự nhiên nghĩ có thể hưởng thụ bao lâu liền hưởng thụ bao lâu, nếu như không đem sức chịu dựng thượng điều, một cái nhịn không được bắn ra nói, các nàng khẳng định liền có khả năng đình chỉ, dù sao so sánh với loại trò chơi này, các nàng càng để ý thân thể của chính mình. Nhìn chúng nữ nhi thay phiên bang con tuốt dương vật, Tống Tuyết Nghiên đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, đã nói chính là massage đâu này. Như bây giờ giống như có chênh lệch chút ít cách xa ước nguyện ban đầu nữa nha. Bất quá. Nhìn con gương mặt hưởng thụ bộ dạng, Tống Tuyết Nghiên lại lập tức bỏ đi loại nghi ngờ này, chỉ cần có thể đạt tới massage hiệu quả là tốt rồi, nếu như còn có thể thuận tiện làm con thoải mái một chút, làm sao nhạc mà không vì đâu này. Đường Nhu thực địch 5 phút về sau, lại đến phiên Đường Kỳ. Đường Kỳ cũng không có giống Đường Nhu như vậy do dự, tuy rằng cũng có một chút thẹn thùng, nhưng vẫn là rất rộng rãi đi, tại Đường Uyển nhường ra địa phương ngồi xuống, duỗi tay theo Đường Nhu trong tay tiếp nhận đệ đệ dương vật, tiếp tục khuấy lên. Theo sau chính là Vinh Thi Thi, Tống Tuyết Nghiên, cuối cùng đến phiên Đường Tư. Đường Lục Nữ đều thao tác một lần về sau, đã qua nửa giờ rồi, này nửa giờ, Đường Ngọc cảm giác chính mình giống như là đến thiên đường. Thân thể hưởng thụ vẫn là tiếp theo, chính yếu vẫn là trên tâm lý thỏa mãn. Mẹ, ba vị tỷ tỷ, muội muội, cộng thêm một cái mẹ nuôi, 6 vị diễm quan pê thị lớn nhỏ mỹ nhân thay phiên bang chính mình tuốt dương vật, đây tuyệt đối là một loại tối cao hưởng thụ. Hơn nữa, thân thể khoái cảm cũng giống vậy không thể khinh thường, các nàng học mặc dù là cùng một loại thủ pháp, nhưng mỗi cá nhân làm lên đến lại có các nàng phong cách của mình, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Muội muội Đường Uyển dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, tuốt khởi dương vật tới cũng là nhẹ nhàng ôn nhu, toàn bộ lấy ca ca cảm nhận làm chủ. Tam tỷ Đường Tư lỗ mãng lanh lẹ, tuốt dương vật phong cách cũng cùng tính cách của nàng giống nhau, không có quá nhiều đa dạng, nhưng tốc độ ít nhất là muội muội gấp 3, đem đệ đệ dương vật tuốt đến độ sắp bốc hỏa chấm nhỏ rồi. Nhị tỷ Đường Nhu người cũng như tên, tuốt dương vật động tác cũng là ôn nhu nhất, mặc dù nhanh cảm phương diện kém một chút. Nhưng cảm nhận được nàng ôn nhu lại có thể làm người ta thể xác tinh thần thông thái. Đại tỷ Đường Kỳ nghiêm túc, theo lấy video học lên tới cũng là cẩn thận tỉ mỉ, động tác là tiêu chuẩn nhất. Mẹ nuôi Vinh Thi Thi nhiệt tình không bị cản trở, kia chợt nhanh chợt chậm động tác lúc nào cũng là có thể để cho Đường Ngọc nhiệt huyết sôi trào. Mà để cho Đường Ngọc hưởng thụ, vẫn là thân sinh mẹ Tống Tuyết Nghiên, cái loại này đến từ mẫu thân ôn nhu cùng bao dung, tại tay Ngọc nhẹ nắm dương vật khuấy sụp thời điểm. Liền Đường Ngọc tâm linh cũng cùng một chỗ an ủi đến. Chương 123 trước mặt mọi người miệng bảo. Một vòng qua đi, Đường Ngọc cũng không có bắn, làm chúng nữ ám cảm ngạc nhiên đồng thời cũng không cấm cũng có hứng thú, vì thế lập tức bắt đầu thứ hai luân. Thậm chí các nàng tâm lý đều âm thầm sinh ra một cái ý nghĩ, thì phải là có thể để cho Đường Ngọc theo chính mình trong tay bắn ra, không vì tranh cường háo thắng, chính là một loại không hiểu tâm nguyện. Vì thế, thứ hai luân các nàng càng thêm ra sức, đem theo video trung học đến thủ pháp cùng kỹ xảo hết thảy sử dụng đi ra, ngay thẳng được Đường Ngọc cơ bắp nhanh băng, nếu không là trong bóng tối điều cao sức chịu dựng, chỉ sợ sớm đã nhịn không được bắn ra. Thứ hai luân, Đường Uyển, Đường Nhu, Đường Kỳ, Vinh Thi Thi cùng Tống Tuyết Nghiên nhất nhất bại trận, cũng chưa có thể như nguyện làm Đường Ngọc bắn ra. Bởi vì đều nghĩ làm Đường Ngọc tại tay của mình trung bắn các nàng năm đều ít nhiều gia tăng một chút thời gian. Cho nên khi đến phiên Đường Tư thời điểm video đã truyền phát hoàn tất, sau đó dựa theo ngày hôm qua truyền phát trình tự, trực tiếp nhảy truyền tới Bú Liếm Thiên. Cơ hội tới thật đúng lúc. Đường Tư mừng thầm trong lòng, trực tiếp nằm dạp người, đem tuyệt mỹ gương mặt tiến đến đệ đệ dương vật phía trước, học video thượng như vậy, lẻ lưỡi, tại đệ đệ phồng lên quy đầu thượng đi lòng vòng nhi liếm lên. Nhìn đến nữ nhi động tác, Tống Tuyết Nghiên dọa nhảy dựng, gấp gáp quát lớn Tư Tư, người làm cái gì đâu này? Theo lấy video học tập nha. Đường Tư ngẩng đầu đến, hướng về mẹ cười cười, sau đó lại cúi đầu, lúc này cũng không chính là liếm, mà là mở ra miệng nhỏ ngậm vào đệ đệ dương vật. Tống Tuyết Nghiên còn muốn nói điều gì, Vinh Thi Thi lại ngăn trở nàng, cười nói ta nhìn như vậy cũng không tệ a, miệng so tay càng nhẹ nhàng, hơn nữa hút hút một cái, có thể cho Ngọc Nhi dương vật càng thêm nhồi máu, nói không chừng mát xa hiệu quả sẽ tốt hơn đâu. Tống Tuyết Nghiên lập tức không nói lời nào rồi, bởi vì nàng cảm giác Vinh Thi Thi nói hình như rất có đạo lý. Hơn nữa, không biết vì sao, nhìn nữ nhi gắt gao ngậm con dương vật bộ dạng, nàng lại vô hình có chút chùy sàm. Nội tâm chỗ sâu thực nghĩ cũng thử xem ngậm con căn này chính mình sinh ra đến dương vật là cái gì cảm giác. Tại mẹ ngầm đồng ý phía dưới, Đường Tư rất là ra sức trước mặt mọi người cấp đệ đệ bú liếm, có thể nói là đem hết tất cả vốn liếng. Nhưng mà chân chân 5 phút về sau, đệ đệ vẫn là một điểm xuất tinh dấu hiệu đều không có, bất đắc dĩ phía dưới, Đường Tư đành phải có chút nổi giận phun ra dương vật, đối với Đường Uyển nói Uyển, tới phiên ngươi. Nha, Đường Uyển đáp ứng một tiếng. Lập tức hưng phấn quyên góp đi lên. Tính cách của nàng luôn luôn nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, cơ hồ từng cái thiếu niên đều có phản nghịch kỳ tại trên người của nàng lại chưa từng có thể hiện đi ra quá. Nhưng khoảnh khắc này, nàng phản nghịch dường như bị kích hoạt rồi, như thế thay đổi hình tượng, ngay trước mẹ, mẹ nuôi cùng các tỷ tỷ mặt biểu diễn cấp ca ca bú liếm, nếu không không làm nàng cảm thấy thẹn thùng, ngược lại có một loại không hiểu hưng phấn. Nhìn đến Đường Uyển so với Đường Tư còn muốn cuồng dã một chút động tác, chúng nữ cũng không khỏi có chút mơ hồ, này vẫn là các nàng nhận thức cái kia nhuyễn manh nhu thuận Đường Uyển sao. Chưa từng thử qua cấp miệng nam nhân giao Đường Kỳ cùng Đường Nhu càng là không khỏi tại nghĩ, chẳng lẽ đệ đệ dương vật thực sự là vô cùng ăn ngon. Được rồi, Tống Tuyết Nghiên cũng có không sai biệt lắm nghi hoặc. Nhất thời, các nàng đều không để ý tới nhìn cái gì video rồi, chính là nhìn Đường Uyển động tác rất nhanh dùng miệng nhỏ không ngừng phun nuốt lấy nàng sinh đôi ca ca dương vật. Nhìn nhìn, những người khác cũng may, Đường Nhu gương mặt xinh đẹp lại lặng lẽ đỏ, bởi vì Đường Uyển sau đó, liền đến phiên nàng. Dùng miệng chứa đệ đệ dương vật, nàng có lẽ đến cũng chưa đã làm, càng không cần phải nói ngay trước toàn bộ người nhà mặt, tuy rằng nội tâm chỗ sâu đối với lần này cũng không ghét, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử, nhưng càng nhiều vẫn là ngượng ngùng. Có lòng không làm a, có thể hai cái muội muội đều lên đầu, mình làm tỷ tỷ cũng không thể lạc hậu a. Hiện thực cũng không có làm Đường Nhu rối rắm bao lâu, 5 phút vừa đến, Đường Uyển liền chưa thỏa mãn phun ra ca ca dương vật, ngẩng đầu đối với Đường Nhu nói nhị tỷ, tới phiên ngươi nha. Đường Nhu quan sát một chút đại gia phản ứng, gặp tất cả mọi người dùng cổ vũ ánh mắt nhìn nàng, đệ đệ càng là dùng khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình miệng nhỏ, tâm lý rối rắm chớp mắt biến thành dũng khí, lập tức tiến lên, cũng không ngồi xuống, mà là ngồi xổm Đường Ngọc trước mặt, duỗi tay cầm chặt dương vật của hắn gốc rễ. Mở ra miệng nhỏ, đem phía trên còn tràn đầy tiểu muội nước miếng dương vật ngậm vào. Sạch sẽ dương vật tự nhiên là không có gì hương vị, nhưng này thật là mang nhuyễn vị lại làm cho Đường Nhu rất là yêu thích, đặc biệt đỉnh viên kia phồng lên quy đầu, ngậm tại trong miệng cảm giác càng là phi thường mỹ diệu, không để cho nàng biết bất giác liền trầm mê đi vào, học video thượng động tác mút hút phun ra nuốt vào lên. Mà Đường Kỳ sẽ không giống Đường Nhu như vậy dối rắm, nàng làm việc từ trước đến nay dứt khoát. Chỉ cần là quyết định sự tình, làm lên đến sẽ không do dự, cho nên khi Đường Nhu thời gian sau khi kết thúc, nàng lập tức liền nhận miệng, nghiêm khắc dựa theo video thượng giáo địch làm lên. Vô luận là gia nhập chính mình đặc sắc nhị tỷ, vẫn là hoàn toàn dựa theo video tiêu chuẩn để làm đại tỷ, động tác đều có một chút mới lạ, có khi còn khó hơn miễn biết dùng răng nanh quét đến Đường Ngọc quy đầu. Nhưng chính bởi vì loại này mới lạ, Đường Ngọc ngược lại càng thêm hưng phấn, đây chính là các nàng lần thứ nhất a. Kỳ thật không chỉ là Đường Kỳ cùng Đường Nhu, ở đây 6 vị lớn nhỏ mỹ nhân bên trong, trừ bỏ mẹ nuôi ở ngoài, bao gồm mẹ tại nội toàn bộ mọi người, miệng nhỏ lần thứ nhất đều là cho Đường Ngọc, thậm chí hai tay lần thứ nhất đều là. Đường Ngọc tin tưởng, chỉ cần tiếp tục như vậy đi xuống, các nàng sẽ có càng nhiều lần thứ nhất cấp chính mình, hắn cũng mong chờ những cái này kích động lòng người thời khắc mau chóng đến. Đại tỷ sau chính là mẹ nuôi, này không có gì để nói nhiều. Ngày hôm qua Đường Ngọc liền thể nghiệm qua miệng của nàng giao kỹ thuật, chẳng qua ngày hôm qua thì lén lút, hôm nay cũng là quang minh chính đại. Cuối cùng mẹ lại cho Đường Ngọc một cái kinh ngạc vui mừng. Dương vật của mình tiến vào quá nhiều nhất thứ, cũng là tiến vào quá lâu nhất địa phương, chính là mẹ Trương này gợi cảm miệng nhỏ rồi, song phương sớm ma hợp được thiên y vô phùng. Vậy mà lúc này, mẹ động tác lại cùng đại tỷ nhị tỷ giống nhau đông cứng, liền giống như mỗi ngày buổi tối đến bang chính mình bú liếm người không phải là nàng giống nhau. Bất quá, vô luận là mẹ hành động tốt vẫn là như thế nào, Đường Ngọc hiện tại cũng không rảnh nghĩ nhiều, phía trước tỷ tỷ muội muội cùng mẹ nuôi miệng nhỏ cũng đã làm hắn tích lũy nhiều lắm khoái cảm, lúc này càng là bị chính mình yêu nhất thân sinh mẹ ngậm, thân thể kích thích cùng tâm lý hưng phấn toàn bộ đạt được đến đỉnh, nếu sức chịu dựng cao đạt 500, hắn đều có một chút không chống nổi. Hơn nữa Đường Ngọc cũng không nghĩ lại đỉnh, lúc này buông lỏng thể xác tinh thần, không còn khống chế, cứng rắn quy đầu tại mẹ mềm mại miệng nhỏ đột nhiên nhất trướng, tiếp lấy, từng dòng lớn đậm đặc tinh dịch liền dâng lên mà ra. Chương 124 thống khổ quyết định. A, Tống Tuyết Nhiên không khỏi theo cái mũi phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đoàn người tiên thủ sau miệng tập thể an ủi hạ đã đính không sai biệt lắm nửa giờ con, cư nhiên đúng lúc này bắn ra. Hơn nữa kia phun ra thập phần mạnh mẽ, đập tại trong miệng của mình cùng yết hầu cư nhiên đều có chút ít thấy đau. Có lòng muốn đem con càng tại phun ra dương vật theo bỏ vào trong miệng đi ra, có thể lại sợ hắn bắn đến chỗ đều là, không tốt thanh lý, cho nên dứt khoát tiếp tục gắt gao ngậm, tùy ý con một cỗ nhận lấy một cỗ đậm đặc tinh dịch phun tiến trong miệng của mình, dù sao là con trai ruột đồ vật, lại không bẩn. Oa, vẫn là Nghiên Nghiên lợi hại, chúng ta đại gia nỗ lực lâu như vậy cũng chưa có thể để cho Ngọc Nhi bắn. Người vừa mới bắt đầu, khiến cho hắn đi ra. Vinh Thi Thi thở dài nói quả nhiên vẫn là thân sinh mẹ đối với Ngọc Nhi cực kỳ có lực sát thương. Vinh Thi Thi nói chuyện lúc, Đường Ngọc đã bắn xong, Tống Tuyết Nhiên vốn định đi phòng vệ sinh đem này chân chân non nửa miệng tinh dịch nhổ ra, nhưng là Vinh Thi Thi lời nói quá dễ dàng hiểu lầm người, vạn nhất con tư tưởng bị nàng mang thiên, nghĩ sửa đúng nhưng mà không dễ dàng. Vì thế cũng không để ý tới kia rất nhiều, trực tiếp đem trong miệng tinh dịch nuốt đi xuống. Sau đó nói không nên nói bậy, Ngọc Nhi rõ ràng là bị đại gia làm cho cũng đủ thư thái, chính là trùng hợp đến ta nơi này bạo phát mà thôi, ngươi đừng nói hắn như một cái biến thái tựa như. Vinh Thi Thi cũng không cùng nàng tranh cãi, chính là cười xấu xa hỏi như thế nào, con tinh dịch ăn ngon không? Tống Tuyết Nhiên mỹ tuyệt nhân hoàn gương mặt xinh đẹp không khỏi một chút đỏ lên, dù sao vô luận trong lòng nàng lại như thế nào bằng phẳng, miệng bạo nuốt tinh loại sự tình này cũng là thực xấu hổ. Hơn nữa còn làm như là hảo tỉ muội cùng chúng nữ nhi mặt bị con miệng bảo. Ăn ngon cái gì nha, lại mặn lại tinh, tình cấp bách phía dưới, Tống Tuyết Nhiên thốt ra, một bức thực ghét bỏ bộ dạng, nhưng hơi có chút khẩu thì tâm phi, tuy rằng Đường Ngọc tinh dịch hương vị quả thật không tốt như vậy, nhưng do vì theo con trai ruột thân thể đi ra, nàng kỳ thật tuyệt không ghét bỏ. Người đừng được tiện nghi còn khoe mà a, đây chính là mỹ dung dưỡng nhan hàng cao cấp. Vinh Thi Thi nói khoa trương nói. Nói tốt như vậy, ngươi như thế nào không ăn a? Tống Tuyết Nhiên tức giận nói. Ta ngược lại muốn ăn, nhưng là không cơ hội a. Vinh Thi Thi cười nói, sau đó nhìn về phía Đường Ngọc Ngọc Nhi, ngươi còn có khả năng sao? Nếu không lại bắn một lần, làm mẹ nuôi cũng ăn chút gì. Được rồi, đừng làm rộn. Tống Tuyết Nhiên gấp gáp đánh gãy Vinh Thi Thi ý đồ Ngọc Nhi đã bắn quá một lần rồi, lại đến tổn thương thân thể. Nói thật dễ nghe. Còn không phải là vì ăn mảnh. Vinh Thi Thi lại trêu chọc một câu, sau đó nhìn về phía các cô gái, nói bọn nhỏ, về sau mẹ nuôi không ở thời điểm các ngươi cũng muốn nhiều cố gắng, tranh thủ mưa móc đều dính, cũng không thể đem này thứ tốt nhường cho các ngươi mẹ ăn. Các cô gái đều hoặc sáng hoặc tối ăn được quá Đường Ngọc tinh dịch, nói thật, các nàng cũng quá yêu thích làm như vậy. Bởi vì không nói đến Đường Tư cùng Đường Uyển. Liền Đường Kỳ cùng Đường Nhu đối với Đường Ngọc tình dục lũy thừa hiện tại cũng là càng ngày càng cao rồi, chứng đến mau Đường Kỳ đã vượt qua 60, đạt được đến dục nữ trình độ, Đường Nhu tuy rằng chậm một chút, nhưng cũng là vượt qua 40, so sánh với các nàng bản thân tình dục lũy thừa, số này giá trị đã coi như là bạo biểu hiện. Cho nên đối với mẹ nuôi thuyết pháp, các nàng cũng thực nghĩ đồng ý, nhưng là lại không tốt ý tứ trực tiếp nhận lời, chỉ có Đường Tư cười tiếp lời nói đó là đương nhiên, không nghĩ tới thứ này còn có như thế công hiệu. Lần trước không cẩn thận ăn được, ta còn chạy nhanh nhổ ra, nghĩ đến thật là có chút thua thiệt. Tùy cho các ngươi rồi, muốn ăn liền ăn xong. Tống Tuyết Nhiên cũng là không sao cả nói, nàng không giống Vinh Thi Thi cùng chúng nữ nhi như vậy, bởi vì tình dục lũy thừa dâm dục giá trị ảnh hưởng mà đối với phun Đường Ngọc tinh dịch loại sự tình này cảm thấy đặc thù hưng phấn. Chính là bởi vì hắn là chính mình yêu nhất con trai ruột mới không ghét thôi, cho nên ăn hay không, căn bản không sao cả. Nghe mẹ tỷ tỷ muội muội nhóm hứng thú bừng bừng thương lượng về sau làm sao chia hưởng chính mình tinh dịch sự tình, Đường Ngọc tất nhiên là hưng phấn không thôi, vừa mới bởi vì tại mẹ trong miệng phóng ra quá mà mềm xuống dương vật lập tức lại cứng. Một mực chú ý Đường Ngọc Vinh thi thứ nhất thời gian phát hiện biến hóa của hắn, lập tức hưng phấn nói Ngọc Nhi, ngươi lại cứng rồi, cũng không có thể lại bắn một lần đâu này. Tuyệt, đúng, không, hành, không đợi Đường Ngọc mở miệng, Tống Tuyết Nghiên hay dùng cực kỳ nghiêm túc giọng điệu một chữ một cái nói xuất tinh loại sự tình này, một ngày nhiều nhất chỉ có thể có một lần, nhiều thật tổn thương thân thể. Vinh Thi Thi cũng chỉ là chỉ đùa một chút, dù sao sự tình quan Đường Ngọc thân thể, bởi vậy cười cười đừng nói nói. Đường Ngọc cũng là âm thầm buồn bực, tình huống của mình như thế nào, mẹ nhưng là lại rõ ràng bất quá, cho dù là trước mặt người khác diễn trò, cũng không dùng trang giống như a. Lại nghe Tống Tuyết Nghiên nói tiếp nói cho nên về sau massage cũng không thể sớm muộn gì các một lần rồi, một ngày một lần là tốt rồi, buổi sáng thời gian thái thương xúc, thời gian liền định tại sau bữa cơm chiều. Cái này Đường Ngọc hoàn toàn không thể nhẫn nhịn rồi, nếu quả thật là như vậy lời nói, phúc của mình lợi chẳng phải là muốn giảm bớt một nửa. Vì thế lập tức nói mẹ, ta đã là hậu thiên đại viên mãn, tố chất thân thể không phải là người bình thường có thể so sánh. Hơn một ngày cái một hai lần cũng không có vấn đề a. Chính bởi vì ngươi là hậu thiên đại viên mãn, mới càng hẳn là chú ý, nếu như bởi vì loại sự tình này làm chậm trễ ngươi tiến giai tiên thiên đâu này. Tống Tuyết Nghiên không cho phản bác nói. Thuyết pháp này tự nhiên không thể thuyết phục minh bạch mình là xảy ra chuyện gì Đường Ngọc, nhưng chớp mắt thuyết phục Vinh Thi Thi cùng Đường Ký các nàng, tuy rằng các nàng hận không thể suốt ngày đều cùng Đường Ngọc ngoạn loại này nếu hưng phấn lại kích thích trò chơi, nhưng sự tình quan hắn tiến giai tiên thiên. Như vậy nhất định chỉ cần khắc chế. Cho nên bọn họ nhất trí đồng ý, liền ấn Tống Tuyết Nghiên nói, một ngày một lần massage đến chấp hành. Điều này làm cho Đường Ngọc càng thêm buồn bực, thầm nghĩ mẹ tại sao muốn làm như vậy, cũng rất nhanh ra kết luận mẹ nhất định là lo lắng chính mình ban ngày bắn nhiều lắm, đến ban đêm cùng nàng ngoạn khi vốn không có cũng đủ tinh lực. Có thể đối với Đường Ngọc tới nói, buổi tối cùng mẹ kịch liệt va chạm tất nhiên làm hắn cực kỳ sung sướng. Nhưng ban ngày loại này toàn bộ người nhà cùng một chỗ cảm giác đồng dạng làm hắn vô cùng mong chờ. Cho nên Đường Ngọc quyết định, buổi tối hôm nay nhất định phải thật tốt ép buộc một chút mẹ, hoàn toàn làm nàng thấy được sự lợi hại của mình, do đó đánh mất cái này một ngày massage một lần quyết định. Nếu thích nhất ngoạn dương vật đã không thể chơi, chúng nữ liền chi khởi bài bàn, bắt đầu tân giải trí. Đường Ngọc cũng không có tham dự vào, mà là đi đến lầu 3 sân thượng, bấm Trương Nguyên điện thoại. Chương 125 Thi Thi nghi hoặc. Nếu quyết định muốn mua cái thật to biệt thự, Đường Ngọc sẽ không nghĩ tới chậm trễ, một phen sau khi thương lược, trực tiếp cấp Trương Nguyên xẹt qua đi 500 vạn Mỹ Kim, làm hắn giúp đỡ đi làm chuyện này. Về phần nhiều tiền như vậy lai lịch, Đường Ngọc chưa nói, Trương Nguyên cũng không có hỏi. Đây chính là hắn nhóm huynh đệ ở giữa lẫn nhau tín nhiệm, Trương Nguyên không lo lắng Đường Ngọc tiền lai lịch bất chính, làm chính mình nhận được liên lụy. Đường Ngọc lại càng không lo lắng Trương Nguyên cầm lấy số tiền này loạn dùng. Đem chuyện này phó thác cấp Trương Nguyên, Đường Ngọc liền không còn hỏi đến, về phần bên ngoài bởi vì tử thần mà xuất hiện một chút mạch nước ngầm, hắn càng là liền nghe đều vẫn chưa nghe nói. Hiện tại hắn chỉ muốn thật tốt cùng mẹ các nàng đứng ở cùng một chỗ, thỏa thích hưởng thụ nhà này ấm áp. Chỉ tiếc, trừ bỏ cơm chưa cùng lệ thường giấc ngủ chưa thời gian ở ngoài, các nàng vẫn ở chỗ đó đánh bài. Rốt cuộc không cấp Đường Ngọc mát xa cái gì. Mặc dù chỉ là nhìn này sáu vị dung mạo tuyệt mỹ, dáng người gợi cảm, ăn mặc cũng đều thực mát lạnh lớn nhỏ mỹ nhân cũng đã là một loại hưởng thụ, nhưng Đường Ngọc vẫn cảm giác thật sự là tiếc nuối. Thật đẹp tốt gia đình thân tử tướng tụ tập thời gian A, cư nhiên bị các nàng tại bài trên bàn cấp sống uổng. Này nói trắng ra vẫn là tại trong nhà không có gì giải trí hạng mục. Cũng càng làm Đường Ngọc cảm thấy chính mình mua cái phương tiện đầy đủ hết đại biệt thự quyết định là đúng. Cũng may Đường Tư cũng không phải là cái có thể dỗi rãnh ở người, chạng vạng thừa dịp hai vị mẹ cùng hai vị tỷ tỷ đánh bài thời điểm lấy đi ra ngoài kéo lấy đệ đệ muội muội chạy đến trên sân thượng, đến đây một lần lộ thiên ba người hành. Liên tục hai lần tại tỷ tỷ cùng muội muội bánh bao huyệt thượng phóng thích, làm nín một ngày Đường Ngọc cuối cùng thư hoãn một chút. Hắn hiện tại càng ngày càng yêu thích đem tinh dịch xuất tại tỷ tỷ cùng muội muội bánh bao huyệt phía trên, nhìn các nàng mềm mại khe huyệt bị tinh dịch của mình dính đầy cảm giác. Nếu như không phải là còn có một chút băn khoăn, hắn kỳ thật càng nghĩ cắm đi vào, trực tiếp bắn vào các nàng âm hộ mặt, sau đó nhìn trắng đục tinh dịch hỗn hợp dâm tùy theo huyệt của các nàng động chảy ra, vậy khẳng định càng làm cho người khác vô cùng hưng phấn. Mà tỉ muội hai người cũng không có lãng phí, nhưng lại lẫn nhau đem đối phương âm hộ thượng tinh dịch liếm ăn cái không còn một mảnh. Tỉ muội hữu ái, kia ấm áp và dâm mỹ một màn, làm Đường Ngọc hận không thể kéo lấy các nàng lại đến vài lần. Bất quá các nàng quan tâm Đường Ngọc dáng người, Đường Ngọc cũng là càng quan tâm các nàng, cho nên cuối cùng vẫn là nhịn được loại này xúc động. Dù sao Đường Uyển lần trước thể chất giảm xuống sự tình còn sờ sờ ở trước mắt, hắn bây giờ còn chưa có nghĩ đến biện pháp tăng cường các nàng thuộc tính trụ cột, tự nhiên lại càng không muốn cho các nàng thuộc tính giảm xuống. Ăn xong cơm tối, đến bắt đầu rèn luyện, ở giữa có một mấy giờ lúc nghỉ ngơi lúc, dù sao vừa cơm nước xong liền tiến hành kịch liệt vận động phải không tốt. Dĩ vãng cái này thời gian, là bọn hắn người một nhà ấm áp nhất tương tác thời gian, mà dựa theo Tống Tuyết Nghiên mới nhất quy định, hiện tại tương tác cải biến một chút nội dung, biến thành đại gia một bên băng Đường Ngọc mát xa, vừa nói chuyện phiếm cái gì. Chẳng qua, bởi vì Đường Ngọc buổi sáng đã bắn quá một lần, cho nên đêm nay mát xa liền miễn đi rồi, điều này làm cho vì đêm nay mà cố ý sử dụng một lần khôi phục số lần, trạng thái đạt tới viên mãn Đường Ngọc buồn bực không thôi. Thật vất vả sống qua này một giờ, kế tiếp chính là Đường Ngọc phúc lợi kiêm dày vò thời gian. Mẹ, các tỷ tỷ, bao gồm mẹ nuôi tại bên trong, dáng người vậy cũng là cao cấp nhất, hơn nữa còn đều là vú lớn mông bự đại chân dài gợi cảm loại hình, thay đổi quần áo nịt làm các loại khom lưng, mông cong, bắt cá hai tay đợi động tác các nàng, đối với đã hiểu được thưởng thức nữ nhân Đường Ngọc tới nói, quả thực có thể muốn hắn mạng già. Bất quá, ánh mắt là hưởng thụ phúc lợi rồi. Vừa vặn thể lại lần thụ dày vò, tham dương vật cứng rắn, lại cái gì cũng không thể làm mùi vị thật chịu khổ sở. Rèn luyện kết thúc, Đường Ngọc cùng tỷ tỷ muội muội nhóm nói ngủ ngon, theo lấy hai vị mẹ lên lầu 3. Đang chuẩn bị trở về phòng của mình ở giữa thời điểm, Vinh Thi Thi đột nhiên nói đã lâu chưa cùng Ngọc Nhi cùng một chỗ ngủ, Nghiên Nghiên, không bằng đêm nay khiến cho hắn đến chúng ta gian phòng ngủ đi. Tốt, tốt, Đường Ngọc vội vàng dùng lực gật đầu, gương mặt chờ đợi nhìn mẹ. Thầm nghĩ nàng nhất định sẽ đồng ý a, dù sao hiện tại đã là buổi tối, nàng hẳn là đều nghe theo lệ rỡ xuống ban ngày ngụy trang. Không ngờ Tống Tuyết Nghiên lại lắc lắc đầu, bất đắc dĩ và nói nghiêm túc nói kia sao có thể, hiện tại Ngọc Nhi đều dài hơn lớn, làm sao có thể cùng chúng ta ngủ ở cùng một chỗ. Gặp Tống Tuyết Nghiên cự tuyệt được kiên quyết như vậy, Đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi lập tức đều ỉu xìu, lại cũng không hết hy vọng. Đường Ngọc nghĩ chính là, buổi tối mẹ nếu lại đến lời nói. Nhất định phải thật tốt thu thập nàng một phen, tính là hơi chút dùng một chút cường, cũng muốn nàng miệng nhỏ một mực bắn, làm nàng biết con trai của nàng đến cỡ nào cường đại, đừng nói mỗi ngày một lần, chính là mỗi ngày bắn thượng 10 lần 8 lần đều không có nghiện, như vậy nàng về sau hẳn là sẽ không hạn chế chính mình số lần. Mà Vinh Thi Thi nghĩ cũng là, đêm nay nhất định không thể ngủ, nhân lúc Tống Tuyết Nghiên ngủ thời điểm chính mình lại lặng lẽ chạy tới Đường Ngọc gian phòng, tính là không đến thật. Cũng muốn cùng hắn ngoạn cái thông khoái. Đôi này làm mẹ con cứ như vậy các mang kế hoạch nham hiểm, một cái trở về phòng của mình lúc, một cái theo lấy Tống Tuyết Nghiên đi phòng của nàng lúc. Vì kế hoạch của chính mình, Vinh Thi Thi chính là cùng Tống Tuyết Nghiên tùy tiện hàn huyên vài câu, liền lấy cớ mình mệt mỏi, bắt đầu giả vờ ngủ, trong phòng rất nhanh liền an tĩnh xuống. Như vậy chân chân qua hơn một giờ, Tống Tuyết Nghiên hô hấp trở nên thập phần vững vàng, hiển nhiên là ngủ say. Vinh Thi Thi cố nhịn nội tâm cuồng nhảy, đang chuẩn bị lặng lẽ, không ngờ vốn đã ngủ say Tống Tuyết Nghiên lại trước một bước ngồi dậy, sau đó lấy cực kỳ rất nhỏ động tác xuống giường, lặng lẽ rời đi gian phòng. Cái này biến cố làm Vinh Thi Thi rất là kỳ quái lúc này, Nghiên Nghiên làm cái gì? Nếu như là đi tiểu đêm lời nói, cũng không dùng ra đi à? Chẳng lẽ là đói bụng rồi, đi ra ngoài tìm đồ ăn? Có thể nàng trước kia cũng không có nửa đêm ăn cái gì thói quen à? Vô luận như thế nào, nếu Tống Tuyết Nghiên không có ngủ, Vinh Thi Thi tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, tính toán đợi nàng trở về ngủ sau chính mình tái hành động. Nhưng này nhất đẳng, chính là gần 10 phút, Tống Tuyết Nghiên căn bản cũng không có trở về. Dài như vậy thời gian, đừng nói thêm bữa ăn đêm, chính là bữa ăn chính cũng nên ăn no à. Vinh Thi Thi cuối cùng nhịn không được nội tâm tò mò, đứng dậy đi theo ra ngoài. Vừa ra môn. Vinh Thi Thi liền thấy Đường Ngọc gian phòng có một lau sạch ánh sáng lộ ra đến, cũng là cửa không có khóa tốt, nhanh một đường may, hơn nữa còn có một loại kỳ quái âm thanh theo khe cửa chung bay ra. Loại này âm thanh Vinh Thi Thi cũng không xa lạ, hãy cùng ban ngày đại gia thay phiên dùng miệng mút hút Đường Ngọc dương vật khi âm thanh giống nhau như đúc. Chẳng lẽ có nhân theo ta nghĩ đến một khối đi, vẫn là Ngọc Nhi đang nhìn cái gì clip. Càng thêm tò mò, Vinh Thi Thi phóng nhẹ bước chân, đi đến đường Ngọc trước cửa, ghé vào chỗ khe cửa, vụng trộm hướng bên trong nhìn lại. 126.150 Chương 126 Đồng Trinh tốt nghiệp 1. Này vừa nhìn, trực tiếp đem Vinh Thi Thi cấp sợ ngây người, liều mạng bưng kín miệng mình, lúc này mới không có kinh hô lên tiếng. Chỉ thấy trong phòng kia trương gần 2 thước khoan giường lớn phía trên, đường Ngọc xích từng nhánh nằm ở chỗ đó, nhắm mắt, gương mặt hưởng thụ biểu cảm. Mà ở thân thể hắn nửa phần dưới, tắc nằm sấp một cái đồng dạng trần như nhộng nữ nhân, chính đem đầu chôn ở hắn trong quần, liên tục không ngừng phập phồng lên xuống. Tuy rằng như vậy theo nghiêng phía sau nhìn không tới nữ nhân kia bộ dáng, nhưng chỉ bằng dáng người hình dáng, Vinh Thi Thi có thể liếc nhìn một cái nhìn ra, cái này nữ nhân đúng là chính mình tốt nhất tỉ muội, Đường Ngọc thân sinh mẹ Tống Tuyết Nghiên. Vinh Thi Thi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tống Tuyết Nghiên cư nhiên sẽ ở này hơn nửa đêm chạy vào con trai mình gian phòng, cởi trần như nhộng, ăn con dương vật. Này cùng nàng nhận thức chung cái kia hào tỉ muội quả thực chính là hai người. Nếu như không phải là đối với Tống Tuyết Nghiên hết thảy đều quá mức quen thuộc, nàng đều tưởng rằng chính mình nhìn nhầm. Bất quá đúng là loại này xác nhận, cũng để cho nàng tâm lý ký ngoài ý muốn lại hài lòng, liền Nghiên Nghiên đều như vậy rồi, còn bị chính mình đụng phải vừa vặn, chẳng phải là ý vị mình cũng có cơ hội. Cố nhịn hưng phấn trong lòng, Vinh Thi Thi nhẹ nhàng đẩy ra môn, chậm rãi đi tới gian phòng. Mới vừa vào cửa, nàng đã nghe đến một cỗ rất là kỳ dị mùi thơm. Loại này hương vị giống như đã từng quen biết, lần trước ngửi được thời điểm, đã là 20 năm trước sự tình rồi, nhớ rõ khi đó, mình và Nghiên Nghiên đều còn không có lấy chồng, có một lần cùng giường lời nói trong đêm thời điểm, không biết làm sao liền tán gẫu lên lưỡng tính việc, sau đó càng tán gẫu càng sâu, thế cho nên tìm muội hai người đều có phản ứng. Chính là vào lúc đó, Vinh Thi Thi liền nghe đến loại này kỳ dị vô cùng hương vị, hiểu rõ là xảy ra chuyện gì về sau, nàng còn trêu chọc Tống Tuyết Nghiên. Nói nếu như đem thứ này trở thành nước hoa, nhất định giỏi vô cùng bán. Mặc dù chỉ là ngửi được quá một lần kia, nhưng bởi vì loại này hương vị quá mức kỳ lạ dễ ngửi, trên đời căn bản tìm không ra tới giống nhau mùi thơm, cho nên khi lại lần nữa ngửi được thời điểm, Vinh Thi Thi một chút liền nghĩ đến. Này mùi thơm, không phải là Nghiên Nghiên động tình khi mới phải xuất hiện sao? Nhưng là, nàng rõ ràng đã không có khả năng động tình a. Vinh Thi Thi trong lòng nghi hoặc, lặng lẽ di chuyển bước chân, đi đến Tống Tuyết Nghiên chính phía sau. Lúc này mẹ con hai người đều đắm chìm trong tính sung sướng trong đó, hoàn toàn không có phát hiện trong phòng đã nhiều hơn một cái người. Đường Ngọc nhắm mắt hưởng thụ mẹ phục vụ, Tống Tuyết Nghiên tắc quỳ sấp tại con hai chân ở giữa, thật cao vểnh lấy chính mình màu mỡ mông lớn, ra sức phun nuốt lấy con dương vật. Mặc dù cùng vì nữ nhân, hơn nữa còn là dáng người đồng dạng bốc lửa gợi cảm tới cực điểm nữ nhân, Vinh Thi Thi nhìn đến Tống Tuyết Nghiên hoàn mỹ dáng người về sau, vẫn là nhịn không được âm thầm kinh ngạc thán phục. Nàng không phải không thừa nhận, tuy rằng mình cũng là một vị vạn dặm mới tìm được một cực phẩm mỹ phụ, nhưng vô luận nhan chị vẫn là dáng người, so với chính mình vị này hào tỉ muội đến, vẫn đều phải kém thượng một bậc. Đặc biệt Tống Tuyết Nghiên hiện tại trần như nhộng quỳ sấp ở trên giường bộ dạng, kia trình độ cực cao đường cong, quả thực hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là gợi cảm nữ thần. Đi đến mặt sau, nhìn Tống Tuyết Nghiên kia tuyết trắng như ngọc, hình dạng giống như một viên hoàn mỹ đào mật vẫy mông lớn, thậm chí làm Vinh Thi Thi cũng có chút động tâm cảm giác, thầm nghĩ nếu như mình là nam nhân lời nói, tuyệt đối sẽ nhịn không được vì nàng mà điên cuồng. Bất quá chú ý của nàng lực rất nhanh liền phóng tới Tống Tuyết Nghiên giữa hai chân. Thân là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hào tỉ muội, Tống Tuyết Nghiên nơi này nàng sớm thấy qua đã không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn đến, đều sẽ nhịn không được kinh ngạc thán phục hâm mộ. Bạch hổ bánh bao huyệt, chẳng những dễ nhìn, hơn nữa dùng tốt, quả thực chính là âm hộ trung cực phẩm. Đặc biệt lấy hiện tại góc độ nhìn, Tống Tuyết Nghiên kia kẹp ở hai bên giống như trăng tròn vậy tròn trịa bờ mông ở giữa màu mỡ bánh bao huyệt, giống như quả đại mật đào ở giữa sinh một cái tiểu mật đào giống như, làm người ta hận không thể tại phía trên dùng sức cắn một cái, sau đó tận tình mút hút bên trong ngọt ngào mật ngọt. Nói đến mật ngọt, Vinh Thi Thi lập tức chú ý tới. Tống Tuyết Nghiên kia gắt gao khép kín tại cùng một chỗ bánh bao mỹ huyệt thượng hiện tại đã là thủy quang diễm diễm, hơn nữa theo thời gian trôi qua, còn có trong suốt chất lỏng theo đạo kia thật sâu khe hở trung chậm rãi chảy ra, mà nơi này, cũng là cái loại này kỳ lạ mùi thơm nơi phát ra nơi. Một màn này, hoàn toàn tỏa thật Vinh Thi Thi suy đoán, cũng để cho trong lòng nàng ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ Nghiên Nghiên tâm lý chướng ngại đã biến mất. Vinh Thi Thi càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, bởi vì trừ lần đó ra căn bản không có cái khác giải thích, bởi vậy quyết định không còn trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói tốt ngươi cái Nghiên Nghiên, ban ngày trang nghiêm trang, kết quả nửa đêm chạy đến ăn vụng con dương vật, vẫn là ăn mảnh, quá mức. Vinh Thi Thi âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là thành công kinh động đắm chìm chung mẹ con hai người. Đường Ngọc cả người run run, gấp gáp mở to mắt, nhìn về phía Vinh Thi Thi, kinh hỏi mẹ nuôi, sao ngươi lại tới đây? Tống Tuyết Nghiên cũng là không hoảng hốt không bận rộn, tiếp tục ngậm dương vật mút hút vài cái, lúc này mới phun ra đến, quay đầu nhìn Vinh Thi Thi, bất mãn nói Thi Thi, ngươi như thế nào cùng cái quỷ tựa như đi đường không tiếng A, này nhất cổ họng có bao nhiêu dọa người ngươi biết không? May mà ta nhóm Ngọc Nhi tâm lý tố chất tốt, nếu bị ngươi như vậy giật mình, dương vật mềm nhũn, từ nay về sau rốt cuộc cứng rắn không được làm sao bây giờ. Ngươi chính mình hơn nửa đêm không ngủ thấy, chạy đến con gian phòng đến ăn vụng dương vật của hắn, như thế nào còn ngờ thượng ta. Vinh Thi Thi tức giận nói ta nói ngươi như thế nào không đồng ý ta cùng Ngọc Nhi, nguyên lai là lưu lại chính mình dùng A, theo ta nhìn, Ngọc Nhi dương vật mặc dù có thể nhanh như vậy thành lớn. Căn bản không phải là cái gì mát xa công lao, mà là tại ngươi huyệt dâm phao đại A, nói đi, bị hắn địt quá mấy lần. Tống Tuyết Nghiên nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu thế, khinh thường nói ngươi quản chúng ta địt quá vài lần, ta chính mình sinh con, chính mình nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào, có bản lĩnh ngươi cũng sinh một cái nha. Đường Ngọc Mục trừng miệng ngốc nhìn hai vị mẹ, tại lòng hắn, mẹ tuy rằng cùng chính mình tại cùng một chỗ khi thực có thể thoải mái. Nhưng càng sâu ấn tượng vẫn là nàng cái loại này cao quý nữ thần hình tượng, mà mẹ nuôi tuy rằng khá lớn đảm, nhưng làm người cũng là hết sức hào phóng khéo. Có thể không nghĩ tới các nàng đấu khởi miệng đến, đúng là như thế biêu hãn, nói cái gì cũng dám nói. Bất quá chính vì vậy, hắn ngược lại cảm thấy thập phần đã nghiền, hai vị mẹ tương phản càng lớn, hắn lại càng phát hưng phấn. Đều nói tối cực phẩm nữ nhân chính là bên ngoài là phu nhân, trên giường là dâm phụ, lời này quả nhiên không giả. Sinh ta là sinh không được, nhưng Ngọc Nhi cũng là con ta a. Vinh Thi Thi đột nhiên cười nói con trai ngoan, nói cho mẹ nuôi, người địt quá mẹ ngươi mấy lần. Địt thân sinh mẹ âm hộ có phải hay không rất sảng khoái. Chương 127 đồng trinh tốt nghiệp 2. Một hồi cũng không có a. Đường Ngọc ủy khuất nói mẹ ta cái gì đều theo ta làm, chính là không cho dương vật của ta chạm vào huyệt của nàng. Nghiên Nghiên, đây là ngươi không đúng. Vinh Thi Thi lập tức đối với Tống Tuyết Nghiên nói Ngọc Nhi nhưng là con trai ruột của ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy ủy khuất hắn đâu này. Ngươi cũng biết hắn là con trai ruột của ta à. Tống Tuyết Nghiên tức giận nói, ngữ khí hình như có một chút u oán ta đương mẹ, nếu để cho hắn cắm vào, vậy không thành loạn luân rồi hả? Cổ hủ, Vinh Thi Thi nói Ngọc Nhi là ngươi sinh, hắn cả người, bao gồm dương vật của hắn đều tại ngươi tử cung dòng dã ngây người 10 tháng, sinh hắn thời điểm càng là theo ngươi âm hộ qua một lần. Nếu như dương vật của hắn cắm vào huyệt của ngươi tính là loạn luân lời nói, các ngươi chẳng phải là đã sớm loạn luân qua. Đó là hắn trước đây, cùng bây giờ có thể giống nhau sao? Tống Tuyết Nghiên phản bác ta nhìn ngươi chính là đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng, có bản lĩnh ngươi đưa cho hắn địt nha. Vinh Thi Thi đợi đúng là nàng những lời này, nghe vậy lập tức cười nói tốt, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý nha. Sau đó hoàn toàn không cho Tống Tuyết Nghiên xen mồm cơ hội. Quay đầu đối với Đường Ngọc nói con trai ngoan, đêm nay khiến cho mẹ nuôi đến dạy ngươi làm một cái chân chính nam nhân, như thế nào đây? Có thể chứ, Đường Ngọc trong miệng hỏi mẹ nuôi, ánh mắt lại nhìn về phía mẹ ruột, nếu có khả năng, hắn vẫn là càng hy vọng mẹ ruột có thể trở thành chính mình thứ nhất nữ nhân. Đương nhiên có thể á, đây chính là mẹ ngươi đồng ý. Vinh Thi Thi trực tiếp dùng nói bắt được Tống Tuyết Nghiên nàng từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Tự nhiên không có khả năng đối với chính mình tự mình con cùng tốt nhất tỉ muội nuốt lời. Các ngươi tùy tiện, Tống Tuyết Nghiên giống như là thật bị Vinh Thi Thi đem đến, cứng rắn nói, giống như là đang nói lấy, nhưng Đường Ngọc lại thấy nàng giảo hoạt đối với chính mình nháy mắt một cái. Đường Ngọc không khỏi nhớ tới tối hôm qua nói lên thật âm hộ khảo nghiệm thời điểm, mẹ rõ ràng nói từ nàng đến an bài, nhìn đến mẹ nuôi đêm nay chạy qua tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là mẹ tỉ mỉ an bài. Nếu mẹ đều đã làm được bước này, Đường Ngọc liền cũng không tiếp tục rối rắm. Huống hồ, mẹ nuôi cùng tình cảm của hắn cũng một mực tốt lắm, đã hóa thân vì tiểu sắc phôi Đường Ngọc đối với nàng cũng là có niệm nghĩ, lúc này gật đầu nói cảm ơn mẹ nuôi. Cám tạ ta làm gì, chúng ta cũng là theo như nhu cầu nha, mẹ nuôi cũng đã sớm muốn thử xem con trai ngoan dương vật tư vị. Vinh Thi Thi cười nói bất quá trước không muốn cấp bách, mẹ nuôi đêm nay khẳng định cho ngươi đi. Nói xong, vừa nhìn về phía có chút dầu dĩ không vui Tống Tuyết Nghiên, nói Nghiên Nghiên, chúng ta cùng một chỗ đến làm con cảm thụ một chút đến từ hai vị mẹ cộng đồng yêu a. Phía sau, nàng không thể không nhìn cùng Tống Tuyết Nghiên cảm nhận, nếu như thật người mới đưa lên giường, người mai mối ném quá bức tường lời nói, khẳng định sẽ làm Tống Tuyết Nghiên thực thất lạc. Hơn nữa nàng cũng thực nghĩ dẫn đường Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Ngọc thật làm, không phải là nàng không nghĩ độc hưởng căn này tuổi trẻ dương vật, nhưng là hào tìm muội sung sướng, tại nàng tâm lý so nàng một mình hưởng thụ trọng yếu hơn. Như thế nào cảm nhận, cũng cùng người giống nhau hiến lên âm hộ cho hắn địt sao? Tống Tuyết Nghiên ngữ khí vẫn là có chút đông cứng hỏi. Cũng không phải là không được a, Nghiên Nghiên, kỳ thật ngươi thật không cần thiết cố kỵ nhiều như vậy. Vinh Thi Thi vừa nói, một bên đem trên thân thể của mình đồ ngủ cũng thoát xuống, đồng dạng biến thành trần như nhộng trạng thái nếu không như vậy. Người trước đến, Đương Ngọc Nhi thứ nhất nữ nhân, ta sắp xếp thứ hai, như thế nào đây? Tống Tuyết Nghiên đột nhiên đổi giận thành vui, cười nói ngươi có thể như vậy nghĩ, ta cũng rất vui vẻ, bất quá. Ta cùng ước định của hắn còn chưa hoàn thành, cho nên cũng là ngươi tới trước đi. Cái gì ước định, ta có thể đợi các ngươi trước hoàn thành. Vinh Thi Thi thực nói nghiêm túc nói, nàng thật tình muốn cho tất cả mọi người hài lòng, chẳng sợ chính mình nhịn nữa một đoạn thời gian cũng không có gì. Không cần, tiểu tử thúi này đã sớm muốn thử xem thật âm hộ tư vị, hiện tại xinh đẹp như vậy gợi cảm địt mẹ đều đưa tới cửa, nếu như ta còn ngăn cản, tiểu tử này vẫn không thể oán trách chết ta nha. Tống Tuyết Nghiên cười nói, sau đó trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nằm ở chỗ đó, ánh mắt không ở tại mình và Vinh Thi Thi lõa thể thượng lưu liền Đường Ngọc tiểu chứng thối, đúng hay không nha? Đương nhiên không có khả năng, mẹ an bài thế nào, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Đường Ngọc gấp gáp nói, sau đó lại cười hắc hắc bất quá ta quả thật thực sự là vô cùng muốn thử xem thật làm cảm giác, mẹ, không bằng đêm nay ngài liền cùng với mẹ nuôi cùng một chỗ cho ta đi. Nghĩ sướng vãi, chưa hoàn thành ước định phía trước. Ngươi đừng hy vọng được đến ta. Tống Tuyết Nghiên cười nói hơn nữa, ngươi cũng đừng rất cao đánh giá mình, đừng nói hai vị mẹ cùng một chỗ, nếu như ngươi có thế để cho ngươi mẹ nuôi một người thỏa mãn, mẹ tính là ngươi lợi hại. Đường Ngọc lập tức vỗ ngực nói yên tâm đi, ta nhất định tận cố gắng lớn nhất, làm mẹ nuôi vô cùng thỏa mãn. Đừng vội khoác lác, đừng nói cho ngươi mẹ nuôi vô cùng thỏa mãn, chỉ cần đêm nay ngươi có thể sử dụng dương vật cho ngươi mẹ nuôi cao trào ba lượt, mẹ tính là ngươi quá quan. Tống Tuyết Nghiên nói, mẹ con hai người kẻ sướng người hỏa, liền trực tiếp đem đêm nay nhạc dạo quy định sẵn xuống dưới Đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi làm tình, hơn nữa ít nhất làm nàng cao trào ba lượt. Đối với lần này, Vinh Thi Thi tự nhiên không có gì để nói nhiều, đây chính là đối với nàng có lợi sự tình. Theo sau, Đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi cũng không có lập tức bắt đầu, mà là ba người dây dưa đến cùng một chỗ. Đường Ngọc hai tay tề động. Tại hai vị mẹ đồng dạng bốc lửa gợi cảm thân thể yêu kiều lên xuống dao động, nơi nơi vuốt ve. Thân hình của các nàng đều thật tốt quá, làm Đường Ngọc cảm giác chính mình một đôi tay căn bản không đủ dùng, hận không thể có thể nhiều ra mười mấy hai tay, đồng thời vuốt ve các nàng vú lớn, phì nhiêu mông, đại chân dài vân vân những cái này gợi cảm chỗ. Hai vị mẹ tắc một trái một phải ghé vào Đường Ngọc thân nghiêng, đồng thời đem đầu tiến đến hắn trong quần. Đầu tiên là mẹ ruột mở ra miệng nhỏ ngậm đầu chim của hắn mút hút, mẹ nuôi tắc lè lưỡi tại dương vật của hắn can lên xuống liếm láp, một lát sau, hai vị mẹ lại trao đổi vị trí, biến thành mẹ nuôi mút hút quy đầu, mẹ ruột liếm láp thân gậy, khi thì còn đem hắn hai khỏa đàn đàn thay phiên ngậm nhẹ hút. Này song trùng hưởng thụ tuyệt đối không chỉ một thêm một bậc ở nhị đơn giản như vậy, làm Đường Ngọc sảng đến nhiệt huyết sôi trào, hai tay cùng một chỗ mơn trớn các nàng mật đào vậy mông lớn, đi đến giữa hai chân. Tại các nàng một cái không có lông mà no đủ, hơn một mao và non mềm âm hộ thượng nhẹ nhàng đào khoét. Một bên mút lấy con dương vật, một bên bị tay của con trai sờ âm hộ, hai vị mẹ cũng đều hết sức hưng phấn, dâm thủy không lấy tiền tựa như liều mạng ra bên ngoài lưu. Đối lập phía dưới, Đường Ngọc phát hiện, vẫn là mẹ ruột âm hộ càng thêm màu mỡ nhiều chất lỏng, mẹ nuôi thủy tuy rằng cũng không thiếu, nhưng không sai biệt lắm chỉ có mẹ một nửa. Chương 128 đồng trinh tốt nghiệp 3. Quan trọng hơn chính là, mẹ ruột dâm thủy chẳng những càng nhiều, hơn nữa còn có đặc thù công hiệu. Tùy theo mẹ dâm thủy càng chảy càng nhiều, trong phòng kỳ dị mùi thơm cũng càng ngày càng nồng đậm, do đó kích thích Đường Ngọc dục hỏa càng cao hơn phòng, nhịn không được âm thầm phát lực, đẩy ra hai vị mẹ mềm mại tiểu môi âm hộ, phân biệt đem một đoạn ngón tay cắm vào các nàng âm đạo. Vừa mới cắm đi vào, Đường Ngọc cũng cảm giác được thật lớn khác biệt. Mẹ nuôi bên trong hắn ngày hôm qua cũng đã dùng ngón tay cắm vào quá, hiện tại vẫn là cái loại cảm giác này, mà mẹ âm hộ, so với mẹ nuôi càng nộn, mềm hơn, càng trượt, hơn nữa độ ấm cũng muốn rất cao một chút.